đều là chậm rãi ngao. Niếp thần cười nói. Trầm Lăng gật đầu, đúng, ta lúc đầu cũng là chậm rãi ngao đi lên, hoặc tại hạ giới trở thành đầu gà, hoặc tiến vào thượng giới, trở thành phượng đuôi. Theo hạ giới đến thượng giới, thoáng cái thì có hạ giới như vậy cao cao tại thượng vị trí kia là không có khả năng. Niếp thần đạo hữu như ngươi vậy cửu kiếp tán tiên lên tới vẫn là rất tốt, có đại thừa đỉnh phong cấp bậc đi lên, lập tức đã bị cực kỳ mạnh mẽ nhân vật cào thành làm nô lệ. Ta nhớ được những năm trước đây, có một lần đến cái khác tiếp dẫn địa, một cái lớn lên rất cô gái đẹp độ kiếp phi thăng, vừa mới xuất hiện đã bị một nhân vật lợi hại hợp ý, kia một cái cường giả là một cái sắc ma, nàng kia thật vất vả phi thăng lên đến, kết quả lập tức trở thành kia một cái sắc ma tình nô ha ha. Về sau chưa tới nửa năm, nàng đã bị bán được một cái thanh lâu, kia sắc ma là rất nhân vật lợi hại, hắn hợp ý nữ nhân vẫn rất được hoan nghênh, lúc này phỏng trừng đã tiếp khách mấy ngàn người đi. Niếp thần trong lòng cảm khái, tiên giới cũng không có như vậy thái bình a. Bất quá cái này là rất bình thường, ngàn vạn chủng tộc, vô số cường giả, tài nguyên lại là có hạn, quá quá thường thường, ngươi tốt ta tốt chào mọi người, làm sao có khả năng. Giống như trên địa cầu, mọi người đều là nhân loại, từ trước đến nay vẫn phân chia mấy trăm quốc gia già trẻ 5.000 năm không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh đây. Lệ 9. Trầm Lăng đạo hữu, bên này vẫn có cần gì chú ý sao? Niếp thần cười nói. Trầm Lăng ha ha cười nói, không rời đi, không giết người, không tùy tiện đánh nhau. Đánh nhau cần phải đi đấu võ bãi, cũng vậy giao dịch có thể, nhưng không thể cướp bóc hắn người, trên cơ bản cũng chỉ có những cái này. Được. Niếp thần gật đầu. Niếp thần đạo hữu, ta còn có chuyện khác nhân tình, vậy trước tiên cáo tử, chính ngươi tốt tốt tu luyện. Trầm Lăng cáo tử rời đi. Niếp thần tại đây một cái nhà bên trong khắp nơi vòng vo một chút, cái này một cái nhà vẫn đủ không sai, mặc dù không là rất lớn, nhưng một người hoàn toàn đầy đủ. Để cho Niếp thần hài lòng đương nhiên là kia một cái linh tuyển. Có cái này một cái linh tuyển, hắn có thể tại cảng trong thời gian ngắn củng cố tốt thực lực của chính mình. Bây giờ tu vi chẳng qua là kim tiên sơ kỳ, hấp thụ nhiều trong tiên giới linh lực, dùng không quá lâu thời gian cũng có thể đạt tới kim tiên trung kỳ tu vi, thực lực có thể tăng cường không ít. Lập tức tu luyện, ít đi ra ngoài, như vậy bị người nhận ra tỷ lệ thấp. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Phanh, ẩm. Niếp thần chuẩn bị tu luyện, nhưng hắn còn chưa có bắt đầu, cửa sân bị đại lực địa chụp vang, Niếp thần cau mày đến. Thần thức quét lướt đến phía bên ngoài viện. Phía bên ngoài viện đến 20, 30 người, cầm đầu là một cái kim bảo người trung niên, khí thế rất mạnh. Cái này một người trung niên là cựu kiếp tán tiên phi thăng lên đến, hơn nữa tại bên này hết thảy phi thăng cựu kiếp tán tiên bên trong, thực lực của hắn có thể đứng vào trước 10. Ngọc Tuyền cư cái này một cái trụ sở, cái này một người trung niên sớm nhìn chúng, nhưng Trầm Lăng vẫn không có an bài cho hắn, mới vừa hắn được tiểu đệ báo cáo, cái này Ngọc Tuyền cư lại cho người khác. Biết cái tin này, trung niên nhân này lập tức sù lông, hắn không dám đi tìm Trầm Lăng phiền toái, nhưng hắn dám đến tìm Niếp thần phiền toái. Tại đây một người trung niên nhìn đến, Niếp thần rất lớn có thể là cho chỗ tốt, hắn không có như vậy giàu có, nhưng hắn tin tưởng chính mình quyền đầu. Làm gì? Niếp thần mở cửa lạnh lùng nói. Làm gì? Kim bào người trung niên cười lạnh, bằng hữu, cái này Ngọc Tuyển cư bổn tọa hợp ý đã có 3 năm. Vốn ngôi nhà cũng không tệ lắm, cùng ngươi đổi, thế nào? Không đổi. Niếp thần đạm thanh nói. Kim bào người trung niên âm lanh nói, bằng hữu, nếu như ngươi có cường đại hậu trường, bây giờ tiểu cũng không ở chỗ này, ngươi đã trực tiếp gia nhập Bách Chiến Minh. Ngươi nên là cho Trầm Lăng đạo hữu chỗ tốt mới đến cái này một cái trụ sở chứ. Chẳng lẽ Trầm Lăng đạo hữu không có nói cho ngươi biết, hắn an bài, nhưng âm thầm ta còn có thể đổi. Ngươi không đổi cũng được, nếu như quả đấm ngươi so với ta cứng rắn, bổn tọa không lời nào để nói, bằng không thì, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đổi, nếu không ngươi phỏng chừng sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Niếp thần khẽ cau mày nói, các hạ nhất định phải ối trao tương bức. Ha ha ha. Kim bào người trung niên cười to, ối trao tương bức. Chỉ có yếu người mới có thể nói đến như vậy chuyện, bằng hữu, ta chỉ là để cho ngươi biết tiên giới một ít đạo lý. Quả đấm lớn liền là lao đại. Niếp thần nói. Kim bào người trung niên ngạo nghễ nói, bằng không thì, quả đấm lớn liền là lao đại, thức thời liền vội vàng đem Ngọc Tuyển cư nhường lại. Về sau ngươi ở đây thiết mục phong lên, bổn tọa vẫn có thể bảo kê ngươi. Nếu không thiết mục phong lên thời gian sẽ trở thành người cả đời khó quên hồi ức. Niếp thần nhìn kim bào người trung niên đạm thanh nói, nhìn ta. Niếp thần dùng tới thôi miên thủ đoạn, theo thực lực của hắn, cái này kim bào người trung niên căn bản là phản kháng không, ánh mắt của hắn tức khắc trở nên có chút đờ đẫn. Ngươi, đi gần đây đấu võ bãi, quỳ ở nơi đó, cái này tiếp theo cái kia tắt mình bạt thai, rút đầy một vạn bạt thai sau đó, ngươi lại ở nơi đó quỳ 3 tháng thời gian. Niếp thần đạm thanh nói. Đi theo kim bảo người trung niên tới một chút cường giả đang muốn quát Niếp thần, đột nhiên, Kia kim bảo người trung niên có chút ngây ngốc nói, vâng. Không chần chờ, kim bảo người trung niên khẩn trương đi gần đây đấu võ bãi, đi theo hắn tới mấy chục người khiếp sợ đi theo kim bảo người trung niên rời đi. Những người đó có thử đến tỉnh lại kim bảo người trung niên, nhưng không có có thành công. Rất nhanh, mấy chục người đến gần đây một cái đấu võ bãi. Có ở đây không ít cường giả chú ý một chút, kim bảo người trung niên quỳ xuống, tiếp đó từng cái tắt mình bạn hai, mỗi rút một cái, hắn vẫn đếm một xuống cân nhắc. Chương 4, võ thiển, món đồ chơi. Đáng sợ. Người kia nhất định là pháp thể cảnh giới cường giả. Trong nháy mắt thôi miên, thật là mạnh thực lực. Chỉ sợ đối phương vào ở Ngọc Tuyền Cư, không phải là bởi vì hắn cho chỗ tốt, là bởi vì hắn thực lực vốn là kinh khủng, mấy cái có được pháp thể cường giả, cái nào ở kém. Đấu võ bài không ít người nghị luận sôi nổi, nhiều người hơn đi tới, có tốt hơn một chút cường giả thử đến tỉnh lại kia một cái quỷ kim bảo cường giả đều không có thành công. Lại pháp thể cảnh giới. Có thực lực, còn không cuồng ngạo, không sai. Trầm Lăng rất nhanh biết tin tức, hắn khẽ gật đầu, đối với Niếp Thần thật hài lòng, đối với mình cho Niếp Thần an bài Ngọc Tuyển cư ở, hắn cũng âm thầm vì chính mình điểm cái đáng khen. Có được pháp thể cường giả, đến lúc đó thời gian gia nhập Bách Chiến Minh có khả năng rất lớn. Hơn nữa về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Không để ý đến những người đó. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn ý thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, rất nhanh, tại thành lập trong vòng, Niếp Thần thấy Phượng Ảnh Đồng Nàng. Thông hơn 10.000 giới máy truyền tin, Niếp Thần vẫn có thể cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng liên lạc với. Nhưng ngay sau đó Niếp Thần liền biết một cái vấn đề, Phượng Ảnh Đồng Nàng bây giờ không thể tiến vào hư không tiểu thế giới, khoảng cách quá xa, hư không tiểu thế giới còn chưa đủ mạnh. Niếp đại ca, ngươi bây giờ là tình huống gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, tình huống có chút phiền phức. Rất nhanh, Niếp Thần đem chính mình tình huống trước mắt nói một chút, mặc dù nói sẽ để cho Phượng Ảnh Đồng Nàng có chút bận tâm, nhưng nàng biết. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, ít nhất nàng biết nên tới chỗ nào cứu. Niếp đại ca, vậy làm sao bây giờ? Thương Xâm Tinh khu vực khoảng cách Bách Chiến Minh chiếm cư tinh vực rất xa, ta đi qua cần thời gian phải rất lâu, tiên giới tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần, đi qua thời gian thì càng lâu. Bạch Vận lo lắng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta chỉ là cùng ngươi nói một chút, ta bây giờ vừa không có bị phát hiện, ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Ngươi không nên khinh cử vọng động. Không muốn để lộ ra ngoài ta ở địa phương nào. Phượng Ảnh Đồng Nàng gật đầu. Niếp Thần nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, đừng quá lo lắng, coi như ta bị tóm lấy, tốt xấu ta ra ra là thần hoàng cấp bậc cường giả, Bách Chiến Minh cũng không dám tùy tiện giết ta. Phượng Ảnh Đồng trong bụng nàng an tâm một chút, điều này cũng đúng, thần hoàng cấp cường giả vẫn là có tương đối mạnh lực uy hiếp. Niếp đại ca, vậy chính ngươi cẩn thận. Phượng Ảnh Đồng Nàng thân ảnh biến mất không thấy, Niếp Thần ý thức cũng không có lập tức thối lui ra vạn giới máy truyền tin. Hắn là một chút phạm vi vòng chủ, bây giờ vạn giới trong máy truyền tin cũng tích lũy không ít lực lượng, hắn vận dụng vòng chủ quyền hạn làm chút chuyện vẫn là có thể. Nhưng Niếp Thần suy nghĩ tỉ mỉ sau đó vẫn là bỏ đi tạm thời có hành động ý nghĩ, bây giờ còn không có gặp phải nghiêm trọng nguy cơ. Hơn nữa, nếu như hắn có hành động, nói không chừng ngược lại nhượng Bách Chiến Minh mục tiêu tụ họp đến trên người hắn, để cho ngoài lợi hại cường giả mục tiêu cũng tụ họp đến trên người hắn, phiền toái nhiều hơn. Ý thức thối lui ra vạn giới máy truyền tin. Niếp Thần kiểm kê mình một chút đồ vật. Bởi vì phải tiến vào tiên giới, phần lớn đồ vật Niếp Thần không cần, đều để lại cho Phượng Ảnh Đồng hắn, bây giờ tiêu giao giới vùng Trung Đông Tây cũng không phải đặc biệt nhiều. Tốt nhất vẫn là khá thường dùng một ít gì đó, Chu Thần Tế Đài, cái này vẫn có tác dụng rất lớn, Chu Thần Tế Đài trước tại Bện Sẩn gia tộc trong tay liền là hoang phí, nó là vô cùng thứ tốt. Táng Thần Hoa, cái này trong tiên giới cũng phải dùng tới, nhưng trước mắt hắn chưa dùng tới. Lệ 9. Âm Dương Huyết Đồng. Cái này tự nhiên ảnh hưởng rất lớn, bản thân âm dương huyết đồng không có mạnh như vậy, nhưng về sau, Niếp Thần nhượng âm dương huyết đồng dung hợp phần lớn dị hỏa. Thất sát cổ cầm, cái này là đồ tốt, dù là đối với bây giờ hắn tới nói cũng là rất lợi hại bảo vật. Quỷ ảnh phi phong, cái này bây giờ cũng vẫn là rất thứ tốt, quỷ ảnh phi phong Niếp Thần là trên địa cầu được, đoán chừng là viễn cổ còn sót lại bảo vật, trước đây địa cầu vẫn là rất châu bò, có như vậy bảo vật cũng đang thường. Ai? Niếp Thần khe khẽ thở dài một hơi. Dù là phần lớn bảo vật để lại cho Phượng Ảnh Đồng hắn, tay hắn đầu lĩnh bảo vật cũng không ít, nhưng tình huống trước mắt, có thể giúp hắn nhẹ nhõm rời đi Bách Chiến Minh nắm trong tay khu vực nhưng không có. Trước tu luyện, trước mắt vẫn đủ an toàn, không có thực lực, rời đi Bách Chiến Minh vị trí khu vực cũng không an toàn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Niếp Thần bắt đầu tu luyện. Trước phân thân Niếp Hồng sớm liền theo không kịp tiết ấu, kia một cái nguyên anh Niếp Thần cũng sớm đã thu hồi, bây giờ, Niếp Thần thể nội. Chủ nguyên anh tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, thứ nhì nguyên anh là tu luyện luyện thần chân kinh. Thời gian không ngừng đi qua, Niếp thần tu vi dần dần củng cố, tiêu giao giới bên trong, Chu thần tế đài, Âm Dương huyết đồng, Thất sát cổ cầm, Quỷ ảnh phi phong cũng hấp thu tiên lực tăng lên, nó tại hạ giới, lâu dài thời gian hấp thu chẳng qua là hạ giới linh lực, năng lực tự nhiên thấp hơn nhiều, bây giờ năng lực dần dần hồi phục. Bất chi bất giác, 3 năm qua đi. Tiểu Lăng Tử. Một cái thiếu nữ áo đỏ ngồi chim bay đến Thiết Mộc Phong bên này, kia một con chim là một loại chân quý ác điểu, trên thân từng mảng lông vũ thích hợp thép tinh chế tạo, ánh mắt duệ lực, khí tức cường đại. Võ Thiền đại tiểu thư, ngài có gì phân phó? Trầm Lăng hùng hục địa đến cái này thiếu nữ áo đỏ thân trước. Trầm Lăng là kim tiên hậu kỳ tu vi, tại toàn bộ tiên giới, như vậy thực lực cũng tạm được, bây giờ bộ dáng kia có chút không phù hợp kim tiên thân phận, nhưng người nào nhượng cái này một cái thiếu nữ áo đỏ lai lịch rất lớn, hắn tại trước mặt nàng chẳng là cái thá gì đây. Thân phận địa vị vật này, vốn là so đâu đến. Tiểu Lăng Tử, ngươi bên này gần đây có hay không đã có thú người à? Ngươi một hồi trước cho ta đề cử kia một cái cũng không tệ lắm, đáng tiếc thực lực yếu một chút. Ta còn không có co chơi hết hứng thú, hắn liền chết. Võ Thiền nói. Trầm Lăng trong lòng cười khổ, lần trước hắn đề cử nhưng là một cái cựu kiếp tán tiên phi thăng lên người tới vật. Như vậy nhân vật rất lợi hại, nhưng này thiếu nữ áo đỏ chơi quá mạnh, như vậy nhân vật cũng không vẩy vùng nổi a. Hắn nghe nói đường địa phương cũng có một chút cường giả bị Võ Thiền lấy, có bị nàng xử tử, có bị đùa chơi chết. Đương nhiên, cái này chơi, đó cũng không phải là trưởng thành giữa nam nữ chơi, là chân chính bị đùa chơi chết. Nói thí dụ như, nhượng chọn chúng người cùng đáng sợ hung thú đối bác. Võ Thiền đại tiểu thư, có thể một hồi trước người đã hết sức lợi hại, ta đây Trầm Lăng có chút từ chối nói. Võ Thiền hừ nhẹ nói, Tiểu Lăng Tử, ngươi không thành thật à, ta nhưng là biết ngươi đến lúc này có pháp thể cảnh giới cường giả. Tốt giống như có 5 cái có được pháp thể cảnh giới cường giả chứ. Ta liền chọn một cái. Một hồi trước kia một cái, nhượng hắn và kẻ khác đánh, lại bại, hại ta thất bại không ít thứ tốt. Tiểu Lăng Tử, nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng ta ra ra nói một chút, nhượng hắn giúp ta điều ngươi đến bên cạnh ta. Trầm Lăng mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, hắn bây giờ cái này một cái kém sự cũng không sai, thỉnh thoảng cũng không thiếu chất béo, hắn cũng không muốn điều đến Võ Thiền ma nữ này bên cạnh. Võ Thiền nhìn qua tương đối xinh đẹp, gọi là gương mặt thiên sứ vóc người ma quỷ, nên mặt đất mới lớn, nên địa phương nhỏ nhỏ, nhưng ở bên người nàng quá nguy hiểm. Mặc dù nói chính mình có kim tiên hậu kỳ tu vi, nhưng Trầm Lăng phỏng trừng mình cũng chống đỡ không bao lâu. Võ Thiền cười khanh khách nói, Tiểu Lăng Tử, nhìn đem ngươi hù dọa, ngươi ngoan ngoãn để cho ta chọn một cái không là được. Như vậy đi, ngươi đem hắn hình ảnh cho ta, ta xem một chút, có thuận mắt liền chọn một cái, nếu như đều nhìn không vừa mắt, vậy thì, ngươi tránh được một kiếp, bất quá ngươi cũng không có thể gạt ta. Trầm Lăng cười khổ nói, Võ Thiền đại tiểu thư, có thể phương pháp cảnh cấp bậc nhân vật, tông môn vẫn tương đối coi trọng, đến lúc đó thời gian trách tội xuống. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân. Được được, ít một cái có cái gì lớn không, ta bách chiến minh thiếu kia một hai cường giả sao. Gần điểm đem hình ảnh lấy tới, bằng không thì ngươi liền theo ta đi. Võ Thiền hừ một tiếng nói. Trầm Lăng cười khổ, hắn vung tay lên, 5 người dáng dấp biểu hiện tại phía trước. Võ Thiền ánh mắt một cái, ánh mắt của nàng sáng chỉ hướng một tờ trong đó hình ảnh. Cái này cho ta. Võ Thiền cười duyên nói. Cái này mới nhìn qua không sai. Trầm Lăng trong lòng âm thầm là Niếp Thần thương tiếc. Võ Thiền tuyển trạch liền là Niếp Thần, nói thật, Trầm Lăng cũng không hy vọng Võ Thiền chọn chúng Niếp Thần, hắn đối Niếp Thần ấn tượng không sai. Nhưng không thỏa mãn Võ Thiền yêu cầu, chính mình liền phải xui xẻo. Trầm Lăng gật đầu, Võ Thiền đại tiểu thư, ngươi chờ đó, ta đây liền thông chi hắn xuống tới. Võ Thiền đại tiểu thư, ngươi phải kiềm chế một chút ta, phương pháp cảnh cấp bậc cường giả tốt nhất không nên dày vò chết, nếu không ngươi đến lúc đó thời gian cũng khó mà tìm tới lợi hại hơn món đồ chơi. Chương 5, quỳ xuống, gọi ta chủ nhân. Niếp Thần đạo hữu, ngươi khẩn trương kết thúc tu luyện, xuống núi, có người tìm ngươi. Trầm Lăng truyền âm. Tiêu Giao giới bên trong, Niếp Thần bây giờ cũng không có tu luyện, hắn tiến hành chiến đấu huấn luyện. Tiêu Giao giới tu luyện khu mô phỏng cường giả điên cuồng tiến hành đối chiến. Nghe được Trầm Lăng truyền âm, Niếp Thần dừng lại, chau mày. Có người tìm. Hắn tiến vào tiên giới còn không có kết bạn với ai, người nào tìm? Chẳng lẽ bị Bách Chiến Minh cường giả phát hiện? Niếp Thần trong lòng có một chút thấp thỏm. Bây giờ thực lực, nếu là bị Bách Chiến Minh cường giả phát hiện hắn là Bách Chiến Minh địch nhân, muốn chạy đều không địa phương chạy. Hít sâu một hơi, Niếp Thần một chút bình phục xuống tâm thần, rời đi Tiêu Giao giới, Niếp Thần rất nhanh bay xuống Thiết Mộc Phong, nếu quả thật tìm tới, trốn tránh không có dùng. Niếp Thần đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là Võ Thiền đại tiểu thư. Võ Thiền đại tiểu thư phụ thân nhưng là tiên hoàng cấp nhân vật, tương lai có hy vọng thành tiểu tiên đế, lãnh chúa đại nhân cùng Võ Thiền đại tiểu thư phụ thân quan hệ tốt. Võ Thiền đại tiểu thư cần một người tùy tùng, chọn chúng ngươi, ngươi biểu hiện tốt một chút. Trầm Lăng nói. Trầm Lăng nói vẫn là êm hay, tốt giống như đi theo Võ Thiển là hiếm có cơ duyên, nhưng Niếp Thần phát hiện không đúng, có điều mọi người trông đợi hướng bên này, nhìn về hắn trong con mắt tồn tại vẻ đồng tình. Ồ! Niếp Thần con mắt chợp mắt chợp mắt, hắn lúc này xa xa nhìn đến lại có tân nhân bị mang tới, kia một người mới hắn vẫn nhận thức, tại Táng Hoa chi địa bên kia thấy qua. Tốt Trầm Lăng đạo hữu. Niếp Thần cúi đầu nói. Niếp Thần thực lực mạnh hơn, ánh mắt cũng mạnh hơn, bây giờ bị mang tới cường giả vẫn không nhìn thấy Niếp Thần. Khanh khách, tiểu lăng tử, ngươi lại có việc nhân tình, ta đây liền đi trước, qua một trận lại tìm ngươi. Võ Thiển cười duyên nói. Trầm Lăng trong lòng thầm nhũ, cô mãi mãi ngươi chính là đừng tìm ta. Đương nhiên, lời này trong miệng hắn chắc chắn không dám nói. Võ Thiển đại tiểu thư, ngươi đi được, đi tốt. Trầm Lăng sán cười nói. Võ Thiển trong nháy mắt bay đến kia một cái ác điểu khiêng lên, tiểu thần tử, lên đây đi, tiện nghi ngươi, cùng bổn đại tiểu thư một khối nhi ngồi lôi ưng phi hành. Niếp Thần liền vội vàng lên kia ác điểu lôi ưng. Hô! Lôi ưng vũ cánh, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lôi quang tiêu thất, tốc độ vô cùng là kinh người. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, cái này lôi ưng thực lực so thực lực của hắn mạnh hơn. Cái này lôi ưng, thực lực phỏng trừng đạt tới tiên vương cấp bậc. Người kia mới bị mang tới Thiết Mục Phong cường giả hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về lôi ưng đi xa mục tiêu. Niếp Thần lên lôi ưng thời điểm hắn mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút, Niếp Thần dáng dấp có chút quen thuộc. Lâm tiên tử, mới vừa một vị kia gọi là Niếp Viêm sao? Mới đến cường giả dò hỏi. Lâm Hy lắc đầu một cái, không phải là, vì sao hỏi cái này cái? Hắn và ta nhận thức một cái cường giả có chút giống, kia một cái cường giả là ta Bách Chiến Minh địch nhân, bất quá hắn cũng sẽ không tại bên này xuất hiện mới đúng. Lâm Hy trước là thu Niếp Thần chỗ tốt, Niếp Thần bị Võ Thiển mang đi nàng cũng rất đồng tình với, nhàn nhạt nói, hắn sẽ không phải là ta Bách Chiến Minh địch nhân. Hết thể tiếp dẫn địa phi thăng lên đến cường giả, ta đều sẽ trong bóng tối tiến hành kiểm tra. Tiếp dẫn địa có cường đại trận pháp, nói dối sẽ bị phát hiện, hắn thông qua kiểm tra. Kia một cái cường giả khẽ gật đầu, khả năng này chẳng qua là lớn lên giống đi, từng cái tinh vực vô số người, lớn lên giống có thật nhiều ngược lại cũng bình thường. Lôi ưng bên trên. Niếp Thần âm thầm thở phào một cái này Võ Thiển đến ngược lại cũng tính toán kịp thời. Nếu như chần chờ một chút rời đi Thiết Mục Phong, đến lúc đó thời gian cùng kia một cái cường giả đánh đối mặt, hắn chắc chắn có thể nhận ra hắn. Đến lúc đó thời gian đừng nói rời đi Bách Chiến Minh địa bàn, rời đi Thiết Mục lĩnh đều không làm được. Tiểu thân tử. Võ Thiển nhiều hứng thú đánh giá Niếp Thần mở miệng nói. Niếp Thần khẽ cau mày nói, làm phiền ngươi gọi ta Niếp Thần, cảm tạ. Võ Thiển cười duyên nói, tiểu thân tử, ngươi vẫn rất có tính khí a. Ta liền thích như ngươi vậy có tính khí, trước đây một chút món đồ chơi, một chút tính khí đều không có, rất không có ý nghĩa. Niếp Thần mặt tối sầm, món đồ chơi. Khanh khách, ngươi nhìn qua thật là có thú. Võ Thiển vui vẻ nói. Tiểu thân tử, ta muốn gọi ngươi là gì nên cái gì, hiểu chưa? Ngươi theo ta, liền chẳng qua là ta một kiện món đồ chơi. Biểu hiện tốt, về sau nói không chừng để cho ngươi trở thành tùy tùng, có không sai đãi ngộ, nhưng trước mắt, ngươi chẳng qua là món đồ chơi mà thôi. Võ Thiển vẻ mặt cao ngạo, Niếp Thần có được pháp thể, nhưng cái này cũng không có thả Võ Thiển trong mắt, nàng bây giờ tiên vương sơ kỳ tu vi, Niếp Thần hắn ngồi lôi ưng lại Võ Thiển phụ thân cho nàng lấy được tiên thú, tiên vương trung kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ. Niếp Thần âm thầm cau mày, cái này Võ Thiển, nhìn tới đây dạng sự nhân tình không phải lần thứ nhất. Phòng trưng có không ít cường giả bị nàng như vậy chọn chúng, tiếp đó bị nàng cho đùa chơi chết. Tiểu thân tử, hiện tại ta đi về trước, ta trước thật tốt điều giáo ngươi. Bằng không thì đến lúc đó thời gian ta lại sẽ bị ta những bằng hưu kia trò cười. Lôi ưng cực tốc đi tới, Niếp Thần chính mình rời đi Thiết Mục lĩnh rất khó khăn, nhưng ngồi cái này lôi ưng đi tới, rất dễ dàng, hắn liền rời đi Thiết Mục lĩnh. Chẳng qua là theo Võ Thiển thực lực, theo cái này lôi ưng thực lực, hắn lúc này căn bản cũng không có thể chạy mất. Bây giờ Niếp Thần đã củng cố rất nhiều, nhưng vẫn chưa xong toàn bộ củng cố được, tu vi khoảng cách Kim Tiên Trung Kỳ còn thiếu một chút, sức chiến đấu chẳng qua là Kim Tiên Đỉnh Phong. Khoảng cách gần, Niếp Thần đã đoán được, cái này Võ Thiển tiên vương sơ kỳ tu vi, lôi ưng tu vi cao hơn. Hơn nữa, Võ Thiển trên thân nói không chừng có hết sức lợi hại bảo vật, phụ thân nàng nhưng là thần hoàng. Kim tiên đỉnh phong thực lực tại hai cái tiên vương cấp cường giả phía trước chạy mất, kia là chuyện tiếu lâm. Tiểu thân tử, ta đến. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Võ Thiển cười duyên nói, lôi ưng nhanh chóng hạ xuống hướng một cái trôi lơ lửng to lớn tiên sơn xung quanh mây mù lượn quanh, những thứ kia mây mù là tiên linh khí. Cái này một cái tiên sơn, linh khí so Thiết Mục Phong mạnh mẽ rất nhiều nhiều, coi như cái này bên trong ngọn tiên sơn bình thường mới phỏng trừng đều so với hắn kia ngọc tuyển cư mạnh hơn không ít. Hưu. Lôi ưng cấp tốc tiến vào tiên sơn. Đại tiểu thư, ngài hồi đến. Lôi ưng hạ xuống, lập tức nhiều người nghênh đón, Niếp Thần ánh mắt quét qua trong lòng cười khổ, cầm đầu kia một quản gia răng rớp, nhưng hắn là như vậy tiên vương, hẳn là còn không ngừng tiên vương sơ kỳ. Mấy cái khác cũng đều là kim tiên đỉnh phong tu vi. Ừ, tìm tới một cái thú vị cụ. Võ Thiền cười duyên nói, tiểu thân tử, gần đi theo ta. Quản gia dáng dấp kia một lão giả sắc bén ánh mắt quét qua Niếp Thần, trong nháy mắt hắn liền đoán được, Niếp Thần chỉ có kim tiên sơ kỳ tu vi, mặc dù nhanh đột phá, nhưng dù là đột phá cũng chỉ có kim tiên trung kỳ tu vi, như vậy tu vi nhân vật kia là không có khả năng đối Võ Thiền tạo thành tổn thương chút nào. Đại tiểu thư, Niếp Thần đi theo Võ Thiền đến một cái rất lớn mới, tiến vào nơi này, lại là nhiều người hướng về Võ Thiền hành lễ. Mấy người này tu vi khí tức không có mạnh như vậy, nhưng trên người hắn khí tức rất hung hãn. Ánh mắt quét qua Niếp Thần thời điểm, từng cái ánh mắt tàn nhẫn. Tiểu thân tử, người tiến vào đi. Võ Thiền chỉ trước mặt một cái tròn trịa viên đài nói. Đài tròn đường kính 20-30 mét, Niếp Thần cao mày lên đài tròn, hắn chỉ có thể tuyển trạch đi lên, căn bản cũng không có khác tuyển chọn. Tiểu thân tử, ta thích có tính khí món đồ chơi, nhưng quá có tính khí món đồ chơi ta cũng không thích, như vậy món đồ chơi, kia trước phải say hắn nhuệ khí. Võ Thiền cười duyên nói. Hiện tại, quỳ xuống. Gọi ta chủ nhân. Chương 6, đột phá, kim tiên trung kỳ. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, nhượng hắn quỳ xuống, vẫn muốn hắn gọi chủ nhân. Không thể nào. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Võ Thiền cười khanh khách nói, tiểu thân tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi là có chút tính khí, như vậy thì có chút ý tứ, ta thích điều giáo cảm giác, thuần phục liệt mã rất có cảm giác thành công. Tiểu thân tử, ngươi biết tại đây một chỗ, ta thuần phục qua bao nhiêu tính cách cương liệt cường giả. Niếp Thần hừ lạnh. Nói ít cũng có 180 cái, từng cái, mới bắt đầu đều là thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng cuối cùng, mỗi một người đều ngoan ngoan quỳ xuống gọi ta chủ nhân, ngoan ngoan liếm sạch ta dạy. Niếp Thần cười lạnh, ngươi là lấy được cuối cùng, không có thủ đoạn, lấy cái chết, hoặc bắt đối phương thân nhân bằng hữu tướng uy hiếp đi. Võ Thiền cười duyên nói, tiểu thân tử, bổn tiểu thư có thể không có hứng thú làm như vậy. Lấy cái chết, theo thân nhân bằng hữu tướng uy hiếp, đây là rất không có phẩm chất thủ đoạn. Bổn tiểu thư là như vậy không có phẩm chất người sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta phỏng chừng ngươi đến lúc đó thời gian bắt ta không có cách nào, như vậy không có phẩm chất thủ đoạn liền đi ra, nói không chừng càng không phẩm thủ đoạn đều làm ra được. Võ Thiền cười khanh khách nói, tiểu thân tử, ngươi đối với chính mình rất có tự tin à, ngươi đây là kích ta không cần như vậy thủ đoạn đây, ta liền thỏa mãn ngươi đi, ta theo gia tộc vinh hành thể, tuyệt đối không sẽ vận dụng như vậy thủ đoạn. Tiểu thân tử, như vậy kích ta, ngươi không phải thứ nhất cái. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Đáng tiếc, trước mắt mới chỉ, bổn tiểu thư món đồ chơi, vẫn không có một có thể ngạnh khí 2 tháng trở lên thời gian, dài nhất một là 56 ngày. Tiểu thân tử, ngươi cố gắng một chút, đánh vỡ cái này một kỷ lục. Niếp Thần thần tình lạnh lùng không nói gì. Kích Võ Thiền phát xuống kia lời thề, cũng là được rồi. Tiểu thân tử, chịu không, ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống, kêu chủ nhân, hiểu chưa? Võ Thiền cười duyên nói, trong tay nàng xuất hiện một cây roi. Hiu. Roi vung ra, trong nháy mắt liền rút được Niếp Thần trên thân, Niếp Thần muốn né tránh, nhưng roi đến tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không. Tiến vào tiêu giao giới bên trong cũng có thể tránh qua cái này, thế nhưng liền bại lộ tiêu giao giới. Nhượng Võ Thiền biết tiêu giao giới tồn tại cũng không hay. Cái này roi không phải bình thường roi. Niếp Thần âm thầm cau mày. Mới vừa một roi này tử rất đau, nếu như bình thường roi tuyệt đối sẽ không có mãnh liệt như vậy thống khổ. Thống khổ như vậy. Thống khổ năng lực chịu đựng kém một chút người phỏng trừng đã khó có thể chịu đựng. Tiểu thân tử, cảm giác thế nào? Ta đây roi, trong đó nhưng là gia nhập không ít cực phẩm vật liệu, là ta đặc biệt tìm người chế tạo điều giáo roi, càng rút càng đau. Võ Thiền cười duyên nói. Niếp Thần trầm mặc. Hiu. Hiu. Võ Thiền cười hì hì huy động roi, Niếp Thần nhắm mắt lại, nếu né tránh không, hắn dứt khoát lười nhác né tránh, toàn lực địa tu luyện. Chỗ này linh khí rất đủ, thích hợp tu luyện. Đáng tiếc là trước mắt thống khổ độ vẫn là thấp một chút, thống khổ như vậy độ tịnh không đủ để kích thích Niếp Thần thống khổ thể chất, bằng không thì hắn tốc độ tăng lên có thể nhanh hơn. Không rên một tiếng, vẫn thật ngạnh khí a. Võ Thiền hưng phấn cơ roi, nàng yêu thích như vậy cảm giác. Trong sân khấu, Niếp Thần trên thân xuất hiện từng đạo hồng ấn, bất quá hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, hồng ấn xuất hiện không bao lâu thời gian liền sẽ biến mất. 10 phút, 20 phút, Võ Thiền ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cái này roi rất lợi hại. Có rất ít người có thể thời gian lâu như vậy không rên một tiếng. Khởi động trận pháp. Võ Thiền phân phó nói. Vâng, đại tiểu thư. Bên này một người trong đó cường giả cung kính nói. Võ Thiền cười nói, Niếp Thần, bên này bổn tiểu thư tìm người bố trí cực kỳ lợi hại trận pháp, nó ảnh hưởng chỉ có một, đó chính là nhượng bị điều giáo đối tượng cảm thụ được càng to lớn hơn thống khổ. Niếp thần không để ý đến, hắn tiếp tục tu luyện. Trận pháp hết thể có cấp 9, cấp thứ nhất gia tăng cảm giác thống khổ ít nhất, bất quá cùng mới vừa so sánh, vậy cũng sẽ gia tăng rất nhiều, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha. Vừa nói, võ thiền roi một lần nữa rơi vào niếp thần trên thân, thống khổ quả nhiên tăng mạnh hơn nhiều, nhưng thống khổ như vậy mức độ vẫn là không cách nào kích thích niếp thần thống khổ thể chất. Niếp thần thống khổ thể chất là vô cùng là đỉnh phong thể chất mở ra dưới tình huống tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng tu vi càng cao, càng không dễ dàng mở ra. Theo niếp thần trước mắt trận đạo trình độ, chính hắn bày trận, đều khó mở ra chính mình thống khổ thể chất. Lại mấy phút trôi qua, niếp thần chân mày đều không hề nhíu một lần. Cấp 2. Võ thiền hưng phấn phân phó, thống khổ mức độ thêm mạnh, nhưng vẫn là không có kích thích niếp thần thống khổ thể chất. Cấp 3, tứ cấp, cấp 5, ngắn ngủi một canh giờ, võ thiền lấy trận pháp thống khổ cấp bậc điều đến cấp 6. Bây giờ, niếp thần chịu đựng thống khổ đã vô cùng là mãnh liệt, võ thiền roi mũi rút xuống, thống khổ đều đi sâu vào linh hồn. Thống khổ thể chất, bây giờ mơ hồ sắp sửa mở ra. Tiểu thân tử, ngươi không sai, đối với ngươi, ta là càng ngày càng có hứng thú. Võ thiền cười khanh khách nói. Cấp 7. Thống khổ mức độ một lần nữa tăng cường. Niếp thần mở mắt, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, thống khổ thể chất mở ra, trong nháy mắt niếp thần cảm giác được chính mình tốc độ phát triển to lớn tăng nhanh. Niếp thần, cho ngươi một chút mảnh đá. Thạch nhân nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại niếp thần trong đầu. Lao thạch, đa tạ đa tạ. Thống khổ thể chất mở ra, chỉ hấp thu tiên linh khí đối với niếp thần tới nói chậm, thạch nhân cung cấp mảnh đá hàm chứa lực lượng kinh khủng, có thể chống đỡ hắn tăng lên. Khanh khách, tiểu thần tử, rốt cuộc mở mắt, có đúng hay không, có chút không chịu nổi. Võ thiền cười duyên nói, nàng vừa nói vừa là hung hăng một roi. Niếp thần lãnh đạm nói, không chịu nổi. Ngần ấy nhỏ thống khổ, ngươi thần gia không chịu nổi. Ngươi mệt mỏi nằm xuống, ngươi thần gia cũng sẽ không chịu nổi. Nhé, cứng như thế khi a, ta thích. Võ thiền hương phấn nói, kia ta sẽ nhìn một chút, người nào không chịu nổi. Tiểu thân tử, ngươi cứng như thế khí, đến lúc đó thời gian cái này làm tưởng thưởng cho ngươi. Vừa nói, võ thiền trong tay xuất hiện một cái cổ vòng lên trước mặt tồn tại tỉ mỉ xích sắt. Đến lúc đó thời gian đeo lên cho ngươi cái này, bổ tiểu thư dắt ngươi trên đường cái đi mấy vòng, dĩ nhiên, ngươi phải quỳ. Niếp thần cười lạnh một lần nữa nhắm mắt lại, thống khổ thể chất đã mở ra, dưới tình huống như vậy hắn tiến bộ rất nhanh, vốn là khoảng cách kim tiên trung kỳ không xa, niếp thần phỏng chừng 1-2 canh giờ hắn liền có thể đạt tới kim tiên trung kỳ tu vi, đạt tới kim tiên trung kỳ. Thực lực của hắn hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới tiên vương sơ kỳ. Đến lúc đó nếu như tại kim tiên trung kỳ đi tới rất nhiều, thực lực của hắn có thể đạt tới bình thường tiên vương sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu như lại nghĩ biện pháp lấy được tốt phi đao, thực lực của hắn hẳn là so với bình thường tiên vương sơ kỳ nhân vật còn lợi hại hơn một chút. Cấp 8. Cấp 7 rút nửa giờ, võ thiền trầm giọng nói, niếp thần nhìn qua thống khổ không cường liệt. A. Trận pháp thống khổ cấp bậc đề đến cấp 8, niếp thần rên lên một tiếng. Dù là theo hắn đối với thống khổ chịu đựng mức độ, dù là hắn có được thống khổ thể chất, bây giờ chịu đựng nổi tới cũng rất không dễ dàng. Bất quá, thống khổ thêm mạnh, niếp thần tốc độ tăng lên cũng đang tăng nhanh, hấp thu thân thể bên trong mảnh đá tốc độ rất nhanh, thân thể và linh hồn đều đang nhanh chóng tăng lên. Tiểu thân tử, không dễ chịu chứ? Ngoan ngoãn quỳ xuống đi, khanh khách. Niếp thần kêu rên lên tiếng, võ thiền bữa lúc hưng phấn, roi vung lại thêm có lực. Niếp thần con mắt đều không có mở ra. Mạnh như vậy, không tệ, không tệ, nhìn đến bổn tiểu thư chuyến này đi thiết ưng lĩnh đi đúng ngươi đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể giúp bổn tiểu thư thắng đến không ít. Bất quá ở trước đó, bổn tiểu thư vẫn phải là thật tốt điều giáo ngươi. Võ thiền roi rút lại thêm tập trung. Cương đại thể chất, kia mảnh đá hàm chứa lực lượng kinh khủng, còn có niếp thần đồng thời tu luyện hai loại cực kỳ mạnh mẽ công pháp, niếp thần lúc này tốc độ tiến bộ gần không tưởng tượng nổi. Lại nửa giờ. Ầm. Niếp thần trên thân phát ra khí tức cường đại, kim tiên trung kỳ khí tức. Hắn đột phá tu vi, thể nội, một tia tiên lực trở nên ngưng luyện không ít, ngoài ngoài tiên lực cũng rối rít bắt đầu chuyển hóa. Ừ. Võ thiền kinh ngạc, đột phá. Đối với pháp thể cảnh giới cường giả võ thiền ngược lại cũng khá giải, nhanh như vậy đột phá, hiếm thấy. Đương nhiên, cũng không phải là không có, nhân vật như vậy bình thường đều là rất lợi hại. Võ thiền ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chẳng lẽ mình tìm tới một thiên tài. Nếu như là một thiên tài, đó cũng không sai. Dù sao thiên tài đi nữa. Võ thiền tin tưởng nàng cũng có thể điều giáo được, đến lúc đó thời gian cũng phải ngoan ngoãn nghe nàng chuyện. Chương 7, nổi nóng võ thiền. Tiểu thân tử, ngươi tu luyện thiên phú không tệ à, nhanh như vậy thời gian đã đột phá đến kim tiên trung kỳ, bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể thoát khỏi bổn tiểu thư món đồ chơi vận mệnh. Võ Thiển cười duyên nói, như ngươi vậy liền muốn phải quá đẹp, đừng nói kim tiên trung kỳ, coi như ngươi đạt tới kim tiên hậu kỳ, kim tiên đỉnh phong, cũng không khả năng. Bất quá ngươi tu vi tăng lên, cái này ngược lại không sai, về sau nếu như ngươi biểu hiện tốt, cho bổn tiểu thư tăng thể diện, ngươi thời gian nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Niếp Thần cười lạnh, ngươi lòng dạ không khỏi quá đen, bất quá ngươi lớn lên ngược lại còn có thể, có cơ hội, để cho ngươi nếm thử một chút thần gia đại bổng lợi hại. Đúng. Đáp ứng Niếp Thần là Võ Thiền Roi, hơn nữa, nàng lấy trận pháp thống khổ cấp số điều đến cấp 9. Cao cấp nhất, cái này một cấp một chút chút đau khổ đều sẽ trở nên rất đau, Võ Thiền Roi vốn là vô cùng đau, còn có trận pháp tăng phúc, vô cùng là cực kỳ đáng sợ. Niếp Thần cũng đau đến thân thể có chút phát run. Đúng. Đúng. Võ Thiền căm tức một roi không ngừng rút được Niếp Thần trên thân, mãnh liệt thống khổ xuống, Niếp Thần tu vi tốc độ tiến triển nhanh hơn, thậm chí có thể nói biến thái. Nửa giờ, một giờ. Thời gian kéo dài càng dài, thống khổ trở nên càng mãnh liệt, bất quá, phía sau thống khổ tăng thêm ngược lại không có trước mặt nhanh như vậy, còn có nhanh như vậy Niếp Thần cũng không nhịn được. Cái tên này, lợi hại. Vẫn chịu đựng được. Bên này mấy cái khác cường giả cũng vậy truyền âm trao đổi, Võ Thiền roi kia hắn là như vậy lãnh hội qua. Trận pháp hắn cũng hưởng qua, không có điều đến cấp 9 liền cực kỳ khủng bố. Hơn nữa thời gian lâu như vậy. 2 giờ, 3 giờ. Võ Thiển cơ roi tử đều có chút mệt mỏi. Tiểu thân tử, không chịu nổi liền quỳ xuống, dập đầu khấu đầu, kêu chủ nhân. Võ Thiển miệng nói. Mau gọi chủ nhân, ít chịu một chút thống khổ. Kia mấy cường giả có người nói. Đại tiểu thư, ta giúp ngài rút hắn đi. Võ Thiển hừ lạnh nói, không cần, ngươi lui ra điểm. Bổn tiểu thư muốn đích thân cho hắn biết lợi hại. Tự mình thuần phục như vậy liệt mã mới có cảm giác thành công. Tiểu thân tử, bổn tiểu thư nhìn ngươi có thể chống bao lâu, dù sao gần đây bổn tiểu thư có rảnh rỗi, nếu như ngươi chịu đựng được, bổn tiểu thư chơi với ngươi 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề. Niếp Thần mở mắt nhàn nhạt nói, 10 ngày nửa tháng. Thời gian lâu như vậy, ta sợ ta sẽ ngủ. Được, tốt, nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Võ Thiền cười lạnh nói, nàng nói lại thêm cố sức. Niếp Thần con mắt lại nhắm lại, tiếp tục tu luyện đến, mặc dù rất đau, nhưng lúc này hắn tu vi tốc độ tiến triển rất nhượng hắn hài lòng, thống khổ này nhẫn. Tu vi cấp tốc tăng lên, đến lúc đó thời gian để sống tỷ lệ lớn một chút. Nửa ngày, một ngày, ba ngày, năm ngày. Võ Thiền roi liền vẫn không có dừng lại, nàng không tin Niếp Thần có thể một mực chịu đựng đáng sợ như vậy thống khổ. Nhưng mà, 10 ngày đi qua, Niếp Thần vẫn là đứng ở nơi đó, kinh khủng thống khổ xuống, hắn vẫn là không có ngã xuống. Thậm chí đều không có di động một xuống bước chân. Đại tiểu thư, trận pháp có đúng hay không hỏng? Võ Thiền bên cạnh một người nói. Võ Thiền con mắt sáng lên, có thể, ngươi tiến vào đi, thử một chút trận pháp có đúng hay không hỏng. À, người kia có chút sững sờ. Mau vào đi, bằng không thì đưa ngươi cách chức thành món đồ chơi. Võ Thiền trợn mắt nói. Vâng, vâng. Người này có thể không muốn trở thành Võ Thiền món đồ chơi. Võ Thiền những thứ kia món đồ chơi liền không có một có thể sống được. Hắn khẩn trương tiến vào trận pháp bên trong. Trận pháp chẳng qua là tăng cường thống khổ, không có bất kỳ thống khổ dưới tình huống cấp 9 cũng không việc gì. Đúng. Võ Thiền cũng không có giảm bất lực đạo, nàng một roi tức khắc rút được cái này một cái cường giả trên thân, trong nháy mắt, kinh khủng thống khổ điên cuồng tràn vào cái này một cái cường giả linh hồn. A. Một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn kêu thảm thiết vang lên, kêu thảm thiết sau đó, cái này một cái cường giả ngã xuống đất, thân thể của hắn vô ý thức co quắp, linh hồn hắn kế cận hỏng mất. Đưa hắn lấy ra. Võ Thiền cao mày nói. Những người còn lại lập tức lấy cái này một cái cường giả lấy ra. Rất nhanh có người kiểm tra một chút kinh hãi nói. Đại tiểu thư, linh hồn hắn đang ở hỏng mất, chỉ sợ không sống nổi. Võ Thiền hừ nhẹ, không có dùng cái gì. Tiểu thần tử 10 ngày kế tiếp đều không kêu một tiếng. Rút hắn xuống hắn liền gọi lớn tiếng như vậy. Hơn nữa linh hồn đều muốn hỏng mất. Trận pháp không có vấn đề. Võ Thiền tiếp tục cơ roi. Mới vừa chịu một roi người cường giả kia linh hồn chống đỡ 3 phút liền hoàn toàn hỏng mất, sinh mệnh khí tức từ trên người hắn biến mất, một roi, hắn chết. Là hoạt hoạt đau chết. Đưa hắn ném ra ngoài, uy tiểu lôi. Võ Thiền hừ một tiếng nói. Võ Thiền trong miệng nhỏ lôi là kia một cái lôi ưng. Vâng, đại tiểu thư. Mấy cường giả lấy chết kia một cái cường giả ném ra ngoài, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thọ tử hồ bi cảm giác, tình huống như vậy, hắn cũng không phải lần thứ nhất chạm đến. Tiểu thân tử. Nếu như đau, ngươi liền gọi ra, mạnh như vậy chống đỡ đến không được. Võ Thiền nhìn Niếp Thần cười duyên nói. Ngươi bây giờ thừa nhận thống khổ chắc hẳn cực kỳ đáng sợ, ngươi rất không tồi. Nếu như ngươi quỳ xuống cấu đầu, ngoan ngoãn kêu chủ nhân, nói không chừng ngươi dùng không bao lâu thời gian liền có thể trở thành bổn tiểu thư tùy tùng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi nói như vậy, mệt mỏi. Nếu như ngươi mệt mỏi, ngươi có thể dừng lại a, đến lượt ta động như thế nào đây? Bất quá ta không am hiểu dùng roi, ta chỉ sở trường dùng đại đồng. Đúng. Võ Thiền nổi nóng rút ra, còn mạnh miệng, nhìn ngươi vẫn có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Mới vừa ngươi cũng nhìn đến, thống khổ đạt tới trình độ nhất định, linh hồn thì sẽ tan vỡ. Lại chống đỡ cái 3 năm rưỡi, nên vấn đề không lớn. Niếp Thần cười lạnh nói. Đúng. Võ Thiền không tin quỷ quái, nàng tiếp tục. 3 ngày, 5 ngày, Võ Thiền cùng Niếp Thần lên. Mỗi một ngày Niếp Thần tiến bộ đều rất lớn, thạch lao cho hắn kia một chút mảnh đá mặc dù ít, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng không so kinh khủng, những lực lượng kia chống đỡ hắn tu vi tăng thêm. Chẳng qua là, trước mắt tổng cộng 20 ngày tới thời gian mau đi qua, Niếp Thần cảm giác thống khổ thể chất kích hoạt thời gian sắp đến. Thống khổ thể chất cũng không phải có thể một mực mở ra, theo hắn tu vi tăng thêm, thống khổ thể chất thời gian kéo dài, nhưng bây giờ cũng liền có thể chống đỡ 20 ngày tới. Thể chất kích hoạt thời gian nếu như đến, tiếp theo thống khổ coi như liếc chịu được. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, hắn cũng không có thụ ngược đãi nghiêng về, phải nhường Võ Thiền đình chỉ. Nhưng là, cầu xin tha thứ nhượng Võ Thiền đình chỉ, căn bản cũng không có thể. Một khi cầu xin tha thứ, Niếp Thần phỏng trừng cái này nữ nhân điên gõ mõ cầm canh hưng phấn. Cô nàng, ta đứng mệt mỏi, ngủ đến không có vấn đề chứ. Niếp Thần nói nằm xuống đất, con mắt nhắm lại. Lại qua nửa ngày, Niếp Thần nằm ở nơi đó, hô hấp nhỏ nhẹ, nhìn qua giường như thật ngủ. Tức chết ta, tức chết ta. Võ Thiền trong lòng căm tức không thôi, sắp 20 ngày, lại căn bản là không làm gì được Niếp Thần, như vậy dường như lại 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có hiệu quả. Đại tiểu thư, nói không chừng cái tên này đối với thống khổ cảm ứng trì độn, ta nhưng theo đổi đường phương thức a. Võ Thiền bên cạnh có người đề nghị. Võ Thiền dừng lại, nàng kiên nhẫn không sai, rút gần 20 ngày, có thể bây giờ nàng cũng có chút không có kiên nhẫn, thủ hạ chuyện cho nàng một nấc thang. Ngươi nói cũng đúng. Nói không chừng cái tên này phương diện này xác thực phản ứng trì độn. Võ Thiền hừ nhẹ nói. Người tiếp tục chào hỏi hắn, bổn tiểu thư đi ra ngoài hóng mát một chút, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, tiểu thân tử, ngày mai bổn tiểu thư lại tới chào ngươi, ta dùng phương pháp mới. Nói xong, Võ Thiền có chút tức giận địa rời đi. Mấy tên cầm lên đủ loại hình cụ, hắn cười gần đến gần Niếp Thần. Niếp Thần đột nhiên mở mắt đứng lên. Mấy vị, nếu như ta là ngươi, ta tiểu cũng không làm chuyện điên rồ. Niếp Thần lãnh đạm nói. Ngươi thân phận địa vị có thể cũng không cao. Về sau ta thân phận địa vị vượt qua ngươi có khả năng rất lớn, ngươi nên cân nhắc cho mình cân nhắc, ai dám làm bậy, ta bảo đảm hắn về sau sẽ trở thành Võ Thiền tiểu tiện nhân kia món đồ chơi. Đến gần Niếp Thần mấy tên thân thể cứng lại ở đó, Niếp Thần nói rất có đạo lý, hắn thân phận địa vị, xác thực không cao. Võ Thiền tiểu tiện nhân kia để cho ngươi chào hỏi ta, cũng không có nói ngươi làm sao chào hỏi ta, đi, làm cho ta chút ăn uống, muốn một bình rượu ngon. Ta còn không có hưởng qua rượu tiên mùi vị. Mấy tên ngớ ra không núp đích. Niếp Thần quát lên, ngớ ra làm gì? Còn không đi nhanh. Không cố gắng chiêu đại thần gia, ngày mai Võ Thiền tiểu tiện nhân kia tới, thần gia lập tức cùng nàng nói, ngươi đối với nàng ý nghĩ kỳ quái. Nàng ác độc thì ác độc, lớn lên đây chính là rất không tồi, đừng nói cho ta ngươi chưa từng có loại ý nghĩ này, nếu như nàng thôi miên ngươi hỏi thăm một chút. Kia mấy cường giả mặt liền biến sắc, hắn đều là nam nhân bình thường trải qua bực bội. Trong bóng tôi y dâm Võ Thiền số lần không ít. Cái này nếu như bị Võ Thiền thôi miên phát hiện, kia. Suy nghĩ một chút cái này mấy cường giả đều trong lòng sợ hãi. Khu, Niếp Thần, ngươi chớ làm loạn, cho ngươi rượu thịt là được. Một người trong đó cường giả ho nhẹ nói. Niếp Thần lãnh đạm nói, tốt hơn rượu thức ăn ngon, nếu như ngươi lừa phỉnh ta, ngày mai kéo ngươi làm bạn. Dù sao ta không sợ, ngươi và ta cũng không biết có thể chống bao lâu. Chương 8, loại thủ đoạn thứ 2. Tiểu Vương. Cái này thịt xào có một chút điểm lão a. Tiểu Triệu, rượu này chuyện gì xảy ra? Khẩu vị không thể, đổi một tốt đến. Tiểu Lưu, trái cây đều không có. Đi cả một bàn trái cây đến, nhớ kỹ, ta thích ngọt một chút không yêu thích toan. Niếp Thần thư thư phục phục ăn uống, trong miệng lại phân phó. Bên này mấy cường giả hộp máu, tranh này phong không đúng, không phải là hẳn là hắn hung hăng hành hạ Niếp Thần. Niếp Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái gì không? Làm sao hắn ngược lại hầu hạ lên Niếp Thần đến? Mấy cường giả thật muốn lấy Niếp Thần bán hất, sau đó sẽ hung hăng dụng hình. Nhưng cái này chỉ có thể tưởng tượng, hắn vẫn thật không dám làm như vậy. Liếc trộm Võ Thiền, ý dâm Võ Thiền, hắn thật có quá a, hơn nữa còn không ít. Thậm chí tại hắn trong ý dâm, hắn đối Võ Thiền vậy cũng rất không khách khí. Rồi ra, cây nến, kia cũng chỉ là trong đó chút thức ăn. Võ Thiền chính mình căn bản cũng không có ý thức được phương diện này, căn bản cũng không có ở phương diện này cha. Nếu như Niếp Thần nói lời miệng, Võ Thiền tra một cái. hắn từng cái phỏng chừng cũng phải cùng Niếp Thần làm bạn, mới vừa một cái, nhưng là một roi bị quất chết, hắn vẫn không muốn chết ta. Thần ca, ngươi thử một chút rượu này. Thần ca, ngươi muốn trái cây. Trong lòng buồn rầu muốn hộc máu, nhưng cái này mấy cường giả vẫn là thật tốt thỏa mãn Niếp Thần, thượng hạng rượu, trái cây tươi cũng mang lên đến. Rượu cũng tạm được, bất quá, Niếp Thần cảm thấy vẫn là Hoa Tinh Linh nhất tộc uống rượu ngon, đặc biệt là trong đó Tinh Linh nữ thần hữu, so với cái này mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi yên tâm, nếu như thật tốt hầu hạ, miệng ta vẫn là rất nghiêm, đến lúc đó thời gian không sẽ kéo ngươi xuống nước. Niếp Thần uống rượu ăn thịt cười ha hả nói. Thần ca, vẫn có cần gì, ngươi lại phân phó. Niếp Thần đạm thanh nói, trước như vậy đi, ngươi cũng không dễ dàng, nhìn ngươi lăn lộn cũng không hề tốt đẹp gì, phỏng chừng thu nhập cũng không cao, bầu rượu này phỏng chừng đều hoa ngươi không ít tiền. Thần ca, đà tạ châm trước ca. Một người trong đó cười khổ nói, Niếp Thần nói đúng, cái này một bầu rượu xác thực tiêu phí không thấp. Bình thường hành hạ người thời điểm, hắn vẫn có thể có một chút thu nhập, biết Niếp Thần có được pháp thể cảnh giới, vốn tưởng rằng có thể theo Niếp Thần trên thân mang một khoản, không nghĩ tới, hắn vẫn phải thiếu. Vẫn phải hầu hạ Niếp Thần. Nửa giờ, Niếp Thần ăn xong, xoa một chút miệng nói, mấy ca, hỏi ngươi một chuyện, võ thiền cái này xú nha đầu bình thường còn có cái gì dạng thủ đoạn. Khu, thần ca, ngươi chính là đừng gọi như vậy nhượng đại tiểu thư nghe được, phiền toái rất lớn. Một người trong đó nói, cường giả này kêu Vương Thịnh Đức. Lại nói Vương Thịnh Đức năm đó cũng là cựu kiếp tán tiên phi thăng, tại cơ sở giới thời điểm, hắn đó cũng là uy phong bát diện, đến tiên giới, thời gian qua được kêu là một cái khổ bức, muốn nhớ năm đó hào hứng phi thăng, hắn đều đã trong bóng tối tắt mình không ít bạc hai. Niếp Thần nhàn nhạt nói, cái này tính là gì, nàng ở chỗ này ta cũng vậy nói như vậy, nếu không phải không đánh lại nàng, thần gia lập tức nhượng nàng biết thần gia đại bổng lợi hại. Mấy cường giả mồ hôi lạnh tất cả xuống. Niếp Thần đây là thật dám nói a. Thần ca, ta không nói cái này, không nói đại tiểu thư này thủ đoạn có không ít, bất quá đại tiểu thư thường dùng nhất ba loại thủ đoạn, một là đau, một là ngứa, còn có một loại là dụ. Đau thần ca ngươi đã cảm thụ qua, thần ca ngươi quá lợi hại, trước tới đây, liền không có mấy người có thể qua đau cửa ải này, căn bản cũng không cần đến cấp 9 liền không chịu nổi. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, Vương Thịnh Đức tiếp tục nói, đại tiểu thư loại thủ đoạn thứ hai ngứa, dĩ nhiên chính là nhượng người sinh ra vô cùng ngứa, thật khó chịu cảm giác, rất nhiều cường giả có thể chịu được tương đối mạnh liệt thống khổ, nhưng ngứa lại chịu không. Niếp Thần âm thầm cau mày, phương diện này hắn năng lực chịu đựng có thể so với đau kém nhiều. Đương nhiên, so với bình thường người tu luyện vẫn là mạnh hơn nhiều. Hắn tu luyện luyện thần chân kinh, lực khống chế vô cùng mạnh mẽ. Loại thứ ba thủ đoạn, chính là cho mục tiêu sử dụng mạnh mẽ thuốc kích tình, tại kinh khủng xuống, lý trí hạ xuống, loại kia thời điểm làm nữ nhân. Dù là rất xấu, quỳ xuống kêu chủ nhân, vậy đều không phải là chuyện này. Không ít cường giả đều là ngã vào cửa ải này lên, đại tiểu thư thật thích cái này một loại thủ đoạn, dùng không ít. Niếp Thần khẽ gật đầu, còn có đừng không có. Thần ca, nếu như cái này ba loại thủ đoạn cũng không được, phỏng chừng đại tiểu thư không biết dùng như vậy thủ đoạn, có thể sẽ đưa ngươi giam lại, nhốt vào hoàn cảnh cực kém cái loại địa phương đó, hôi thối thi thể, nhúc nhích thi trùng. Niếp Thần hư lạnh nói, võ thiền cái này xú nha đầu, tâm lý biến thái a. Mấy cường giả không dám nhận lời này. Niếp Thần phất tay một cái, được, ngươi lui ra đi, chú ý một chút, võ thiền nếu như tới, truyền âm thông báo một tiếng, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vâng, là, thần ca ngươi nghỉ ngơi. Mấy cường giả khẩn trương lách người, đợi nữa tại Niếp Thần bên cạnh, trái tim của hắn không chịu nổi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới bên trong, võ thiền không ở nơi này. Cái này mấy cường giả tu vi cũng không mạnh mẽ gì, hắn tiến vào tiêu giao giới vấn đề không lớn. Chống lại ngứa đan dược vẫn là có không ít. Ta tài luyện đan tốt xấu là đan đế bên trên, luyện chế được đan dược, dù là bằng vào ta bây giờ tu vi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Niếp Thần khẩn trương luyện chế chống lại ngứa đan dược, hắn tài luyện đan ở nơi đó, tốc độ rất nhanh, mấy giờ, một lò chống lại ngứa đan dược mới vừa ra lò. Cũng còn tốt. Niếp Thần lẩm bẩm, xem như phát huy được bình thường trình độ. Luyện chế thành công 3 viên đan dược, 2 viên ưu tú cấp bậc, 1 khỏa đạt tới hoàn mỹ cấp bậc. Võ Thiền kia xú nha đầu phòng trừng mau tới đây. Niếp Thần khẩn trương ăn vào trong đó 1 khỏa ưu tú cấp bậc chống lại ngứa đan dược đi ra bên ngoài. Quả nhiên, cũng không lâu lắm thời gian, Võ Thiền đến. Đại tiểu thư. Võ Thiền hừ nhẹ nói, như thế nào đây? Vương Thịnh Đức cười khổ nói, đại tiểu thư, ngài trình độ lợi hại như vậy đều không làm gì được Niếp Thần, ta càng không thể nào, Niếp Thần là một cây xương cứng. Võ Thiền hừ một tiếng nói, bổ tiểu thư chỉ thích như vậy xương cứng. Tiểu thân tử, ta hôm nay chơi điểm mới mẻ, ngươi không phải là thống khổ năng lực chịu đựng cường đại A, nhìn ngươi đường phương diện có đúng hay không cũng lợi hại như vậy. Khởi động số 2 đại trận. Vâng, đại tiểu thư. Số 2 đại trận liền là tăng thêm ngứa phương diện cảm giác, một chút chút ít ngứa đều sẽ làm người ta khó có thể chịu đựng. Cửa ải này, không ít cường giả lấy trên người mình thịt đều một chút điểm cào xuống. Uy hân an. Võ Thiền lấy ra một viên đan dược, đây là một khỏa có thể làm người nhột khó nhịn đan dược. Rất nhanh, đan dược tiến vào Niếp Thần trong miệng. Tức khắc, Niếp Thần cảm giác được ngứa, bất quá, chẳng qua là một chút điểm cảm giác. Niếp Thần sử dụng đan dược hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Niếp Thần tài luyện đan đan đế bên trên, dù là tại trong tiên linh giới, như vậy tài luyện đan cũng là mạnh nhất, ưu tú cấp bậc đan dược giá trị không thấp. Võ Thiền mới vừa sử dụng đan dược, giá trị vẫn so Niếp Thần ăn đan dược kém rất nhiều, nếu không phải trận pháp nguyên nhân, Niếp Thần căn bản cũng sẽ không cảm giác được ngứa. Ngươi chậm rãi đến, ta trước ngủ một giấc. Niếp Thần ngáp một cái nói. Trước giày vò 20 ngày, tối ngày hôm qua lại luyện đan, Niếp Thần vẫn là rất mệt mỏi, hắn nằm xuống, chẳng qua là một điểm nhỏ ngứa không có gì áp lực, Niếp Thần bản thân thôi miên xuống, rất nhanh thì ngủ mất. Tức chết ta. Gia tăng trận pháp độ khó. Võ Thiền tức giận nói. Võ Thiền có thể thấy được, Niếp Thần là thật ngủ mất, đây quả thực là đối với nàng miệt thị a. Cấp 2, cấp 3, tứ cấp. Ngắn ngủi nửa giờ, trận pháp cấp bậc điều đến cấp 5, Niếp Thần chính ở chỗ này ngủ, hắn bản thân thôi miên vốn là dùng luyện thần chân kinh thủ đoạn. Tại đây dạng trong giấc ngủ, thân thể đối với ngoại giới cảm giác yếu đi rất nhiều. Cấp 6. Võ Thiền lạnh giọng nói, rất nhanh, trận pháp độ khó nâng cao đến cấp 6, qua một hồi, Niếp Thần duỗi người một cái ngồi dậy cười nói, xú nha đầu, vẫn đang chơi đây. Ngươi cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Ngươi dùng như vậy thủ đoạn, còn không bằng cho thần gia nhảy cái vũ thoát y gì chứ, như vậy thần gia thấy được không sợ được, còn khó chịu hơn điểm. Chương 9, tiêu giao giới mô phỏng. Võ Thiền cười duyên nói, tiểu thân tử, ngươi nói như vậy, chỉ sợ như vậy để cho ngươi không dễ chịu chứ. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi có hứng thú cứ tiếp tục. Đó là tự nhiên, bổn tiểu thư ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trước 20 ngày, cái này ngươi nhưng cũng phải kiên trì thời gian lâu như vậy, đừng để cho bổn tiểu thư thất vọng. Võ Thiền nói. Niếp Thần cười ha hả gật đầu, kia cần phải. Thời gian dần dần đi qua, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Trận pháp phương diện, Võ Thiền cũng không lâu lắm thời gian liền để đến cao nhất, Niếp Thần cảm giác được toàn thân cao thấp nhột vô cùng, tay rất muốn đi hung hăng bát, bất quá, Niếp Thần gắng gượng khắc chế. Cũng còn tốt, đan dược hiệu quả không sai, Niếp Thần vẫn là có thể khắc chế. Một ngày, hai ngày, 3 ngày. Niếp Thần nhượng tiêu giao giới bên trong mặt khác viên kia ưu tú cấp bậc đan dược trực tiếp xuất hiện tại trong bụng, ưu tú cấp bậc đan dược cũng liền có thể gánh 3 ngày. Viên thứ 2, phỏng trừng vẫn gánh chẳng phải lâu. 4 ngày, 5 ngày. 5 ngày rơi đi qua, Niếp Thần cảm giác viên đan dược thứ 2 hiệu quả mau đi qua, hắn tranh thủ thời gian để cho luyện chế viên kia hoàn mỹ cấp đan dược xuất hiện ở thể nội. Hoàn mỹ cấp đan dược so ưu tú cấp bậc đan dược rất nhiều, cái này một viên đan dược tiến vào thể nội, tức khắc Niếp Thần cảm giác thoải mái rất nhiều, không có ngứa ngáy như vậy. Cái này một viên đan dược, phỏng trừng cũng liền kiên trì 6-7 ngày, cái này có thể kiên trì không tới 20 ngày. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Võ Thiền thật kiên trì 20 ngày chuyện, hắn coi như phiền toái, cái này một viên đan dược hiệu quả đi qua, hắn chắc chắn khó có thể chịu đựng đáng sợ kia nhột. Tiểu thân tử, có đúng hay không không chịu nổi? Võ Thiền ánh mắt sáng lên nói. Niếp Thần lúc này mở mắt. Niếp Thần cười nhạt nói, xú nha đầu. Ngươi xem thần gia giống như không chịu nổi bộ dáng. Thần gia chẳng qua là ngồi lâu chân có chút không thoải mái, lên đi vòng một chút ta. Vừa nói, Niếp Thần đứng dậy bước tại tròn trong mâm dục dịch, thần thái nhàn nhã. Ta nói xú nha đầu, ngươi trận pháp này người nào làm, chưa ra hình dáng gì à, ngươi thủ đoạn này dạy vò lâu như vậy, ngươi xem thần gia nạo qua một lần không có. Niếp Thần khẽ cười nói. Võ Thiền sắc mặt khó coi, Niếp Thần bộ dáng rất dễ dàng, tình huống như vậy, chỉ sợ nhiều hơn nữa không ít thời gian. Niếp Thần vẫn là nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa đến lúc đó thời gian coi như Niếp Thần nạo, nhẹ nhàng nạo mấy cái, kia cũng vô dụng thôi. Tiểu thân tử, ngươi thật lợi hại, bất quá bổn tiểu thư tuyệt đối có thủ đoạn trị cho ngươi. Lấy trận pháp này dừng, khởi động số 3 trận pháp. Võ Thiền hừ một tiếng nói. Số 3 trận pháp, là tăng cường người. Rất nhanh, nhột tàn đi, Niếp Thần âm thầm thở phào một cái này nhột thật đúng là không tốt chịu đựng. Nếu không phải tu luyện luyện thần chân kinh, dù là có đan dược cũng sớm liền gánh không được. Cho hắn mâm thuốc. Võ Thiền hừ một tiếng nói, Vương Thịnh Đức hắn khẩn trương cho Niếp Thần đang ăn dược, Niếp Thần chính mình ăn hết, không ăn hắn cũng phải cưỡng bách hắn ăn hết, không bằng chủ động một chút. Tiểu thân tử, đây chính là mạnh mẽ đan dược, không tiện nghi. Võ Thiền cười duyên nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có cảm giác, mà số 3 trận pháp sẽ để cho ngươi tăng cường rất nhiều lần, dẫn đầu heo mẹ tới, ngươi đều sẽ cảm giác cho nó mi thành mục tú. Niếp thần trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn còn không có luyện chế phương diện này đan dược a. Luyện thần chân kinh cường đại, phương diện này sức đề kháng so với bình thường cường giả lợi hại hơn nhiều, nhưng ở võ thiền đan dược còn có trận pháp dưới tác dụng, hắn chưa chắc gánh nổi. Đan dược rất nhanh có hiệu lực, thích hợp liệt hỏa rất nhanh điên cuồng bốc cháy, Niếp thần thầm nói không được, cường đại lên không chiếm được phóng thích, rất có thể to lớn địa áp chế hắn lý trí, đến lúc đó thời gian quỳ xuống khấu đầu cái gì, không phải là không thể. Khanh khách, có phản ứng. Người cuối cùng là có điểm yếu, ngươi không sợ đau, không sợ ngứa, nhưng phương diện này còn lâu mới có được mạnh như vậy. Võ Thiền cười duyên nói. Niếp thần thần thức tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn nhanh chóng tra xét hắn đồ vật, tra xét hắn có được bảo vật, không có thứ gì cần dùng đến. Chu thần tế đài năng lượng đầy, nhưng dùng chu thần tế đài công kích Võ Thiền chắc chắn sẽ không có dùng. Võ Thiền thực lực mạnh, hơn nữa nàng nhất định là có lợi hại phòng ngự bảo vật. Rồi hay nói, coi như giết nàng, hắn cũng không khả năng từ nơi này chạy đi, một con đường chết. Lao thạch, lao thạch, cứu mạng A. Niếp thần kêu cứu. Thạch nhân nhàn nhạt nói, ngươi làm sao ngu xuẩn, cái này ngươi có phương pháp giải quyết. Lao thạch, có cái gì phương pháp A, ta làm sao không biết. Thạch nhân đạm thanh nói, tu luyện không gian, mô phỏng. Ngươi bây giờ tăng vọt chủ yếu là trên linh hồn trước mặt, phóng thích trên linh hồn trước mặt, ngươi hoàn toàn có thể chịu đựng. Mô phỏng. Niếp thần con mắt sáng lên trong nháy mắt hiểu được. Tu luyện không gian có thể mô phỏng, cái này Niếp thần là biết, ở bên trong, Niếp thần mâu nghị chiến đấu thắng, mô phỏng tu luyện trận pháp qua, tu luyện không gian năng lực cũng không chỉ cái này a. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc phần lớn lực lượng linh hồn tiến vào tu luyện trong không gian, tại tu luyện trong không gian, Niếp thần lực lượng linh hồn hình thành hồn thể. Dù là lực lượng linh hồn tiến vào tu luyện trong không gian, cũng vô cùng là cuồng bạo. Tiêu giao giới năng lực cường đại, phu cận địch nhân, không nói năng lực, hình dạng thế nào, linh hồn khí tức những cái này, lại là có thể hoàn toàn mô phỏng đi ra. Niếp thần lẩm bẩm. Tại Niếp thần dưới sự khống chế, trong nháy mắt mô phỏng đi ra một cái phòng lớn giữa, trong phòng một cái giường lớn, một giây kế tiếp, Võ Thiền dáng dấp bị mô phỏng đi ra. Dung mạo, khí chất, linh hồn khí tức, giống nhau như đúc. Xú nha đầu, để cho ta chịu đựng kinh khủng thống khổ, lúc này mô phỏng ngươi đi ra, chắc hẳn ngươi sẽ không để tâm chứ. Niếp thần trong mắt lửa dục điên cuồng đốt thiêu lấy mô phỏng đi ra Võ Thiền đụng ngã đến trên giường. Mặc dù là mô phỏng đi ra, vốn lấy tiêu giao giới cường đại, cái này mô phỏng đi ra Võ Thiền liền bên ngoài mà nói bên ngoài kia một cái Võ Thiền là giống nhau như lúc. Niếp thần thô bạo địa xé đi mô phỏng đi ra Võ Thiền y phục trên người. Tiếp đó, trong nháy mắt chiếm giữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Niếp thần không ngừng dâng cao, nhưng mà, Niếp thần hồn thể hành động không ngừng thao đến. Võ Thiền mày nhíu lại đến. Niếp thần trong mắt mặc dù lửa dục rất mạnh, nhưng vẫn duy trì trấn tĩnh. Đi, tìm mấy nữ nhân tới, muốn lớn lên đẹp mắt một chút. Võ Thiền phân phó nói. Niếp thần cười quái dị nói, Võ Thiền, ngươi mặc dù tính khí kém, nhưng lớn lên còn có thể, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, còn muốn tìm cái gì khác nữ nhân à, chính ngươi cởi. Võ Thiền sắc mặt khó coi, bây giờ trận pháp đã để đến mạnh nhất, Niếp thần lại còn chịu đựng được, hơn nữa lại còn có thể như vậy thanh tỉnh. Còn không đi nhanh. Võ Thiền quát lên. Vâng, là. Vương Thịnh Đức hắn rời đi, rất nhanh hắn tìm mấy nữ nhân từ tới, đều vẫn thật xinh đẹp. Thoát. Võ Thiền ánh mắt quét qua mấy cái cô gái nói. Mấy nữ nhân tử không dám không nghe lời, rất nhanh nàng cởi quần áo xuống, bất quá, Niếp thần nhắm mắt lại. Tiểu thân tử, làm sao, không dám mở mắt nhìn một chút. Võ Thiền cười duyên nói. Nàng mấy cái cũng đều là mỹ nhân, gần mở mắt, ngươi không ngoan ngoãn mở mắt, bổn tiểu thư liền cưỡng ép để cho ngươi mở mắt. Niếp thần nhẹ hừ một tiếng mở mắt. Hắn nhìn đến mấy cái nữ tử, bất quá, căn bản không có cảm thấy thấy. Võ Thiền so mấy cái này nữ tử xinh đẹp nhiều, bây giờ tiêu giao giới bên trong, hắn hồn thể vẫn đang cùng Võ Thiền đại chiến đây, mấy cái này nữ tử căn bản là ảnh hưởng không cái gì. Chuyện gì xảy ra? Võ Thiền âm thầm cau mày, nàng chú ý Niếp thần ánh mắt, Niếp thần ánh mắt lại không có gì thay đổi. Theo lý, như vậy kích thích, Niếp thần trong mắt lửa dục hẳn là điên cuồng đốt thiêu mới đúng. Ngươi, đến điểm mê hoặc động tác. Võ Thiền phân phó nói, mấy cái nữ tử nghe lời đến mê hoặc động tác, có thể vẫn không có hiệu quả, Niếp thần trong mắt còn giống như nhạt một tí tẹo như thế, ánh mắt lại thêm trấn tĩnh. Niếp thần ha ha cười nói nàng thì không được. Võ Thiền xú nha đầu, cũng là ngươi chính mình thử một chút đi, như vậy sự nhân tình, ngươi chính là muốn tin tưởng chính mình. Im miệng. Võ Thiền nổi nóng nói, ngươi đi xuống. Mấy nữ nhân tử vội vã lui ra ngoài, Võ Thiền lạnh lùng thốt, Niếp thần. Cô nãi nãi nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cái này hải thứ ba, ngươi còn không có chi chống bao lâu. Niếp thần cười nhạt nói, ta là không có vấn đề, ta sợ ngươi không chịu nổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Niếp thần, Niếp viêm. Võ Thiền hung hăng trừng Niếp thần, nàng cảm giác Niếp thần ánh mắt tương đối quái dị. Võ Thiền cũng không biết tiêu giao giới lại hoàn toàn lấy thân thể nàng mô phỏng đi ra, nếu như biết cái này, biết Niếp thần đang dùng mô phỏng đi ra nàng phát tiết, đoán chừng lập tức giết Niếp thần. Một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian dần dần đi qua, Võ Thiền căm tức không thôi, nàng phát hiện Niếp thần ánh mắt lại càng ngày càng trấn tĩnh, tình huống so mới bắt đầu tình huống còn tốt hơn. Hừ, cô nãi nãi cũng không tin chị không ngươi. Võ Thiền lạnh lùng thốt, nàng thật nhanh suy nghĩ, nhưng này ba loại thủ đoạn đều không hữu dụng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng nghĩ không ra đường thủ đoạn gì có thể làm gì được Niếp thần. Cái này ba loại thủ đoạn là nàng quen dùng, cũng là nàng chuẩn bị đầy đủ nhất, cường đại nhất ba loại thủ đoạn. Vương Thịnh Đức, ngươi trước đưa hắn vứt xuống thi trong lao, nhượng hắn ở bên trong thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Võ Thiền lạnh giọng nói. Võ Thiền làm thi tù, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hơn nữa ở trong đó có cường đại trận pháp, phòng ngừa giam ở bên trong người tiến vào không gian bảo vật hoặc chính mình thành lập dị không gian bên trong. Rất nhanh Niếp thần bị giam cầm tu vi. Thần ca, xin lỗi a. Vương Thịnh Đức hắn rất nhanh lấy Niếp thần ném vào thi trong lao, bị giam cầm tu vi cần hô hấp, một cỗ hôi thối tức khắc xông vào mũi. Thi trong lao không ít thi thể thối giữa, vòi khắp nơi bò. Như vậy hoàn cảnh, bình thường người tu luyện bị giam cầm tu vi ném vào đến, chắc chắn vô cùng làm khó chịu. Ầm. Trầm muộn âm thanh âm vang lên, thi tủ cổng vào bị đóng lại. Tiến vào. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hô. Niếp thần thật dài đến một hơi, cũng còn tốt, tiêu giao giới ra sức. Chỗ này quả thật có cường đại không gian trận pháp, nhưng ngăn cản không tiêu giao giới. Tiêu giao giới so với bình thường không gian bảo vật cường đại nhiều lắm. Hô! Âm dương huyết đồng nhóm lửa diễm, rất nhanh Niếp thần thể nội cấm chế bị phá ra, hắn khẩn trương tiến vào bên trong đan phòng, phải luyện chế càng nhiều đan dược dự bị. Cũng còn tốt, mặc dù phần lớn đồ vật để lại cho Phượng Ảnh đồng hắn, nhưng tài liệu luyện đan Niếp thần phần lớn đều là mình giữ lại, rất nhiều đan dược cũng có thể theo luyện chế. Bất chi bất giác, nửa năm trôi qua. Nửa năm này, thi vững vàng cửa liền chưa mở qua, Võ Thiền rõ ràng Niếp thần cứng như vậy xương nhốt vào thi trong lao, giam lâu một chút mới có hiệu quả. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu, Võ Thiền vẫn không nghĩ tới ngoài biện pháp tốt giải quyết Niếp thần. Thiết Mục Phong. Hờ Măn Đạo Hữu, rốt cuộc củng cố. Một cái cường giả mỉm cười nói. Cái này một cái cường giả phía trước là Niếp thần rời đi Thiết Mục Phong thời điểm vừa tới Thiết Mục Phong kia một cái cường giả, tốt thời gian mấy tháng, hắn tu vi đã trải qua sơ bộ củng cố. Hờ Măn cười nói, bước đầu củng cố tốt mà thôi. Hoàn toàn củng cố tốt nào có nhanh như vậy. Cũng vậy, chậm rãi đến, không gấp. Giống như kia một cái Niếp thần, vào ở Ngọc Tuyển Cư củng cố gần không ít, nhưng gần có ích lợi gì, cũng không phải một con đường chết. Niếp thần. Trước bị mang đi cái kia kêu Niếp thần. Hơ Măn kinh ngạc nói. Niếp thần, Niếp viêm, tính danh giống nhau. Đúng vậy, làm sao? Hả, không việc gì chẳng qua là tên hắn cùng ta nhận thức một người tương tự, hắn hình dạng thế nào? Trước ta chỉ là xa xa nhìn đến một cái. Cũng không có thấy rõ. Hơ Măn nói. Lớn lên. Hơ Măn phía trước cường giả nói với tay Niếp thần hình ảnh xuất hiện. Ừ. Hơ Măn kinh ngạc, hắn biết Niếp thần dáng dấp, phía trước hiện ra hình ảnh, cùng Niếp thần giống nhau như đúc à. Nếu như chẳng qua là 9 phần tương tự, Hơ Măn không sẽ hoài nghi gì, nhưng như vậy giống nhau, Hơ Măn đã cảm thấy không đúng lắm, cái này Niếp thần không phải là Niếp viêm chứ. Đạo hữu, ngươi vừa vặn nói hắn một con đường chết. Hơ Măn nói. Chắc chắn. Đáng thương ra hỏa, bị Võ Thiền đại tiểu thư mang đi, bị Võ Thiền đại tiểu thư mang đi coi như món đồ chơi, trước mắt mới chỉ vẫn không có người nào sống sót. Người cường giả kia nhìn có chút hả hê nói. Hơ Măn khẽ gật đầu. Đạo hữu, ta chợt nhớ tới vẫn có chút việc muốn tìm Trầm Lăng đạo hữu, ta đi trước. Hơ Măn nói. Được. Hơ Măn chắp tay một cái rất mau rời đi, không bao lâu thời gian, hắn đến Thiết Mục Phong phía dưới thấy Trầm Lăng. Trầm Lăng cau mày nói, Hơ Măn, có chuyện gì? Trầm Lăng đạo hữu, ta có vô cùng trọng yếu sự nhân tình muốn gặp xuống Võ Thiền đại tiểu thư, có thể hay không phiền toái Trầm Lăng đạo hữu ngươi liên lạc một chút. Hơ Măn chắp tay nói. Trầm Lăng nói, Hơ Măn, là chuyện gì? Võ Thiền đại tiểu thư cũng không phải là muốn gặp là có thể thấy, hơn nữa, ta nghe nói gần đây Võ Thiền đại tiểu thư tâm tình không tốt lắm. Cái này, Trầm Lăng đạo hữu, là khá tư mật sự nhân tình, có thể hay không giúp ta liên lạc một chút? Hơ Măn nói, hắn nói lấy ra một chút bảo vật. Trầm Lăng lặng lẽ thu đồ vật. Hơ Măn, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút, nhưng ta có thể trước đó báo tin cho ngươi, Võ Thiền đại tiểu thư tính khí không phải là quá tốt, nếu như ngươi chọc giận nàng, nói không chừng rất nhanh thì biến thành một cỗ thi thể. Trầm Lăng nói, ta biết, đa tạ Trầm Lăng đạo hữu. Trầm Lăng liên hệ, hắn có thể liên lạc với Võ Thiền, Võ Thiền trước đây cũng có qua nhắn nhủ, nếu như phát hiện tốt món đồ chơi, hắn liền khẩn trương liên hệ nàng. Tiểu Lăng tử, ngươi tìm người dẫn hắn tới. Võ Thiền tin tức không bao lâu thời gian liền chuyển tới. Trầm Lăng nhìn về Hơ Măn trầm giọng nói, Hơ Măn, Võ Thiền đại tiểu thư để cho ta tìm người mang ngươi tới, ngươi qua, ngàn vạn không nên nói bậy bạn, hiểu được. Nếu như nói cái gì không nên nói chọc giận Võ Thiền đại tiểu thư, đến lúc đó thời gian liên lụy đến ta, vậy ngươi thoải mái thời gian có thể liền đến cùng. Trầm Lăng đạo hữu, hiểu được, hiểu được. Hơ Măn vội vàng nói. Trầm Lăng rất nhanh sắp xếp người mang Hơ Măn rời đi đi Võ Thiền chỗ ở mới. Trước Niếp Thần so với hắn khá nhanh liền đến, mang theo Hờ Mằn người từng trải thực lực thấp rất nhiều, hoa không sai biệt lắm nửa ngày hắn mới chạy tới bên này. Hờ Mằn thấy Võ Thiền. Ngươi nói, Niếp Thần còn có một cái danh tự, Têu Niếp Viêm, hắn tại cơ sở giới có được cực kỳ khủng bố thực lực, là siêu cấp bá chủ cấp bậc nhân vật, không sợ ta Bách Chiến Minh. Võ Thiền kinh ngạc nói. Hờ Mằn đưa hắn hoài nghi nói. Là đại tiểu thư. Hờ Mằn cung kính nói. Võ Thiền cười duyên nói, cái này có ý tứ. Không trách bổn tiểu thư thủ đoạn khó có thể làm gì hắn, thì ra hắn là lợi hại như vậy nhân vật ta. Mặc dù chỉ là tại cơ sở giới xưng bá, nhưng ở cơ sở giới, có thể đạt tới như vậy mức độ cũng cực kỳ khó được. Hơ Măn nói, đại tiểu thư, là, tại cơ sở giới, ta Bách Chiến Minh bây giờ cũng không có lợi hại như vậy nhân vật. Niếp Viêm vẫn cùng Hoa Tinh Linh nhất tộc quan hệ vô cùng tốt, hắn tại Hoa Tinh Linh nhất tộc táng hoa chi địa được không ít táng thần hoa. Hoa Tinh Linh nhất tộc lúc này có được pháp thể cường giả đã vượt qua 200 cái. Võ Thiền kinh ngạc nói, ta Bách Chiến Minh tại hạ giới, tốt giống như có được pháp thể cường giả cũng liền chừng 100 cái. Đại tiểu thư, là, 110 mấy cái, nếu không phải ta Bách Chiến Minh tại cơ sở giới chiếm cư khu vực lớn, phương pháp giới hạ thể cường giả nhiều, ta Bách Chiến Minh tại cơ sở dựa ý thực lực đã không bằng Hoa Tinh Linh nhất tộc. Hoa Tinh Linh nhất tộc bây giờ vẫn đã thành lập được cường đại Hoa Tinh Linh Hoàng Triều. So với trước kia lỏng lẻo từng cái vương quốc mạnh mẽ rất nhiều. Còn nữa, Niếp Viêm chắc chắn mình còn có rất nhiều táng thần hoa, ta suy đoán, Niếp Viêm mình còn có thế lực, cũng không thiếu pháp thể cảnh giới cường giả. Hơ Măn sắc mặt nghiêm túc. Võ Thiền đạm thanh nói, Hơ Măn, ngươi nói đúng bổn tiểu thư tới nói rất hữu dụng, như vậy đi, bổn tiểu thư cùng tiểu lăng tử nói một tiếng, từ nay về sau, ngươi trở thành bổn tiểu thư tùy tùng. Ngươi thứ một cái nhiệm vụ là, xác định Niếp Thần có đúng hay không Niếp Viêm. Còn nữa, ngươi biết những cái này, nghiêm cấm rồi hay nói cho người khác biết. Chương 11, cùng Hơ Măn đối mặt. Hơ Măn nói, đại tiểu thư, nghiệm chứng Niếp Thần có đúng hay không Niếp Viêm, thôi miên hắn không liền có thể theo sao. Võ Thiền đạm thanh nói, có dễ dàng như vậy, bổn tiểu thư vẫn cho ngươi đi nghiệm chứng. Niếp Thần phi thăng lúc khảo nghiệm qua không có vấn đề, bên kia đại trận rất mạnh. Nếu bên kia đại trận không thể kiểm tra đi ra, muốn thôi miên hắn cũng không dễ dàng. Nếu như hắn thật là, tin tức này, bổn tiểu thư không muốn người khác biết. Hơ Măn gật đầu, đại tiểu thư, ta biết. Hơ Măn rõ ràng, chủ yếu vẫn là phía sau một chút, như Võ Thiền nguyện ý nhượng người khác biết, Bách Chiến Minh nhiều cường giả như vậy, vẫn không tìm được người thôi miên Niếp Thần. Đại tiểu thư, Niếp Viêm thấy qua ta, đại tiểu thư ngươi chú ý, ta xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nếu như hắn có khác thường, vậy hắn thì có vấn đề. Võ Thiền đạm thanh nói, ta nhượng người đưa hắn lấy ra. Vương Thịnh Đức hắn đến thi tù bên ngoài, tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần trong nháy mắt xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài một chút điểm thanh âm đủ để nhắc nhở hắn. Thần ca, ngươi chịu khổ. Vương Đức Thịnh truyền âm nói. Một giây kế tiếp, Vương Đức Thịnh sững sờ, Niếp Thần nơi nào có một chút chịu khổ bộ dáng, Niếp Thần nhìn qua sạch sẽ, khí sắc so với trước kia còn tốt hơn. Hơn nữa, Niếp Thần bây giờ trên thân tản ra không kém khí tức, hắn tu vi cấm chế bị phá ra. Vương Đức Thịnh, nửa năm này có cái gì không đặc biệt? Niếp Thần truyền âm. Vương Đức Thịnh trần chờ xuống truyền âm nói, thần ca, có một người gọi là Hơ Măn theo Thiết Mộc Phong bên kia tới, tìm tới đại tiểu thư trở thành đại tiểu thư tùy tùng. Ngoài ngoài liền không có gì, đại tiểu thư tốt giống như không có tìm được cái gì tốt phương pháp. Hơ Măn. Niếp Thần trong mắt tinh quang trận lóe, danh tự này hắn biết ta. Trước trêu chọc Bách Chiến Minh, đối với Bách Chiến Minh cường giả, Niếp Thần tự nhiên phải có chút giải. Cái này Hơ Măn là Bách Chiến Minh một trong cường giả, bất quá không phải là có được pháp thể cường giả. Chẳng qua là cựu kiếp tán tiên, Bách Chiến Minh cựu kiếp tán tiên rất nhiều, nhưng trước đến táng hoa chi địa cựu kiếp tán tiên thì không phải là rất nhiều. Hơ Măn là một cái trong số đó. Ban đầu rời đi Thiết Mộc Phong lúc chạm đến kia một cái cường giả liền là hờ mặn, nhìn đến hắn nhận ra ta tới, bất quá chắc không dám 100% xác định. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thần ca, ta đi thôi. Vương Đức Thịnh truyền âm nói. Niếp Thần nhanh chóng trong bóng tối thôi miên chính mình. Luyện thần chân kinh có thôi miên chính mình bí pháp, nhượng mình nhất định trong thời gian quên một ít gì đó. Niếp Thần bây giờ liền là thôi miên chính mình quên Hoa Tinh Linh Tinh vực sự nhân tình, quên Niếp Viêm cái này một cái thân phận. Đúng, lúc ấy ta đã cho Hoa Lão đan dược chân quý, phỏng chừng không ít cường giả biết, có thể còn có cường giả đoán được đan dược kia là ta luyện chế. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, Niếp Thần tiếp tục thôi miên. Từ giờ trở đi, ta chỉ là tu vi cường đại, ngoài ra, ta trận đạo lợi hại, trận đế bên trên. Niếp Thần thôi miên rất nhanh, hơn nữa rất mạnh mẽ. Đại tiểu thư, người mang tới. Vương Thịnh Đức hắn cung kính nói. Niếp Thần ha ha cười nói, xú nha đầu, thế nào, nửa năm trôi qua, nghĩ đến cái gì hoa chiêu không có à? Đừng vẫn là kia một chút cựu chiêu, vậy cũng làm người ta thất vọng. Võ Thiền lạnh lùng nói, hắn tu vi chuyện gì xảy ra? Vương Thịnh Đức ho nhẹ nói, đại tiểu thư, ta đánh lái vào nhập mặt trong thời điểm phát hiện, hắn đã phá tan cấm chế, tu vi đã khôi phục như cũ. Võ Thiền trong lòng nổi nóng, Niếp Thần hủy như thế tu vi khôi phục như cũ, kia thi tủ đối với Niếp Thần chắc chắn liền không có ảnh hưởng gì. Phong. Võ Thiền sẽ xuất thủ, lại một lần nữa phong ấn Niếp Thần tu vi. Niếp Thần lúc này thực lực tổng hợp đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ, nhưng không tốt biểu hiện ra, chỉ có thể nhượng Võ Thiền cho phong ấn. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe. Niếp Thần tu vi bị phong ấn dưới tình huống năng lực khống chế yếu rất nhiều, hờ mặn xuất hiện, Niếp Thần một chút rất nhỏ biểu tình dễ dàng hơn bị hắn phát hiện. Vương Thịnh Đức ngươi lui xuống trước đi. Võ Thiền phân phó nói. Vâng, đại tiểu thư. Đợi Vương Thịnh Đức hắn lui ra, Võ Thiền cười duyên nói, tiểu thân tử, ngươi một người bạn muốn gặp ngươi, chắc hẳn ngươi thấy hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Võ Thiền nói trong nháy mắt hờ mặn xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, hơn nữa là xuất hiện ở khoảng cách Niếp Thần rất gần địa phương, chỉ có hơn 2 thước. Niếp Thần có thể rõ ràng nhìn đến Hờ Mặn. Hờ Mặn cùng Võ Thiền cũng có thể rất rõ ràng nhìn đến Niếp Thần rất nhỏ biểu tình. Ừ. Hờ Mặn cùng Võ Thiền nghi ngờ trong lòng, chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có phản ứng a. Niếp Thần không có chút nào dị dạng. Xú nha đầu, ngươi đây là lại tìm đến một cái món đồ chơi mới. Niếp Thần ha ha cười nói. Bất quá ngươi có phải hay không tính sai, ta lúc nào có như vậy bằng hữu. Hờ Mặn cười lạnh nói, các hạ không nhận biết ta, Hoa Tinh Linh tinh vực, Hoa Lão. Bệ ca, táng thần hoa, nhưng cái này các hạ không sẽ cũng không có ấn tượng chứ. Nói thời điểm, Hơ Măn cùng Võ Thiền nhìn chằm chằm Niếp Thần, chú ý Niếp Thần mỗi một điểm rất nhỏ biểu tình ánh mắt. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy mảy may dị dạng, Niếp Thần trước thôi miên chính mình, hắn bây giờ căn bản cũng không nhớ lại cái gì Hoa Tinh Linh tinh vực, không nhớ rõ cái gì táng thần hoa. Bằng hữu, thần gia phải biết những cái này. Niếp Thần hừ một tiếng nói. Hơ Măn nghi ngờ trong lòng, Niếp Thần lớn lên cùng Niếp Viêm rất giống, chẳng lẽ lầm. Nếu quả thật là, hẳn không có thể không có một chút dị dạng, coi như mình phát hiện không, hắn tin tưởng theo Võ Thiền thực lực chắc có thể phát hiện một chút. Tiểu thân tử, ngươi luyện chế một viên đan dược. Võ Thiền nhặt nói, nàng nói trong nháy mắt một cái lò luyện đan xuất hiện, còn có một đống lớn linh dược cũng xuất hiện. Niếp Thần cười ha hả nói, xú nha đầu, thần gia là ngươi có thể tùy tiện chỉ thị sao. Hơn nữa ngươi nhượng thần gia luyện đan, đùa giỡn có đúng hay không mở lớn một chút. Võ Thiền hư lạnh nói, tiểu thân tử. Nếu như ngươi nghe lời một chút, còn có thể ít chịu một chút đau khổ. Mặc dù ngươi chịu được, nhưng chắc hẳn cũng không được khá lắm chịu. Niếp Thần nhún nhún vai nói, ngươi nói ngược lại cũng đúng, xú nha đầu, đối ngươi muốn cho ta luyện chế cái quỷ gì đang ăn dược. Ngươi để cho ta bảy một trận không thành vấn đề, ngươi để cho ta luyện đan, cái này so với để cho ta sinh đứa bé còn khó hơn. Đi luyện chế. Võ Thiền lạnh lùng nói. Niếp Thần lắc đầu một cái đi tới đống kia linh dược nơi đó. Xú nha đầu. Ngươi phải nói cho ta biết luyện chế đan dược gì chứ? Nhiều như vậy linh dược, ta luyện chế cái quỷ gì? Những linh dược này ta ngược lại thật ra đều biết, nhưng làm sao luyện đan ta có thể không biết? Võ Thiền khẽ cau mày, ta lấy luyện đan trình tự chuyển cho ngươi, ngươi lại luyện chế. Vừa nói, Võ Thiền lập tức lấy không ít thông tin chuyển cho Niếp Thần, những cái này linh tài muốn luyện chế đan dược cũng không phải đặc biệt khó khăn đan dược, hơn nữa còn là rất thường gặp. Tốt giống như cũng không phải rất khó, chẳng lẽ thần gia còn có thiên phú luyện đan? Niếp Thần cười ha hả nói. Rất nhanh Niếp Thần hết sức luyện đan lên. Chẳng qua là, Niếp Thần sớm liền thôi miên để cho mình quên phương diện luyện đan đồ vật, hắn hết sức thủ pháp luyện đan tại Võ Thiền hắn nhìn đến, khó coi. Như vậy biểu hiện, Võ Thiền có thể rõ ràng đoán được, Niếp Thần tuyệt đối không biết cái gì luyện đan. Nếu như Niếp Thần hội, dù là Niếp Thần cố ý ẩn tàng, Võ Thiền tin tưởng chính mình cũng có thể thấy được một chút, nàng mặc dù sẽ không, nhưng xem qua không ít cường giả luyện đan. Được được, ngươi dừng lại đi, đừng lãng phí ta linh tài. Võ Thiền hừ một tiếng nói, nàng nói chừng Hờ Mằn một cái. Hờ Mằn trong lòng cười khổ, Bách Chiến Minh trước xác định, Niếp Viêm hẳn là đan đế bên trên luyện đan sư, bây giờ Niếp Thần tài nghệ này, đan đế bên trên quá nói chuyện vớ vẩn. Tiểu thân tử, ngươi không phải là sẽ bày trận sao? Bố trí một cái trận pháp ra xem một chút, nếu như bố trí được được, có thể để cho ngươi thời gian khá hơn một chút, ngươi không cứ gọi chủ nhân, cũng không phải là không thể. Võ Thiền hứa hẹn. Niếp Thần con mắt sáng lên, xú nha đầu, thật chứ? Võ Thiền trợn mắt nói, ngươi kêu nữa xú nha đầu, trước mắt bổn tiểu thư mới vừa lời này không có nói qua, gần bày trận, trình độ nếu như kém, mới vừa bổn tiểu thư chuyện cũng nên không nói. Niếp Thần kiêu ngạo nói, thối. Võ Thiền nha đầu, ta sợ ngươi xem không hiểu. Đan dược đồ chơi này ta chỉ ăn qua, nhưng trận đạo, ha ha, ngươi muốn nhìn được ta trình độ, chỉ sợ vẫn phải xin càng nhân vật lợi hại tới. Võ Thiền lạnh lùng nói, khẩn trương, bổn tiểu thư trận đạo phương diện cũng có một chút thành tựu, nhãn lực vẫn là có thể. Vậy ngươi liền nhìn. Niếp Thần cấp tốc bày trận, cùng mới vừa phương diện luyện đan biểu hiện ra trình độ so sánh, Niếp Thần trận đạo phương diện biểu hiện ra trình độ cao không tưởng tượng nổi. Võ Thiền mới bắt đầu cũng không phải rất tại ý, nhưng dần dần nàng phát hiện, Niếp Thần trận đạo phương diện trình độ không phải là trận đế cấp bậc A, là trận đế bên trên. Chương 12, gia gia của ngươi, thần hoàng. Cơ sở giới, trận đế cấp nhân vật tương đối lợi hại, nhưng cùng trận đế bên trên nhân vật so sánh, trận đế cấp bậc không coi vào đâu. Bởi vì trận đế bên trên nhân vật so có được pháp thể nhân vật ít hơn nhiều, trong tiên giới, nhân vật như vậy thân phận cũng phải so có được pháp thể nhân vật cao hơn nhiều, vật theo hiếm là quý. Võ Thiền một lần nữa hung hăng trừng Hờ Mằn một cái, Hờ Mằn sán cười không dứt, hắn phỏng trừng chính mình tính sai. Niếp Thần nếu trận đế bên trên, kia còn cái gì đan đế bên trên? Niếp Thần tại cơ sở giới có được pháp thể, nếu như vẫn đồng thời trận đế bên trên, đan đế bên trên, vậy quá không tưởng tượng nổi. Hờ Mằn căn bản không tin tưởng có nhân vật như vậy. Mấy giờ sau đó, Niếp Thần bày trận hoàn thành. Đây là một cái trận đế bên trên cường giả mới có thể bố trí, thật là đáng sợ đại trận. Võ Thiền cười híp mắt nhìn Niếp Thần, tiểu thân tử, ngươi ẩn giấu rất sâu a. Lại có được cơ sở giới trận đế bên trên trận đạo trình độ, ngươi trình độ tại trong tiên giới, đó cũng là đại sư tiêu chuẩn. Trong tiên giới đại sư, kia cùng cơ sở giới bên trong đại sư có thể không cùng một đẳng cấp. Trong tiên giới, đan đạo, trận đạo các loại cũng là theo đại sư, tông sư, đại tông sư, hoàng cảnh, đế cảnh mà phân chia. Tại tiên giới, bình thường liền là xưng hô đại sư, tông sư như vậy, bởi vì là mọi người đều biết đối phương là cấp bậc gì. Mà ở có trường hợp, nói thí dụ như trong vòng, nhưng là xưng là tiên cảnh đại sư, tiên cảnh tông sư. Niếp Thần nhàn nhạt cười nói, hắn mới vừa còn có điều thu liễm, tại tiên giới, hắn trận đạo phương diện trình độ đúng là đại sư cấp bậc, nhưng so với bình thường đại sư lợi hại rất nhiều. Khoảng cách tông sư cũng không phải rất xa. Đan đạo phương diện, Niếp Thần càng mạnh hơn một chút, Niếp Thần quá miễn cưỡng có thể đạt tới tông sư cấp bậc, nếu như tốn thêm một ít thời gian ở phương diện này liền có thể vững chắc tại tông sư cấp bậc. Tiểu thân tử, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có lợi hại như vậy trận đạo tiêu chuẩn, tại sao không nói đi ra? Nếu như nói ra, cũng sớm đã gia nhập Bách Chiến Minh. Võ Thiền nói, trận đế bên trên có thể trực tiếp gia nhập Bách Chiến Minh, có được pháp thể cường giả còn cần chắc thí. Đây chính là khác nhau. Niếp Thần nhàn nhạt nói, muốn nghe nói thật nghe vẫn là nói láo. Võ Thiền hừ nhẹ nói, dĩ nhiên nói thật. Niếp Thần nói thật liền là, ta cảm thấy phải Bách Chiến Minh chưa chắc là ta lựa chọn tốt nhất. Theo năng lực ta có thể gia nhập càng tốt hơn thế lực, hoặc chính ta thành lập thế lực cường đại. Niếp Thần lời nói này có một chút điểm điên cuồng, bất quá, Võ Thiền cũng không cảm thấy giật mình. Có được pháp thể, trận đạo cũng lợi hại như vậy, nhân vật đối với chính mình vô cùng là tự tin. Có ý nghĩ như vậy cũng đang thường. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe nói, tiểu thân tử, ngươi đi theo bổn tiểu thư thế nào? Bổn tiểu thư không đem ngươi đem món đồ chơi, ngươi làm bổn tiểu thư tùy tùng. Báo tin cho ngươi, bổn tiểu thư phụ thân nhưng là tiên hoàng. Ngươi bây giờ bất quá nho nhỏ kim tiên bên trên thiên tiên chi thượng tiên vương, sau đó mới là tiên hoàng. Ta phụ thân tài năng ngất trời, tương lai chắc chắn có thể trở thành tiên đế. Niếp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này Võ Thiền không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy à. Võ Thiền trong mắt kia lóe lên tinh quang, Niếp Thần có thể nhìn đến, một cái cả ngày chỉ biết là tìm món đồ chơi buông thả nữ tử, vậy cũng khó có như vậy ánh mắt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Võ Thiền, ngươi không phải là rất được phụ thân ngươi coi trọng. Phụ thân ngươi thần hoàng, ngươi mới thiên tiên sơ kỳ, cái này có thể kém có chút xa. Ngươi kia Lôi Ưng, cũng bất quá thiên tiên trung kỳ. Võ Thiền sắc mặt trở nên có chút âm trầm, phụ thân nàng cũng không phải hắn một người nữ nhi, còn có biệt nhi nữ, nàng xác thực cũng không phải đặc biệt được coi trọng kia một cái. Đặc biệt được coi trọng, bên cạnh có tiên vương cấp cường giả bảo hộ, bây giờ thực lực cũng so với nàng lợi hại hơn nhiều. Tiểu thân tử, ngươi chuyện nhiều lắm. Võ Thiền lạnh lùng thốt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi cũng chớ để ở trong lòng, ngươi điều kiện kỳ thực đã so với bình thường người tu luyện tốt nhiều lắm, phụ thân ngươi đối với ngươi cũng coi như tốt. Võ Thiền cười lạnh nói, Niếp Thần, những cái này không cần ngươi tới nói. Mới vừa ta nói, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Làm ta tùy tùng, hiệu chung với ta, hoặc ngươi tiếp tục làm món đồ chơi, cho đến tử vong. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại, phát xuống linh hồn lời thề. Thề thành tâm ra sức, hẳn là so để cho ngươi quỳ xuống kêu chủ nhân rất nhiều. Niếp Thần âm thầm cau mày, thề hiệu quả Võ Thiền, điều này sao có thể? Niếp Thần căn bản cũng không có nghĩ tới thành tâm ra sức bất luận kẻ nào, hơn nữa, Võ Thiền đưa hắn làm tới, nhượng hắn ăn rất nhiều đau khổ, hiệu chung với nàng. Cái này Niếp Thần có thể không chịu nhận. Võ Thiền nha đầu, nếu như không có chuyện gì, ngươi cũng làm người ta một lần nữa đem ta đưa đến kia thi trong lao đi, hiệu chung với ngươi, ta tình nguyện đợi ở trong đó. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ngươi. Võ Thiền giận dữ. Hơ măn sững sờ, hắn thấy, Võ Thiền điều kiện cũng không phải sai, Niếp Thần thành tâm ra sức Võ Thiền cũng rất tốt, Niếp Thần đã vậy còn quá chống đối Võ Thiền. Võ Thiền lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi sẽ không sợ bổn tiểu thư giết ngươi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Võ Thiền nha đầu, nếu như ta nhớ không lầm chuyện. Trước ngươi phát linh hồn lời thề, ngươi không thể giết ta. Thứ hai, ngươi giết ta thử một chút, ngươi biết đồ vật cũng không thiếu, nói thí dụ như, ta ra ra là thần hoàng. Ừ. Võ Thiền sửng sốt, hơ măn đồng dạng sửng sốt. Niếp Thần ra ra, thần hoàng. Võ Thiền cười khanh khách nói, tiểu thần tử, ngươi cái này một chuyện tiếu lâm không sai. Ra ra của ngươi thần hoàng. Ra ra của ngươi nếu thần hoàng, trước tình huống như vậy, ngươi không nói ra. Ngươi thụ ngược đãi điên cùng chứ. Niếp Thần đạm thanh nói, có thể dựa vào chính mình, ta còn là thói quen tại dựa vào chính mình. Rồi hay nói ngươi liền tin tưởng. Võ Thiền khinh miệt nói, tiểu thân tử, nói như ngươi vậy phương pháp, bổn tiểu thư nghe qua không ít lần, không làm sao mới mẻ. Trước đây một chút món đồ chơi, cũng nói như vậy, bất quá ngươi có thể trở thành bổn cô nương tùy tùng, vẫn như thế nói, cũng là lần đầu tiên. Ngươi nói đúng, ngươi nói, bổn cô nương cũng sẽ không tin tưởng. Hơ Măn nói, đại tiểu thư, nếu như gia gia của hắn thật là thần hoàng, sau khi phi thăng chắc chắn trải qua rất thoải mái, nơi nào sẽ còn trải qua thê thảm như vậy. Niếp Thần âm thầm trợn trắng mắt, gia gia của hắn đúng là thần hoàng có được hay không? Quả nhiên nói không có người tin. Đây là bây giờ dưới tình huống như vậy nói, trước nói, Võ Thiền càng không thể nào tin tưởng. Võ Thiền nhàn nhạt nói, Niếp Thần, gia gia của ngươi không phải là thần hoàng sao? Ngươi liên hệ gia gia của ngươi, hoặc gia gia của ngươi tại tiên giới thế lực, nhượng ta kiến thức một chút. Niếp Thần trầm mặc, liên hệ Quạng Lông Tuyến A, hắn rời đi Thương Xâm Tinh khu vực cực xa. Chỗ này khoảng cách bản thạch tông chắc chắn cũng cực xa cực xa. Đến mức ra ra Niếp Nguyên Tế, trong thần giới cường giả, là hắn muốn liên lạc là có thể liên lạc với. Đừng nói Niếp Thần, coi như đỉnh phong tiên đế cấp nhân vật, đó cũng không phải là muốn liên lạc thần giới cường giả liền liên hệ. Khanh khách, không liên lạc được. Nhìn đến ra ra của ngươi tốt giống như không phải là thần hoàng A. Võ Thiền cười duyên nói. Niếp Thần đạm thanh nói, có tin hay không tùy ngươi. Đùng đùng. Có người gõ cửa. Đi vào. Võ Thiền nói, cửa mở ra, Võ Thiền một cái hạ thuộc vào cửa, đại tiểu thư, Ngao Dương Thư Tông Sư Đại Nhân hôm nay là 8.000 năm sinh nhật, gia chủ mới vừa biết tin tức không kịp chạy tới, gia chủ truyền tin tức tới, nhượng đại tiểu thư phòng bị một phần quà tặng nhanh đi một chuyến Ngao Dương Thư Tông Sư nơi đó. Võ Thiền nói, trận đạo Tông Sư Ngao Dương Thư là đại tiểu thư. Võ Thiền kỳ quái nói, phụ thân làm sao sẽ để cho ta đi qua chúc thọ. Ngao Dương Thư trận đạo Tông Sư thân phận. Cùng phụ thân đại nhân so sánh có tương đối lớn trên lệch chứ. Cũng không nghe nói phụ thân đại nhân cùng hắn có quan hệ thân mật. Đại tiểu thư, Ngao Dương Thư gần trận đạo đại tông sư, như trở thành trận đạo đại tông sư, hắn thân phận địa vị sẽ tăng cường rất nhiều. Võ Thiền nhẹ khẽ gật đầu, tông sư cùng đại tông sư khác biệt rất lớn. Như Ngao Dương Thư sắp trở thành trận đạo đại tông sư, phụ thân nàng biết hắn 8.000 năm sinh nhật tin tức, nhượng nàng cầm lễ vật đến cửa, ngược lại là thật bình thường. Võ Thiền suy tư một phen ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, tiểu thần tử, ngươi theo ta đi một chuyến. Không có hứng thú. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Chương 13, thu phục Hơ Măn. Võ Thiền nhô ra hai cái đầu ngón tay, hai năm tự do, đi theo đi qua, nghe ta an bài, tiếp theo thời gian hai năm an bài cho ngươi một cái phòng tử, chỉ cần ngươi không rời đi phòng tử, không quản ngươi. Niếp Thần con mắt sáng lên, cái này ngược lại có chút sức mê hoặc. 5 năm. Võ Thiền hừ nhẹ nói, 3 năm, nhiều một ngày cũng không được. Niếp thần nói, đi theo ngươi qua, nghe ngươi an bài có thể, nhưng nếu như ngươi yêu cầu quá mức, ta đây có thể là sẽ không đồng ý. Ngươi tốt nhất không nên có quá mức yêu cầu, bởi vì đến bên kia nếu như ta ngay trước mọi người cự tuyệt, ngươi trên mặt cũng không ánh sáng. Herman, ngươi cũng đi theo đi qua. Herman con mắt sáng lên vội vàng nói, nhiều tạ đại tiểu thư. Rất nhanh Niếp thần hắn xuất phát, cùng Niếp thần hắn cùng đi còn có hai cường giả, cái này hai cường giả đều đạt tới thiên tiên cấp bậc tu vi. Hắn hai cái ngồi một đầu phi hành dị thú, Võ Thiền chính mình ngồi kia lôi ưng, phía sau cùng là Niếp thần cùng Hơ Mặn, hắn chung nhau ngồi một đầu phi hành dị thú. Hơ Mặn đạo hữu, ta có đắc tội qua người sao? Dị thú đi tới, Niếp thần nhàn nhạt truyền âm. Hơ Mặn hơi biến sắc mặt truyền âm nói, Niếp thần đạo hữu, lời này hiểu thế nào? Niếp thần quay đầu liếc Hơ Mặn một cái nói, Hơ Mặn đạo hữu, trước ta cùng Võ Thiền kia xú nha đầu lúc nói chuyện, ngươi lắm lời cái gì? Hơ Mặn cau mày đến. Hơ Mặn, ngươi muốn lấy lòng Võ Thiền, nhưng ngươi cũng muốn biết rõ mình năng lực. Ngươi tại hạ giới chẳng qua là cựu kiếp tán tiên, ta có được pháp thể, ngươi ngoài phương diện không am hiểu, ta trận đạo bên trên, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu không ta giết ngươi cũng thí sự không có, ngươi tin không? Niếp thần truyền âm. Hơ Mặn trong lòng khí lạnh toát ra. Niếp thần thực lực mạnh mẽ hơn hắn, Niếp thần giết hắn cái này là có thể làm được. Đến mức có dám hay không vấn đề. Bây giờ Hờ Mằn tự định giá, Niếp thần dám. Niếp thần tại Võ Thiền trong lòng giá trị khẳng định so với hắn tại Võ Thiền trong lòng giá trị cao hơn nhiều. Hờ Mằn đạo hữu, ngươi phải rõ ràng, ngươi trở thành Võ Thiền kia xú nha đầu tùy tùng, chỉ là bởi vì ngươi nhượng nàng biết thực lực của ta, ngày nào đó nếu như ta chết, nói không chừng Võ Thiền liền không nhớ rõ ngươi phương diện này công lao, nói không chừng à, ngươi liền từ một người tùy tùng biến thành một cái món đồ chơi. Niếp thần nói. Hờ Mằn ngâm thầm cau mày, theo Võ Thiền tính cách, cái này không phải là không có có thể. Thậm chí có thể nói, khả năng này rất lớn. Niếp thần chết hắn còn sống, kia há thời thời khắc khắc nhắc nhở Võ Thiền nàng trước quyết định có sai lầm. Thần ca, trước là ta làm sai, về sau ta nghe thần ca ngươi. Hơ Mặn truyền âm nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, Hơ Mặn, ngươi muốn khắc sâu biết được vấn đề, ta không cầu đến nàng Võ Thiền, ngược lại nàng Võ Thiền đối với ta có chút yêu cầu. Ta tại cơ sở giới bên trong, trận đế bên trên, Võ Thiền giấu giếm cái này. Vấn đề không phải là rất lớn, nhưng nếu như nàng thật đem ta giết, nàng sẽ có phiền toái. Ngươi phải rõ ràng, Bách Chiến Minh cơ sở giới bên trong trận đế bên trên nhân vật cũng không nhiều, nói không chừng lúc nào liền cần cơ sở giới bên trong trận pháp nhân vật lợi hại hạ giới. Hơ Mặn nhẹ khẽ gật đầu, Niếp thần vừa nói như thế, hắn cũng muốn trong một điểm này, tiên giới Bách Chiến Minh, tại hạ giới đạt tới trận đế bên trên nhân vật chắc chắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là trước mắt tu vi không cao, nhưng Niếp thần như vậy, đó cũng là nhân tài đặc thù a. Tự tiện đánh giết như vậy nhân tài đặc thù, đối với Bách Chiến Minh mà nói nhất định là có hại, phụ thân ngươi bảo bọc, Võ Thiền cũng sẽ có không phiền toái nhỏ. Huống chi, Võ Thiền cũng không rất được hắn phụ thân sủng ái. Thần ca, ngươi nói đúng, Võ Thiền không dám tùy tiện giết ngươi, ngược lại, nàng muốn tăng thêm, muốn quật khởi, còn cần thần ca ngươi hỗ trợ. Hơ Mặn truyền âm nói. Thần ca, ta về sau liền theo ngươi lan lộn. Niếp thần quay đầu nhìn về Hơ Mặn. Thần ca, thiên chân vạn sắc. Hơ Mặn vội vàng nói. Tốt lắm, ngươi nói một câu như vậy, về sau ít nghe Võ Thiền kia xú nha đầu, nghe nhiều thần ca. Niếp thần truyền âm. Hơ Mặn trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Làm sao, nói như vậy xuống rất khó khăn. Ta đây không phải là thường xú nha đầu nói. Ngươi yên tâm, Võ Thiền kia xú nha đầu không có hứng thú thôi miên ngươi hỏi vật như vậy. Chẳng qua nếu như ta về sau phát hiện ngươi lật lọng, hôm nay nói đi theo ta lan lộn. Ngày nào đó lại có phía sau nói xấu ta, ta liền đem cái này báo tin cho Võ Thiền. Hơ Mặn trong lòng cười khổ, sớm biết như vậy, hắn cứ tiếp tục đợi tại Thiết Mục Phong. Yên tâm, ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá nhắc nhở ngươi xuống, hôm nay ngươi nói, trước ngươi vu khống hãm hại chuyện ta nhân tình, ta liền không so đo, không nói, ta liền chờ xem đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Hơ Mặn ngâm thầm trận trắng mắt, đây là không miễn cưỡng sao. Cái này ni mã là trần chùi uy hiếp a. Thần ca, ta nói. Ta nói. Hơ Mặn nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Hơ Mặn cảm thấy, nghe vẫn là Niếp thần cho thỏa đáng. Xác thực Võ Thiền rất không có khả năng thôi miên hỏi một số vật gì đó, mà nhượng Niếp thần ghi hận lên, nói không chừng Niếp thần lúc nào giết chết hắn. Thần ca, ta về sau ít nghe Võ Thiền kia xú nha đầu, nghe nhiều thần ca ngươi. Hơ Mặn truyền âm nói. Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tốt, Hơ Mặn, ngươi cái này là một cái thông minh quyết định. Đối Hơ Mặn, ta cùng cái gì kia Niếp Viêm. Thật rất giống. Người này lai lịch gì, tốt giống như thật lợi hại. Thần ca, Niếp Viêm đó là cực kỳ lợi hại, Hơ Măn truyền âm nói. Nói không ít. Niếp Thần cười nhạt nói, Hơ Măn, cái này Niếp Viêm cùng Bách Chiến Minh, ngoài mặt kết thù không phải là rất lớn, nhưng thực tại kết thù rất lớn à, chặn Bách Chiến Minh tài lộ. Đúng, nếu không phải Niếp Viêm, ta Bách Chiến Minh trước phải đến chắc chắn nhiều hơn. Hơ Măn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như được không ít táng thần hoa, nói không chừng hắn cũng có thể có được pháp thể, như vậy hắn còn có thể tại hạ giới đợi so thời gian hơi dài, theo đỉnh phong cường giả thân phận tại hạ giới đợi, thoải mái nhiều. Ba con dị thú tốc độ tiến tới đều rất nhanh, nửa giờ, ba con dị thú đi tới rất xa. Tới cường giả không ít ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này đã tiếp cận tầm nhìn, trong bầu trời có thể nhìn đến không ít ngồi dị thú, tế đến pháp bảo, hoặc trực tiếp thân thể phi thăng cường giả. Những người này xuất hiện ở đây một bên, tự nhiên cũng là đi tham gia Ngao Dương Thư Thọ Yến. Nếu chỉ là bình thường tông sư, hấp dẫn tới cường giả chắc chắn chút ít nhiều, nhưng Ngao Dương Thư không phải là bình thường tông sư, là sắp đột phá trở thành đại tông sư trận đạo tông sư. Đại tông sư cấp nhân vật, thần hoàng cấp cường giả đều sẽ tương đối khách sáo. Lợi hại đại tông sư cấp nhân vật, thân phận địa vị thậm chí so với bình thường thần hoàng cấp cường giả vẫn cao một chút. Thần ca, trước mặt chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều cường giả như vậy tụ tập, không tiếp tục phi hành về phía trước? Hơ Măn nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đi qua chẳng phải sẽ biết. Rất nhanh, Niếp Thần hắn ba con dị thú đến gần, Niếp Thần hắn biết rõ là nguyên nhân gì, thì ra bên này đã bố trí cường đại trận pháp. Tới tân khách, chỉ có thông qua trận pháp mới tham ngộ thêm thọ yến. Cái này Ngao Dương Thư, còn chưa tới đại tông sư cảnh giới, bất quá, bộ này tử ngược lại là có đủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần ánh mắt quét qua rất nhiều cường giả, từng cái cường giả không có người nào trên mặt có tức giận chi sắc. Đối với tình huống như vậy, tốt giống như đều cảm giác thật bình thường. Niếp Thần. Võ Thiền mở miệng. Niếp Thần nhìn sang. Võ Thiền nói, Tưởng Hạc là trận pháp đại sư, hắn trước thử có thể hay không phá trận dẫn ta tiến vào đi, nếu như hắn không thể, ngươi liền lên đi thử một chút. Đi theo tới mặt khác hai cường giả một người trong đó liếc Niếp Thần một cái, ánh mắt của hắn mơ hồ có chút không giỏi, cái này một cái cường giả liền là Võ Thiền trong miệng Tưởng Hạc. Thiên tiên trung kỳ tu vi, trận pháp đại sư, xem như rất lợi hại. Đại tiểu thư, ta phá trận, tuyệt đối không có vấn đề. Tường Hạc trầm giọng nói. Tường Hạc đối với chính mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng, Ngao Dương Thư cái này một cái trận pháp tông sư, cũng sẽ không bố trí quá cường đại trận pháp lấy rất nhiều tân khách trận ngoài cửa. Chương 14, phá trận, Quỷ Ảnh Châu. Nhé, đây không phải là Võ Thiền muội muội sao? Võ Thiền muội muội cũng tới, thế nào, cùng tỷ tỷ đánh cuộc một lần, nhìn ta ai có thể tiến vào trước mặt trong. Tường Hạc vừa mới chuẩn bị đi phá trận. Vài người đến gần, cầm đầu là một cô gái, nhìn qua thành niên so Võ Thiền lớn một chút, lớn lên cũng rất tốt. Lại nói trong tiên giới, lớn lên xinh đẹp, tỷ lệ rất cao. Xa tỷ ngươi cũng tới. Võ Thiền nhàn nhạt nói. Nàng kia cười khanh khách nói, đúng vậy, mọi người đều là chịu trong nhà trưởng bối nhờ a thế nào Võ Thiền muội muội, ta đánh cuộc một lần. Lần trước theo ngươi nơi này thắng đến đồ vật cũng không tệ lắm nha, trong tay ngươi thứ tốt có không ít. Võ Thiền ánh mắt quét qua đối phương vài người. Trong đó có một cái trận pháp khá lợi hại, nhưng nàng phòng trừng, cũng liền cùng Tưởng Hạc thực lực kém không nhiều. Được a. Võ Thiền nhàn nhạt nói, Sa tỷ muốn đánh cuộc chút gì? Cái này, thế nào? Nàng kia cười duyên nói, nàng nói trong tay xuất hiện một khỏa bảo thạch, Niếp Thần ánh mắt rơi vào bảo thạch phía trên, từ nơi này bảo trong đá, hắn cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Võ Thiền muội muội, có biết hay không cái này? Võ Thiền âm thầm cau mày, nàng có thể cảm giác được cái này bảo thạch hàm chứa lực lượng cường đại. Nhưng nàng cũng không nhận ra cái này bảo thạch, căn bản là không có cách đoán được nó giá trị. Liên đối mới thứ gì cũng không nhận ra, cái này thật có chút mất mặt. Ngươi là ai nhận thức cái này? Võ Thiền truyền âm cho Niếp Thần hắn. Tưởng Hạc hắn đồng dạng không nhận biết, Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói, đây là U Minh Thạch, chủ yếu sinh ra từ quỷ giới một loại bảo thạch, chỉ xuất hiện tại cực âm chi địa, thập phần chân quý, cái này một khỏa U Minh Thạch hẳn là đến từ quỷ giới tầng thứ hai. Nó có thể dùng tại bảy trận. Có thể để cho âm hồn đến dương giới ủng có thực lực nhất định, mang theo vật này cũng mới liền tiến vào quỷ giới một chút. Võ Thiền muội muội, không nhận biết chuyện, ta đổi một cái. Nàng kia cười duyên nói, nàng kỳ thực cũng không tính đánh cược cái này U Minh Thạch vô cùng chân quý. Võ Thiền đạm thanh nói, không phải là một khỏa phá U Minh Thạch ra, khoe khoang cái gì. Nàng kia nụ cười trên mặt cứng cứng, cái này U Minh Thạch là vô cùng thưa thớt, nàng may mắn được một khỏa, vốn tưởng rằng Võ Thiền không biết, không nghĩ tới bị một cái vạch trần. Phá U Minh Thạch. Võ Thiền muội muội, vậy ngươi ngược lại là lấy ra giá trị có thể so với ta đây phá U Minh Thạch đồ vật à? Nàng kia hừ một tiếng nói. Võ Thiền làm khó, lấy cái gì đi ra? Lấy đồ quá chân quý, kia rất chịu thiệt. Lấy đồ giá trị thấp, kia phải bị trò cười. Nghĩa thần, ngươi thần thức tiến vào ta khoảng bên trong không gian giới chỉ, ngươi có thể kiểm tra một người trong đó khu vực, mặt trong có 10 đồ gửi đến bảo vật, ngươi xem một chút một kiện kia cùng cái này U Minh Thạch giá trị không sai biệt lắm. Võ Thiền truyền âm nói, trước có ước định, Võ Thiền yêu cầu này không quá đáng. Niếp thần thần thức trong nháy mắt thăm dò vào Võ Thiền tay trái bên trong không gian giới chỉ. Ừ. Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe, Võ Thiền trong không gian giới chỉ 10 đồ gửi đến bảo vật trong đó có một kiện hắn phải dùng tới a, nói chính xác là quỷ ảnh phi phong phải dùng tới. Kia một món bảo vật là một khỏa đen kịt hạt châu, đây là một khỏa quỷ ảnh châu, đến từ một loại cường đại quỷ thú, có thể để cho quỷ ảnh phi phong dung hợp tăng lên. Quỷ ảnh phi phong là hắn cực kỳ mạnh mẽ bảo vật một trong, vận dụng có thể to lớn địa tăng cường tốc độ, ẩn thân năng lực cũng cường đại. Viên kia quỷ ảnh châu là được rồi. Niếp thần truyền âm. Quỷ ảnh châu giá trị cùng U Minh Thạch sàn sàn với nhau. Đều là đồ tốt. Quỷ ảnh châu. Là cái này một khỏa hắc hạt châu. Võ Thiền truyền âm nói, nàng cũng không nhận ra kia quỷ ảnh châu, là vật gì nàng cơ duyên xảo hợp được. Võ Thiền lấy ra quỷ U Châu đạm thanh nói, xà tỷ, cái này, có thể chứ. Khanh khách, không nghĩ tới Võ Thiền muội muội lại có quỷ ảnh châu. Dĩ nhiên có thể, kia Võ Thiền muội muội, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Nàng kia cười duyên nói. Võ Thiền đạm thanh nói, tự nhiên có thể, Tường Hạc, biểu hiện tốt một chút. Vâng, đại tiểu thư. Tường Hạc lập tức hành động. Đối phương một người cũng lập tức hành động. Niếp thần đáy mắt chỗ sâu nhàn nhạt thần quang lóe lên, hắn cũng đang quan sát đại trận. Theo hắn năng lực phá hỏng đại trận là rất không có khả năng, cũng không lễ phép, tìm ra thông qua đại trận phương pháp là được rồi. Ồ, mấy phút sau đó. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bây giờ vẫn chỉ là tiên giới bên trong đại sư cấp bậc, nhưng hắn bước lên tinh không cổ đạo, đụng phải không ít thời đại lợi hại thiên tài, hắn kiến thức tương đối mạnh. Cái này một cái đại trận không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Đại trận hạch tâm tuyệt đối không phải tông sư cấp nhân vật làm ra được. Hạch tâm cùng bên ngoài là cùng một người thủ bút, nói cách khác, Ngao Dương Thư đã là đại tông sư cấp bậc. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ngao Dương Thư khoảng cách đại tông sư gần, cùng Ngao Dương Thư đã là đại tông sư. Trong lúc này chênh lệch là tương đối lớn, không ít tông sư khoảng cách đại tông sư gần, nhưng thời gian rất lâu đều đạp không ra một bước kia, thậm chí đến chết cũng đạp không ra một bước kia. Nếu Ngao Dương Thư đã là tông sư, chỉ sợ Võ Thiền chuẩn bị lễ vật không đủ quy cách. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, như vậy tin tức, hắn có thể không nói ra, phản đối hắn nhìn Võ Thiền không vừa mắt, nhưng nói ra dùng nó thay xong chỗ, càng tốt hơn. Võ Thiền, ta báo tin cho ngươi một cái trọng yếu tin tức, nếu như thắng, viên kia quỷ ảnh châu cho ta. Niếp thần truyền âm nói. Võ Thiền truyền âm, Niếp thần, ngươi nghĩ rất đẹp à, ngươi cũng nói kia U Minh Thạch giá trị rất cao, quỷ ảnh châu giá trị có thể cùng nó đồng đẳng. Tin tức ta đối với ngươi mà nói đáng cái giá này. Võ Thiền trong lòng nhanh chóng chuyển ý nghĩ, thắng ngươi cần cho, thắng nàng được U Minh Thạch, quỷ ảnh châu cho Niếp thần, ngược lại không có thiếu, vẫn kiếm một tin tức. Được, ngươi nói. Võ Thiền tán thành. Ngao Dương Thư đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Niếp thần truyền âm nói. Võ Thiền trong lòng cả kinh, Ngao Dương Thư đã đạt tới cái này dạng cảnh giới. Vậy hắn không nói ra, cố ý lừa gạt đến, là nghĩ thử một chút cái nào một phe thế lực đối hắn lại thêm coi trọng hay sao. Trong tiên giới, như vậy sự nhân tình ngược lại là có không ít. Một cái trận đạo đại tông sư thân cận, cái này có thể rất trọng yếu. Niết thần, ngươi chắc chắn chứ? Võ Thiền truyền âm nói. Tự nhiên, Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe, biết cái này, đây chính là chiếm cứ ưu thế cực lớn a. Ngao Dương Thư thọ yến, hơn nữa lại là này dạng đột nhiên tập kích, trước thư mời đều không có một tấm, trận đạo đại tông sư cấp nhân vật hẳn không người nào sẽ tới. Ngươi từng trải, Võ Thiền phỏng chừng không có mấy người biết Ngao Dương Thư kỳ thực đã đạt tới đại tông sư mức độ. Nghĩa thần, làm không sai, nhìn đến ngươi qua đây là rất chính xác. Võ Thiền có chút hưng phấn truyền âm nói. Võ Thiền muội muội, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi thật cao hứng. Đáng tiếc a, ngươi dường như cao hứng quá sớm. Ngươi người thật giống như tiến triển nhanh hơn một chút, nhưng ta trước không có nói, chỉ có thể nhượng một người phá trận chứ. Cùng Võ Thiền đánh cược nữ tử cười duyên nói. Đang tỉnh, thượng ngươi. Vâng, đại tiểu thư. Kêu bên người đàn bà một người cung kính nói, Tưởng Hạc lúc này nhìn sang, đang tỉnh khinh miệt nhìn Tưởng Hạc một cái, Tưởng Hạc trận đạo phương diện trình độ kém hắn không ít. Đại tiểu thư, một khắc đồng hồ bên trong ta liền có thể phá trận, ta liền có thể tiến vào đi. Đang tỉnh tự tin nói. Tưởng Hạc bắt đầu lo lắng. Hắn có lòng tin phá trận, nhưng ít ra cũng cần nửa canh giờ, một khắc đồng hồ phá trận đối hắn tới nói căn bản cũng không có thể. Nghĩa thần, ngươi có lòng tin hay không? Võ Thiền có chút bận tâm truyền âm. Một hồi trước thất bại, lần này nếu như lại thất bại, nàng mất mặt. Hơn nữa, như vậy tin tức truyền tới phụ thân nàng nơi đó, tại phụ thân nàng trong lòng, nàng vị trí cũng sẽ hạ xuống, về sau được tài nguyên có thể giảm bớt. 5 năm. Niếp thần nói bay ra ngoài, đồng thời bắt đầu phá trận. Theo niếp thần năng lực, kỳ thực 5-3 phút hắn ắt có niềm tin phá trận, nhưng hắn cất giấu một bộ phận thực lực, chậm chậm từ từ đến 10 phút trở lên. Võ Thiền khẩn trương nhìn, niếp thần cùng cái kia đằng tỉnh tốc độ nhìn qua không sai biệt lắm. 14 phút, đằng tỉnh con mắt tỏa sáng, hắn đã đến cuối cùng, lại 10 đến giây, hắn ắt có niềm tin phá trận. Niếp thần nơi đó hắn cũng chú ý một chút, hẳn là vẫn muốn 20 giây trở lên. Mở. 7 giây, 5 giây, 3 giây, đang lúc này, đằng tỉnh nghe được niếp thần thanh âm, niếp thần phía trước từ trận hình lớn thành xương mù thối lui đến hai bên, thông đạo xuất hiện. Làm sao có khả năng? Đằng tỉnh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, rõ ràng mới vừa hắn ở trước mặt. Võ Thiền căng thẳng tâm thần trong nháy mắt lỏng đi xuống trên mặt tươi cười, xa tỉ, đa tạ, ngươi U Minh Thạch, ta trước cho ngươi hảo hảo địa bảo còn nha. Chương 15, đằng tỉnh uy hiếp. Niếp thần, làm trông rất đẹp, ha ha. Võ Thiền mừng rỡ, Niếp thần hắn đã thông qua đại trận, con rắn kia tỉ U Minh Thạch lúc này cũng đã đến Võ Thiền trong tay. Chỗ tốt đây. Niếp thần thò tay, Võ Thiền có chút không nỡ địa tướng quỷ ảnh châu ném cho Niếp thần, nhìn ngươi, bổn tiểu thư sẽ còn không cho ngươi cái này hay sao? Tường Hạc cau mày nói, đại tiểu thư, cái này có chút không ổn chứ. Chuyện này là Niếp thần hẳn làm, hắn vẫn cầm tưởng thưởng gì ạ? Bị Niếp thần ngăn chặn, Niếp thần lại được đến, Tường Hạc cái này trong đầu có thể cảm giác khó chịu. Tường Hạc thực lực còn có thể, lại là trận pháp đại sư, làm Võ Thiền thủ hạ, vốn là hắn thời gian vẫn tương đối tốt hơn, Võ Thiền không ít thời điểm cho hắn hỗ trợ. Nhưng hôm nay, trận pháp phương diện Niếp thần mạnh mẽ đến không ít, hắn cảm giác được vô cùng là nghiêm trọng uy hiếp. Võ Thiền cau mày nói, Tường Hạc, bổn tiểu thư làm gì, vẫn phải ngươi đến quản đến. Đại tiểu thư, không đúng, ta Tường Hạc vội vàng nói. Hờ Măn ngâm thầm lắc đầu, Tường Hạc đây là không thức thời à, liền hắn và Niếp thần đấu, đến lúc đó thời gian vậy không biết chết như thế nào. Niếp thần cười nhạt nói, Võ Thiền nha đầu, người ta có chút buồn bực cũng là bình thường, giúp ngươi làm việc không ít thời gian, phỏng chừng chỗ tốt không có được nhiều lắm, ngươi muốn không cho người ta nhiều bù chỗ tốt. Tường Hạc mặt liền biến sắc, Niếp thần đây là đâm hắn đau à. Võ Thiền chỗ tốt ở đâu là dễ dàng như vậy đi ra, hắn dám hướng Võ Thiền mở miệng muốn ngoài định mức chỗ tốt, Võ Thiền sẽ bóc hắn ra. Trước có lẽ vẫn khá hơn một chút, Võ Thiền trận pháp phương diện phải hơn hắn hỗ trợ, bây giờ Niếp thần trận pháp phương diện trình độ vượt qua hắn rất nhiều. Tường Hạc, là như vậy. Võ Thiền nhàn nhạt nói, bổn tiểu thư trước đây đối với ngươi quá kém, kia xin lỗi à, về sau bổn tiểu thư đối với ngươi tốt một chút, thế nào? Tường Hạc mồ hôi lạnh đều xuất hiện vội vàng nói, đại tiểu thư. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài đối với ta đó đã là vô cùng tốt, ta chỉ là không ưa. Không ưa. Niếp thần nhàn nhạt cười, Tường Hạc vốn là muốn nói không ưa Niếp thần, nhưng này hội, hắn có chút không nói được, hắn phát hiện Niếp thần cái này một người mới kia thật không phải là dễ khi dễ. Võ Thiền cau mày nói, Tường Hạc, cho Niếp thần quỷ ảnh châu, đó là bởi vì Niếp thần lập ngoài định mức công lao, cũng không phải là bởi vì cái này. Nếu như ngươi có thể cho bổn tiểu thư lập công lớn, bổn tiểu thư cũng sẽ không thiếu ngươi ban thưởng. Vâng, vâng. Tường Hạc vội vàng nói. Võ Thiền nói, Tường Hạc, ngươi ba cái tìm địa phương nghỉ ngơi, Niếp thần, ngươi chờ một hồi bồi ta đi tham gia thọ yến. Tường Hạc trong lòng cười khổ, nếu như không có Niếp thần, hôm nay bồi tiếp Võ Thiền đi tham gia thọ yến nhất định là hắn, nhưng hắn có thể không dám nói nhiều nữa cái gì. Vâng, đại tiểu thư. Tường Hạc hắn rời đi. Niếp thần cùng Võ Thiền đi chủ điện mục tiêu, thọ yến là tại bên kia tiến hành. Rất nhiều cường giả tới, từng cái cường giả đều mang lễ vật. Ngao lão, ta là Tiên Hoàng Võ Hầu Cực Nữ Nhi Võ Thiền, cho ngài chúc thọ. Ngao lão ngài quá vô danh, phụ thân đại nhân trước không biết, bây giờ khoảng cách quá xa không kịp, chỉ có thể ta đại phụ thân đại nhân tới cho ngài chúc thọ. Một điểm nhỏ lễ vật, xin Ngao lão nhận lấy. Võ Thiền mặt đầy nụ cười nói, nàng nói đưa lên một cái hộp quà, lễ hộp đồ bên trong, giá trị lúc trước trên căn bản lật gấp 5 lần. Bình thường tới nói, cho một cái đại tông sư đưa lễ mừng thọ, lễ vật này vẫn nhẹ một tí điểm, nhưng cho một cái còn chưa trở thành đại tông sư tặng quà, cái này một phần lễ vật đã rất nặng. Đầy đủ để bày tỏ đến Võ Hầu Cực cái này một cái tiên hoàng coi trọng, lại không khiến người ta hoài nghi Võ Hầu Cực đã biết Ngao Dương Thư đã đại tông sư. Võ Hầu Cực đại nhân có lòng, mời vào, làm phiền ngươi đến một chuyến. Ngao Dương Thư mỉm cười nói. Ngao lão ngài bận rộn. Niếp thần cùng Võ Thiền tiến vào lớn đại thọ yến điện. Niếp thần, ngươi tính khí không nhỏ, chờ một hồi có thể đừng cho bổn tiểu thư gây phiền toái, hôm nay tới đây có không ít thân phận địa vị có thể còn cao hơn ta. Võ Thiền truyền âm nói. Võ Thiền phụ thân biết tin tức hành động, ngoài cường giả trên cơ bản cũng đều có hành động. Đương nhiên, tiên hoàng tự mình tới, vậy là không có, tiên vương cấp cường giả rót đến một chút. Ngươi yên tâm, chính ngươi không gây phiền toái liền có thể, ta không có cái này hứng thú. Niếp thần nhàn nhạt truyền âm. Võ Thiền chỉ xó xỉnh, ngươi đến bên kia ngồi đi, ta nhìn thấy mấy người bằng hữu, đi nàng một bản. Đừng nghĩ chạy trốn, trên người của ngươi có linh hồn ấn ký, chạy không thoát. Thành. Niếp thần đúng không muốn cùng Võ Thiền ngồi một chỗ, mặc dù bây giờ ngoài mặt hài hòa một chút, nhưng Niếp thần cũng không có mau quên như vậy, mới bắt đầu 20 ngày, Võ Thiền ít nhất rút hắn 30 vạn roi, mỗi một roi đều là đi sâu vào linh hồn thống khổ. Phía sau vậy để cho người ngứa đồ vật, thống khổ hơn. Tiếp đó còn bị vứt xuống thi trong lao. Như vậy kinh lịch, đừng nói chỉ qua ngần ấy thời gian, dù là đi qua 1 vạn năm, 10 vạn năm, Niếp thần cũng không khả năng quên, thù này chắc chắn phải báo cáo. Hắn muốn báo thù. Một điểm này Niếp thần biết Võ Thiền chắc chắn cũng biết, bất quá Võ Thiền phỏng chừng theo chính mình lực lượng hoàn toàn có thể khống chế hắn, nhượng hắn vì chính mình hiệu lực. Đến nhất xó xỉnh, Niếp thần ngồi xuống, chỗ này rất thanh tĩnh. Cái này xú nha đầu, vẫn tại trên người của ta làm linh hồn ấn ký. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cẩn thận cho mình kiểm tra, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần phát hiện cái thứ nhất linh hồn ấn ký. Lại một hồi, Niếp thần phát hiện cái thứ nhì linh hồn ấn ký. Trước mắt kiểm tra toàn thân xong, Niếp thần tại trên người mình tổng cộng phát hiện 3 cái linh hồn ấn ký, theo hắn năng lực, phát hiện cái này 3 cái linh hồn ấn ký cũng không phải quá khó khăn, hiểu rõ trừ cái này 3 cái linh hồn ấn ký cũng có thể làm được. Nhưng có một cái vấn đề, chỉ cần hắn diệt đi một cái, Võ Thiền nơi đó chắc chắn liền biết, hắn không kịp thanh trừ mặt khác 2 cái linh hồn ấn ký Võ Thiền liền sẽ tới. Ta như tiến vào tiêu giao giới bên trong, nói không chừng có thể ngăn cản linh hồn ấn ký, nhưng tiến vào tiêu giao giới bên trong, rời đi tốc độ quá chậm. Bằng vào ta trước mắt trận đạo tu vi, cường đại trận pháp, ta khống chế tiêu giao giới cũng không cách nào rời đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần âm thầm lắc đầu, lúc này rời đi không thể. Thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần kiểm tra xuống quỷ ảnh phi phong tình huống, quỷ ảnh phi phong đúng dung hợp quỷ ảnh châu, 2 người dung hợp thập phần thuận lợi. Đến lúc đó thời gian dung hợp được, về sau nếu như rời đi, quỷ ảnh phi phong đối hắn có mánh liệt dùng. Tiểu tử, được à, giúp Võ Thiền thắng ta đại tiểu thư đồ vật. Nói đi, vừa ý một khối kia mộ địa, đàng ra mua tặng ngươi. U ám âm thanh âm vang lên, một người tại Niếp thần bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Đúng là trước kia cùng so với hắn liều mạng qua kia một cái đàng tỉnh. Đàng tỉnh nổi giận trong bụng, hắn là hận lên Niếp thần, nếu không có Niếp thần nhảy ra, hắn biết rõ mình thắng tường hạc, đó là nhẹ nhàng thoải mái sự nhân tình. Ngươi mua cho mình là được. Niếp thần đạm thanh nói. Đàng tỉnh cười lạnh nói, tiểu tử, nghe nói Võ Thiền lấy kia quỷ ảnh châu cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn lấy kia quỷ ảnh châu cho ta, bằng không thì, ngươi tuyệt đối không sống qua 1 tháng. Thật sao? Ta cũng không tin. Niếp thần nhàn nhạt nói. Đang tỉnh êm lanh nói, tiểu tử, ta chờ xem. Nói xong, đang tỉnh đứng dậy rời đi, hắn cũng không muốn ngồi ở đây trong góc, bây giờ phần lớn cường giả tới, hắn còn muốn nhiều kết giao một chút cường giả đây. Thời gian chậm rãi qua đi, Niếp thần lặng lặng thưởng thức rượu. Đại ca ca, nơi này có người không? Một cô bé đến Niếp thần bên cạnh. Cô bé 7-8 tuổi, lớn lên rất khả ái, nhưng sắc mặt có chút trắng bệnh, hẳn là có bệnh trong người. Tiểu muội muội, nơi này không có ai, ngươi có thể ngồi. Niếp thần mỉm cười nói. Chương 16, thì tinh toàn, tiên đoán. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Cô bé hiểu chuyện nói. Niếp thần sờ một cái cô bé đầu cười nói, tiểu muội muội, cảm ơn cái gì đây, chỗ này cũng không phải là ta. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Cô bé ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, là đại ca ca. Niếp thần cười cười nói, tiểu muội muội, muốn không ta cho ngươi xem một chút. Nếu như là một cái đại nhân sinh bệnh, Niếp thần chắc chắn lười để ý, nhưng một đứa bé, nếu là có thể giúp, Niếp thần vẫn là rất đồng ý giúp đỡ trị liệu. Đại ca ca, ta bệnh không người nào có thể chữa khỏi. Cô bé yêu thương nói, có thể nhìn một chút không? Đại ca ca ngươi tùy tiện nhìn. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu thần thức xuyên vào cô bé này thể nội. Rất nhanh Niếp thần thần thức quét lướt một lần, không có phát hiện, ngay sau đó, Niếp thần thần thức lại thêm cặn kẽ quét hình một lần, vẫn là không có phát hiện. Kỳ quái. Niếp thần âm thầm cau mày, hắn tu luyện thần chân kinh, hơn nữa lên tinh không cổ lộ, biết rất nhiều thứ, một chút như vậy đặc biệt đều phát hiện không giống tầm thường. Tiểu muội muội, ngươi có cái gì kỳ quái triệu chứng sao? Niếp thần nhỏ giọng dò hỏi. Lúc này hiến hội đã bắt đầu, nhưng Niếp thần hắn cái này một xó xỉnh chỉ có hắn 2 cái. cầu tới tiến vào một chút cũng sẽ không ngồi vào như vậy góc đến. Cô bé đồng dạng nhỏ giọng nói, đại ca ca, ta tập trung tinh lực thời điểm có thể nhìn đến một chút kỳ quái hình ảnh, hình như là tương lai sắp sửa sinh ra hình ảnh, nhưng ta trước nhìn đến hình ảnh đều khoảng cách khá xa, đều chưa từng xảy ra, ta cùng Gia Gia nói ta cái kia là không bình thường ảo tưởng. Gia Gia nói đoán trước tương lai không thể nào. Niếp Thần cười cười, hắn tại trong vòng biết không ít tư liệu, đoán trước tương lai, cái này, hẳn không khả năng. Cô bé này mặc dù đang tiên giới, nhưng nàng tu vi tiên nhân cấp đừng đều không có, theo Niếp Thần biết, đoán trước tương lai, đó là cực kỳ mạnh mẽ năng lực, cường đại thần linh cũng chưa chắc có năng lực như vậy. Đại ca ca, ngươi cũng không tin đúng không? Cô bé có chút buồn buồn nói. Tiểu muội muội, ta tin, ta tin. Niếp Thần cười an ủi. Cô bé có thể nghe không hiểu Niếp Thần nói là lời an ủi, ánh mắt của nàng sáng lên. Đại ca ca, ta đây không ít thời gian mới có thể dùng, ta thử một chút có thể không thể nhìn thấy đại ca ca tương lai hình ảnh. Vừa nói, không đợi Niếp Thần ngăn cản, cô bé này hành động. Trong nháy mắt, cô bé này ánh mắt trở nên mê ly, trở nên thâm thúy. 3 giây trôi qua, cô bé cái trán buốc lên lấm tấm mồ hôi, nàng thần sắc trở nên lại thêm yếu ớt một chút điểm, nàng ánh mắt trở nên mê mang, tiếp đó khôi phục như cũ. Đại ca ca, ngươi gần trốn đi. Ta nhìn thấy ngươi bị tóm lên đến, có người đến bên này nhận ra ngươi, tiếp đó ngươi đã bị một người khác bắt. Cô bé gấp gáp nói. Đại ca ca, gần. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn và cô bé này tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiểu muội muội, ta trốn đi, chỗ này là ta bảo vật không gian, uống chút gì không? Niếp Thần cười nói, hắn bây giờ cũng không có nhượng tiêu giao giới ngăn cách cảm ứng. Võ Thiền vẫn là có thể thông qua linh hồn ấn ký xác định vị trí đến hắn, sẽ không khiến cho Võ Thiền chú ý. Đại ca ca, cũng có thể theo. Cô bé nói. Niếp Thần gật đầu cho cô bé rót một ly nước trái cây. Trái cây này nước là một loại linh quả nước trái cây, uống thật là ngon, hơn nữa đối với khôi phục thân thể lực lượng có nhất định hiệu quả. Đại ca ca, cái này uống rất ngon nha. Cô bé cao hứng nói. Nơi này còn có đường một chút ăn ngon, ngươi cũng có thể theo nếm thử một chút. Niếp Thần cười nói. Bồi tiếp cô bé tán gẫu, Niếp Thần cũng chú ý tiêu giao giới tình huống bên ngoài, cũng không lâu lắm, có một người đến hắn và cô bé mới vừa tại góc. Ừ. Niếp Thần trong lòng giật mình, người này hắn nhận thức, người nọ là Bách Chiến Minh một cái pháp thể cường giả, là hạ giới cường giả, nhìn đến hắn phi thăng lên đến. Cái này một cái cường giả cùng Niếp Thần gặp mặt qua. Hợp mặn khả năng không biết Niếp Thần linh hồn khí tức, nhưng nếu như cùng cái này một cái cường giả chạm trán, hắn rất có thể biết, rất có thể bị hắn phát hiện thân phận. Cô bé này tiên đoán, là thật. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ. Tiên đoán đến tương lai chẳng qua là tương lai một loại, tương lai sự nhân tình có thể thay đổi, nhưng như vậy tiên đoán vẫn có vô cùng cố gắng dùng. Rất nhiều chuyện, chi tiết nhỏ sẽ cải biến, nhưng phương hướng lớn cũng sẽ không thay đổi. Cái tên này không biết đi theo người nào tới. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cẩn thận chú ý tình huống bên ngoài. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần làm rõ ràng, cái này một tên là theo chân Thiết Ưng Lĩnh Lãnh Chúa Thiết Chiến Hùng tới. Thiết Chiến Hùng Tiên Vương hậu kỳ tu vi. Niếp Thần phòng trừng, 10 phần, kia pháp thể cường giả báo tin cho Thiết Chiến Hùng, tiếp đó, hắn bị Thiết Chiến Hùng cho bắt. Võ Thiền chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, rơi vào trong tay nàng, hắn đến lúc đó thời gian còn có thể nghĩ biện pháp chạy thoát, rơi vào Thiết Chiến Hùng trong tay, kia muốn chạy trốn thoát. Khó khăn. Rất khó. Tiên Vương hậu kỳ, như vậy tu vi so với hắn bây giờ lợi hại nhiều lắm. Niếp Thần tu vi vẫn chỉ là kim tiên trung kỳ. Thiết Chiến Hùng cao hơn hắn 2 cái lớn cấp bậc không chỉ. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Ngươi đi theo gia gia của ngươi tới sao? Gia gia ngươi đâu? Niếp Thần lại sờ một cái cô bé đầu cười nói. Nếu không phải cô bé này, hắn lần này có thể thảm. Cô bé nói, đại ca ca, ta họ Lúc, kêu thì tinh toàn. Gia gia tại ngao gia gia một bàn kia uống rượu đây. Niếp Thần có chút kinh ngạc, thì tinh toàn gia gia nhìn tới cũng không đơn giản à, lại có thể cùng ngao dương thư một bàn. Ngao Dương Thư một bản kia hôm nay chỉ có thể nhất nhân vật trọng yếu. Tinh Toàn, đến lúc đó thời gian ta muốn gặp mặt gia gia của ngươi, cùng gia gia của ngươi trò chuyện một chút, có thể hay không? Niếp Thần mỉm cười nói. Thì Tinh Toàn gật đầu, đại ca ca, dĩ nhiên có thể. Đối đại ca ca, ta còn không biết tên ngươi. Ta gọi là Niếp Thần. Niếp Thần ca ca. Niếp Thần cười đáp một tiếng, Tinh Toàn, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta xử lý một chút chuyện được không? Đại ca tốt ca. Thì Tinh Toàn gật đầu, nàng cũng không có bất kỳ sợ Niếp Thần ý tứ, Niếp Thần cho hắn cảm giác rất thân thiết. Được. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên trong mặt khác một chỗ. Thu. Bên ngoài, kia một cái pháp thể cường giả ngồi xuống, không có ai chú ý bên này, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại hấp lực trong nháy mắt ảnh hưởng đến cái này một cái cường giả trên thân. Cái này một cái pháp thể cường giả nơi nào nghĩ đến như vậy địa phương lại có người đưa hắn thu được bảo vật trong không gian, còn có tiêu giao giới thập phần cường đại, Niếp thần tu vi cũng cao hơn hắn, hắn bóng dáng thoáng cái tiêu thất, không có đưa tới động tĩnh gì. Niếp Viêm. Cái này pháp thể cường giả trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn nhìn đến Niếp thần, thoáng cái nhận ra. Hừ. Niếp thần hư lạnh lập tức trói buộc cái này một cái cường giả tu vi, tiếp đó hắn toàn lực thôi miên. Cái này một cái cường giả mặc dù thực lực không thấp, nhưng cùng Niếp thần so sánh vẫn là không kém ít, đặc biệt linh hồn phương diện kém tương đối nhiều, 10 đến giây, Niếp thần liền thôi miên cái này một cái cường giả. Ngươi tại Thiết Mộc Phong có đúng hay không biết cái gì? Niếp thần trầm giọng nói. Vâng, ta nhìn thấy ngươi dáng dấp, bất quá ta không dám xác định chính là ngươi, mới vừa hỏi thăm được ngươi thật giống như đến cái này góc, ta đến góc nhìn một chút. Bị Niếp thần thôi miên, người cường giả kia đàng hoàng đáp trả. Niếp thần mày nhíu lại đến. Bách Chiến Minh gần đây có còn hay không biết ta tin tức người muốn phi thăng? Hẳn không có. Niếp thần chút khẽ thở phào một cái, đầu tiên là hờ mặn, bây giờ lại một cái, nếu như về sau luôn tình huống như vậy sinh ra, hắn liền quá nguy hiểm. Ngươi có thể đem ngươi hoài nghi báo tin cho Thiết Chiến Hùng, đúng ngươi vì sao đến bên này, Thiết Chiến Hùng làm sao sẽ mang ngươi qua đây? Niếp thần hỏi. Người cường giả kia nói, hắn lại là Thiết Chiến Hùng một cái văn bối, tàng tôn, Thiết Chiến Hùng dẫn hắn tới được thêm kiến thức. Trước hắn chưa có xác định là Niếp thần, vẫn không dám đánh quấy nhiều chính mình tặng ra ra. Niếp thần thở ra một hơi dài, Thiết Chiến Hùng không biết liền có thể. Nghe, ngươi đến lúc đó thời gian nghe ngóng rõ ràng thế nào lặng lẽ rời đi Bách Chiến Minh khu vực thuận tiện, còn nữa, nghĩ biện pháp lấy được một cái lợi hại phi đao. Làm việc phải cẩn thận, không nên để cho những người còn lại biết ta tồn tại, đúng ngươi xem có thể hay không cùng ngươi tặng ra ra nói một chút, ngươi xem phòng thủ Thiết Mộc Phong, nếu có người phi thăng, hoài nghi ta thân phận. Bí mật giải quyết hắn. Đúng, nói cho ta biết ngươi máy truyền tin phương thức liên lạc, ta đến lúc đó thời gian sẽ liên hệ ngươi. Chương 17, Hoàng Kim Huyết. Bị Niếp thần thôi miên linh hồn ám chỉ cường giả theo tiêu giao giới bên trong đi ra, rời đi. Niếp thần chờ một lát, không có khác thường mới cùng kia một cái thì tinh toàn theo tiêu giao giới bên trong đi ra. Đại ca ca, ta đây liền báo tin cho ra ra ngươi muốn cùng gặp mặt hắn sự nhân tình. Thì tinh toàn cười hì hì nói. Hả? Việc quan hệ cháu gái của mình, mặc dù thọ yến vẫn chưa kết thúc, nhưng một cái lao giả áo bào trắng sắp tới Niếp thần hắn cái này một xó xỉnh, từ nơi này một cái lao giả áo bào trắng trên thân, Niếp thần cảm giác được một loại làm huyền diệu khí tức. Tiểu huynh đệ ngươi muốn cùng ta trò chuyện một chút. Lao giả ánh mắt nhìn về Niếp thần nói. Đúng. Niếp thần gật đầu. Lao giả nhẹ khẽ gật đầu, chỗ này không tiện, ta chuyển sang nơi khác tán gẫu. Không gian ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp thần hắn đã đến một địa phương khác. Bất quá vẫn là tại Ngao Dương Thư cái này một cái trong trang viên. Tiểu huynh đệ, mời ngồi. Lao giả khẽ cười nói. Niếp thần gật đầu ngồi xuống, Lao giả vung tay lên trước mặt hai người đều xuất hiện một ly trà nóng. Tiểu huynh đệ, thử một chút cái này lá trà, gần đây mới đến, thật tốt. Thì Lao khách sáo. Niếp thần nói. Niếp thần dẫn hớp trà, cái này trà đúng là trà ngon. Một hớp nước trà xuống bụng, Niếp thần cảm giác được mãnh liệt linh khí theo trong nước trà thả ra ngoài tiến vào thân thể bên trong. Thế nào, không tệ chứ? Cái này trà là linh vụ trà, không dễ dàng được. Lao giả cười nói. Niếp thần khen, thì lão sắc thực tương đối khá. Lao giả nói, tiểu huynh đệ, tinh toàn nói ngươi muốn gặp ta, là chuyện gì? Niếp thần nghiêm mặt nói, thì lão tinh toàn cùng ta nói nàng đã nói với ngươi trong đầu của nàng xuất hiện một chút đặc thù hình ảnh, nàng nói là tiên đoán, ngài không tin. Thì lão cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, cái kia là con nít suy nghĩ lung tung a. Niếp thần nhìn thì lão nghiêm túc nói, thì lão, tinh toàn mới vừa giúp ta một chuyện, cho nên, chuyện này ta phải cùng ngươi nói một chút. Tinh toàn quả thật có phương diện này năng lực, trong đầu của nàng đi ra đúng là tiên đoán hình ảnh. Bất quá thì lão, ngài về sau tốt nhất không nên lại để cho tinh toàn tiên đoán, thân thể nàng xảy ra vấn đề mười phần thì ra là vì vậy. Cùng Niếp thần theo dự liệu thì lão rất giật mình bất động, lúc vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Thì lão, ngươi biết. Thì lão khẽ thở dài, ngươi nếu biết. Cùng ngươi nói một chút, rốt cũng không sao. Ta thì ra trước đây thật lâu là cực kỳ mạnh mẽ gia tộc, nhưng mà suy bại, nhưng ta thì ra huyết mạch ở nơi đó, gia tộc ghi lại bên trong cũng không phải là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, từng cái đều sống không quá lâu thời gian. Niếp thần cau mày đến, thì tinh toàn làm khả ái, mới vừa vẫn cứu hắn, hắn dĩ nhiên là không hy vọng thì tinh toàn xảy ra chuyện. Tiểu huynh đệ, giam ở phương diện này sự nhân tình, ngươi không cần nói ra đến, ta không hy vọng có người quấy rầy nữa tinh toàn. Bao gồm ngươi, hiểu chưa? Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, thì lão, ta không hội, chẳng qua là không biết có biện pháp gì hay không có thể giúp được tinh toàn. Thì lão khẽ lắc đầu, ngươi không giúp được gì, không người nào có thể giúp một tay. Tinh toàn vấn đề, coi như là thành thần nhân vật cũng không nhất định có thể giúp. Niếp thần nói, thì lão, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, hẳn là tổng có một chút phương pháp chứ. Thì lão yên lặng một sẽ thở dài nói, hoàng kim huyết hoặc có thể để cho tinh toàn nhiều sống một đoạn thời gian đi, tư liệu lịch sử ghi lại là như vậy. Nhưng hoàng kim huyết căn bản không khả năng có được. Niếp thần nói, thì lão, như lời ngươi nói hoàng kim huyết, là hoàng kim nhất tộc tiên huyết. Theo ta được biết, cái này hoàng kim nhất tộc đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử chứ. Thì lão lắc đầu một cái, hoàng kim nhất tộc hẳn còn có, trước đây thật lâu, hoàng kim nhất tộc nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Năm đó cuộc chiến sau đó, hoàng kim nhất tộc thực lực lớn giảm nhiều yếu, tiêu thất, bây giờ hẳn là ẩn tàng ở bên trong trời đất, rất khó biết người nào có được hoàng kim huyết. Thậm chí ủng có sinh linh chính mình cũng chưa chắc biết. Niếp thần nói, hoàng kim nhất tộc sôi nổi đời trước tỷ như nay xa nhiều lắm nhiều lắm, niên đại đó hoàng kim nhất tộc liền cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ hoàng kim nhất tộc tiên huyết đối với người tu luyện tới nói lại thêm chân quý. Hoàng kim nhất tộc thực lực đã không thể so với năm đó, coi như người nào có được hoàng kim huyết, vậy khẳng định cũng sẽ cẩn thận mà giấu giếm. Đúng, cho nên ta nói không thể nào. Thì lao khẽ thở dài, tiên đế cấp cường giả cũng khó đến một giọt hoàng kim huyết. Niếp thần nói, thì lão, cái này hoàng kim huyết có cái gì dạng đặc thù? Cái này ta ngược lại thật ra không có điều tra. Phương diện này tin tức chẳng qua là sơ lược mà giải. Thì lão nói, hoàng kim huyết thần thức quét lướt đi lên, nhìn qua đều cùng bình thường tiên huyết là không sai biệt lắm. Nhưng hoàng kim huyết có một cái đặc thù, cách thời gian nhất định, hoàng kim huyết sẽ một lần, hoàng kim huyết sẽ tăng lên có được hoàng kim huyết sinh linh huyết mạch. Niếp thần ngơ ngẩn. Hoàng kim huyết, cái này tốt giống như hắn thấy quá a. Hoàng kim ấu long ạp bì. Có một lần ạp bì tại tiêu giao giới bên trong, Niếp thần phát hiện ạp bì dị trạng, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, nhưng ạp bì nói không có vấn đề, cũng không lâu lắm ạp bì khôi phục bình thường, Niếp thần cũng không có quản. Ạp bì là hoàng kim sinh vật. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, trước Niếp thần liền biết ạp bì lai lịch bất phàm, nhưng Niếp thần cũng không nghĩ tới, ạp bì lại là trong truyền thuyết hoàng kim sinh vật. Mặc dù ạp bì trước nói hoàng kim thánh long, nhưng nói như vậy tuyệt đối không có người lấy nó cùng hoàng kim sinh vật liên hệ tới, danh tiếng lên treo hoàng kim hai chữ có không ít. Tiểu huynh đệ, làm sao? Thì lão nói. Niếp thần cười cười nói, có chút thất thần, thì lão, ngươi nói như vậy, có được hoàng kim huyết sinh vật, cũng có thể đạt tới làm tu vi cao a. Thì lão nhẹ khẽ gật đầu, phải có đạt tới làm tu vi cao, thế nhưng dạng cũng không dám tùy tiện nói mình có được hoàng kim huyết. Năm đó hoàng kim nhất tộc vô cùng cường đại, về sau cũng không phải mẫn diệt đi xuống. 300 vạn năm trước, một cái có được hoàng kim huyết sinh linh xuất hiện, đưa tới lên ngàn tiên đế cấp cường giả tranh đoạt, trận chiến ấy, tử vong 200-300 cái tiên đế cấp cường giả, ngoài ngoài không ít trọng thương. Một giọt hoàng kim huyết, liền đầy đủ tiên đế cấp cường giả xuất thủ, vô cùng chân quý. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, ạ bị sự nhân tình hắn không có nói, cái này chắc chắn không thể nói ra được, dù là thì lão nhìn qua chị phải tin tưởng, vậy cũng không thể nói. Ạ bị phỏng trừng mình cũng không biết. Tin tức này thậm chí tạm thời đều không thể báo tin cho Phượng Ảnh Đồng nàng, báo tin cho Abby. Nàng biết, liền nhiều một phần tiết lộ khả năng. Không nghĩ tới Abby lại có được hoàng kim huyết. Bất quá ngược lại không biết nó có được hoàng kim huyết có bao nhiêu. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Abby có được hoàng kim huyết, cũng không phải là hết thể huyết dịch đều là hoàng kim huyết. Trong huyết dịch, chỉ có vô cùng là số ít có thể là hoàng kim huyết, nói không chừng gộp lại cũng liền mấy dọn. Bất quá căn cứ vào Niếp thần được tư liệu, cái này hoàng kim huyết sẽ theo tu vi tăng thêm nhiều một chút nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi đối tinh toàn quan tâm, đi làm cảm kích. Ngươi nói một chút chuyện mình, ngươi đi theo Võ Thiển cùng đi, tại bên người nàng, thời gian chỉ sợ không tốt lắm. Thì lão cười nhạt nói. Niếp thần ánh mắt sáng lên nói, thì lão, ngươi có thể giúp ta rời đi Võ Thiển sao? Thì lão khẽ lắc đầu, không thể. Nếu là lúc trước, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ, thực lực của ta đã kém xa trước. Cũng chính là trước giúp qua Ngao Đạo Hưu mới để cho ta ngồi thủ bàn. Ta có thể cùng Ngao Đạo Hưu nói một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi một cái. Ngao Đạo Hưu nếu như nguyện ý giúp ngươi, Võ Thiền nơi đó hẳn sẽ thả ngươi rời đi. Niếp thần đứng lên nói cảm ơn, đa tạ thì lão, tinh toàn sự nhân tình, ta nhất định cố lưu ý xuống, tận lực giúp tinh toàn lấy được hoàng kim huyết. Thì lão nhìn Niếp thần con mắt, hắn có thể thấy được, Niếp thần là thật tâm, cũng không phải hư ngôn. Tiểu huynh đệ, nếu như Ngao Đạo Hữu nguyện ý giúp ngươi, Võ Thiền nơi đó thả người, đến lúc đó thời gian khả năng có một chuyện làm phiền ngươi. Thì lão nhẹ giọng nói. Niếp thần cười nói, thì lão, chỉ cần ta có thể làm được, không có vấn đề. Được, đến lúc đó thời gian rồi hay nói, ta trở về đi thôi. Chương 18, thì lão thọ nguyên. Thọ yến dần dần chuẩn bị kết thúc. Tiểu Ngao, có thể giúp ta một chuyện hay không? Thì lão truyền âm. Thì lão bên cạnh, Ngao Dương Thư kinh ngạc liền vội vàng truyền âm. Thì lão, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu không có thì lão ngài, nào có ta Ngao Dương Thư hôm nay, ta nhanh như vậy đột phá cũng không khả năng. Thì lão, có chuyện gì, ngài nói một tiếng liền là, ta có thể làm được, nhất định giúp ngài làm được thỏa thỏa thiết thiết. Được, Võ Thiền mang tới đây một người thanh niên, ngươi có thể hay không đưa hắn phải qua đến, kia một người thanh niên chẳng qua là Võ Thiền một người tùy tùng. Thì lão truyền âm nói. Thì lão, ngần ấy chuyện nhỏ, bao tại trên người của ta. Võ Thiền phụ thân Võ Hầu Cực đưa tới lễ vật nhiều nhất, ta vẫn đánh tính toán chờ một hồi thấy nàng xuống đây. Lại nửa canh giờ, thọ yến kết thúc, từng cái tân khách cáo từ rời đi. Võ Thiền tiên tử, lão gia để cho ta báo tin cho ngươi, chờ một hồi muốn âm thầm sẽ cùng ngươi trò chuyện một chút, làm phiền ngươi ở lâu một chút. Có người đến Võ Thiền bên cạnh nói. Võ Thiền trong lòng vui mừng, dưới cái nhìn của nàng, cái này là trước kia tặng quà có hiệu lực quả. Không có vấn đề. Võ Thiền cười duyên nói. Không có qua quá lâu thời gian, trừ Niếp Thần hắn các loại số ít người, phần lớn tân khách đều rời đi. Ha ha, Võ Thiền cô nương, để cho ngươi chờ lâu. Ngao Dương Thư cười lớn tiến vào Niếp Thần hắn chờ đợi trong phòng, Niếp Thần cùng Võ Thiền liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái, Ngao Dương Thư đại tông sư thân phận, đáng giá hắn hành lễ. Võ Thiền cô nương, phụ thân ngươi Võ Hầu Cực đại nhân có lòng à, làm phiền ngươi đến lúc đó thời gian cùng Võ Hầu Cực đại nhân nói, hắn tâm ý, ta lĩnh, hôm khác sẽ đến nhà cảm tạ. Ngao Dương Thư mỉm cười nói. Ngao lão ngài khách sáo. Ngao Dương Thư ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, hắn vuốt râu cười nói, Võ Thiền cô nương, ngươi đi vào, chính là chỗ này một vị trẻ tuổi phá vỡ trận pháp chứ? Là Ngao lão. Ngao Dương Thư cười nói, Võ Thiền cô nương, là như vậy, ta muốn chiêu một người trợ thủ, vẫn không có làm thích hợp. Ta cảm thấy cho ngươi cái này một người tùy tùng cũng không tệ, không biết có thể hay không để cho hắn trở thành ta tùy tùng. Dĩ nhiên, Võ Thiền cô nương ngươi yên tâm. Lão đầu tử cũng không phải muốn không ngươi người, nhất định sẽ cho ngươi bồi thường. Cái này, Võ Thiền âm thầm cau mày, Niếp Thần hạ giới có được pháp thể, cái này nàng không phải là làm quan tâm, nhưng Niếp Thần tại hạ giới lại là trận đế bên trên nhân vật, cái này tương đối hiếm có. Hơn nữa trước lại nếm được ngon ngọt, Võ Thiền là không quá nguyện ý lấy Niếp Thần nhường ra đi. Nhưng Ngao Dương Thư mở miệng, hôm nay lại là hắn 8.000 tuổi đại thọ, nếu như nàng không đáp ứng, trước lễ nhất định là tặng không. Mà lại nói không chừng còn đắc tội Ngao Dương Thư cái này một cái trận đạo đại tông sư. Làm sao, có khó khăn không? Ngao Dương Thư khẽ cười nói. Võ Thiền hít sâu một hơi lắc đầu một cái, Ngao lão, không có vấn đề. Nếu Ngao lão hợp ý ta đây một người tùy tùng, đó chính là hắn vinh hạnh. Ngao lão nói tới bồi thường cũng không cần. Võ Thiền cô nương, lão đầu tử kia thì đa tạ ngươi. Ngao Dương Thư cười to nói. Võ Thiền đứng dậy mỉm cười nói, Ngao lão, hôm nay ngài cũng vất vả. Ta đây liền rời đi trước. Niếp Thần, ngươi về sau liền cẩn thận mà bang trợ Ngao lão đi. Niếp Thần gật đầu. Võ Thiền rất nhanh rời đi. Ngao lão, đa tạ. Niếp Thần hướng về phía Ngao lão chắp tay một cái nói. Ngao lão nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, không cần cảm ơn ta, là thì lão nhượng ta giúp ngươi. Thì lão đối với ta có đại ân, ngươi trước ở chỗ này chờ, thì lão chờ một hồi còn muốn gặp ngươi. Niếp Thần gật đầu, Ngao Dương Thư cũng không nhiệt tình, bất quá hắn không quan tâm. Hắn và Ngao Dương Thư vừa không có giao tình, Ngao Dương Thư có thể xem ở lúc người quá quen lên cứu hắn, kia đã không sai. Đại ca ca. Niếp Thần không có chờ bao lâu thời gian, hai cái người tiến vào phòng, tiên tiến tới là thì Tinh Toàn, nhìn đến Niếp Thần làm hưng phấn tê ơ. Tinh Toàn. Niếp Thần cười sờ một cái đến gần thì Tinh Toàn đầu nhỏ. Thì lão mỉm cười nói, Niếp Thần, Tinh Toàn đứa nhỏ này ầm ĩ muốn gặp ngươi, nàng gần đây không thích cùng người xa lạ chạm trán, nhìn đến cùng ngươi là thật có duyên a. Niếp Thần cười cười nói, thì lão, ta cảm giác cùng Tinh Toàn cũng rất thân thiết. Thì lão, cảm tạ. Thì lão khoát khoát tay, ta giúp ngươi, cũng là giúp chính ta, giúp Tinh Toàn đứa nhỏ này. Tinh Toàn, không có lừa gạt ngươi chứ. Đại ca ca ngươi vẫn còn ở nơi này, ngươi trước đến đừng chỗ chơi chơi, ra ra cùng đại ca ca ngươi trò chuyện một chút. Đại ca ca, ta đây tiến vào ngươi không gian bảo vật bên trong. Thì Tinh Toàn nói. Niếp Thần cười gật đầu, một giây kế tiếp thì Tinh Toàn tiêu thất. Thì lão nhẹ giọng nói, Niếp Thần, ngươi đoán một chút, ta sống bao lâu? Hướng về nhiều đoán. 1 vạn năm. Niếp Thần nói. Thì lão lắc đầu, đi lên nữa. 5 vạn năm. Thì lão khẽ thở dài, 480 vạn năm. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, 480 vạn năm, làm sao có khả năng? Tiên giới cường giả, không thể nào sống lâu như thế. Thì lão nhàn nhạt nói, tinh toàn đứa nhỏ này cha mẹ lúc sinh ra đời thời gian liền chết, cha mẹ của nàng đều là thần giới cường giả, đều có thần hoàng cấp bậc tu vi. Niếp thần khiếp sợ, tinh toàn cha mẹ đã vậy còn quá thực lực cường đại. Thì lão, hắn bị giết chết. Niếp thần nói. Thì lão khẽ lắc đầu, không phải là, tinh toàn đứa nhỏ này ra đời thời điểm thì có khá vấn đề nghiêm trọng, mang thai 100 năm, tinh toàn mụ mụ không nỡ tinh toàn tử vong liều mạng cứu nàng, nhưng tinh toàn tình huống đặc thù, cuối cùng, tinh toàn cha mẹ một thân tu vi hao hết, hai người đều chết mất, tinh toàn ngược lại là sống sót, nhưng nàng tính mạng vẫn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Tinh toàn đứa nhỏ này là cha mẹ của nàng liều mạng cứu được, ta cũng không thể khiến nàng chết, lần lượt tiêu hao làm đại lực lượng đưa nàng triệt để đóng băng. Cách mỗi 10 vạn năm giải phong một lần, nhượng nàng hóng mát một chút, ngoài thời điểm, ta liều mạng tìm kiếm giải cứu phương pháp, nhưng mà một mạch theo thần đế cho tới bây giờ chỉ có tiên vương cấp bậc tu vi, không thu hoạch được gì. Niếp thần hít sâu một hơi khiếp sợ không thôi, tinh toàn sống đến bây giờ, cha mẹ của nàng chết đi, gia gia của nàng, lại theo thần đế cấp bậc một mạch hạ cho tới bây giờ. Thì lão, ngươi làm không nổi. Niếp thần từ trong thâm tâm nói. Niếp thần phòng trừng. Thần đế cấp cường giả không có mấy người có thể làm được thì lao hắn như vậy. Là tinh toàn, không tiếc liều mạng lên cánh mạng mình. Thì lao khẽ thở dài, ta chỉ có tinh toàn cái này một cái cháu gái, ta không giúp nàng ai giúp nàng. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới, theo thần đế cho tới bây giờ, vẫn luôn không có tìm được. Ta cân nhắc hồi tưởng toàn bộ quá trình, có lẽ tinh toàn xuất thế, ta thì ra khí vận suy sụp xuống đi, có lúc rõ ràng có khả năng có được, nhưng lần lượt bỏ lỡ. Niếp thần nói, thì lao. Không biết ngài cần ta làm gì. Thì lão nhẹ giọng nói, Niếp thần, chắc hẳn ngươi biết, theo tu vi hạ xuống, ta vốn là sống thời gian dài như vậy, thọ nguyên vấn đề sẽ để cho ta không sống nổi. Niếp thần gật đầu, cái này hắn biết, thì lão bây giờ chẳng qua là tiên vương cấp bậc tu vi, hắn thọ nguyên 400 vạn hơn năm, phỏng chừng trước đây ăn cực phẩm linh dược, bằng không thì bây giờ khả năng sớm liền không nhịn được. Tiên vương cấp bậc tu vi, vô pháp chống đỡ mấy trăm vạn năm thọ nguyên. Thì lão nói, ta sắp chết, trước khi chết ta còn có thể lại phong ấn tinh toàn một lần. Phong ấn cũng có thể duy trì liên tục 1.000 năm thời gian. Niếp thần, ta biết ngần ấy thời gian ngươi đến giúp tinh toàn không có gì khả năng, làm phiền ngươi dẫn ta cho cốt an táng đến một chỗ, đồng thời mang tinh toàn đi qua tế bái xuống, cha mẹ của nàng mai táng ở nơi đó. Tiên giới. Niếp thần nói. Thì lao gật đầu, đương nhiên là tiên giới. Mặc dù tinh toàn cha mẹ là thần giới bên trong tử vong, nhưng ta không thể để cho tinh toàn về sau tế bái mình một chút cha mẹ đều không làm được. Cho nên, hắn linh hồn quan ta chuyển tới tiên linh giới. Niếp thần nghiêm mặt nói, thì lão, ta đáp ứng ngươi. Đối thì lão, tinh toàn bây giờ như vậy trạng thái còn có thể sống bao nhiêu thời gian? Nhiều lắm là 3 năm. Thì lão, nếu như không đóng băng tinh toàn, ngài còn có thể chi chống bao lâu thời gian? Niếp thần dò hỏi. Thì lão nhỏ khẽ thở dài một hơi nói, chống đỡ không bao lâu. Có thể ở cuối cùng giúp tinh toàn một cái, cũng liền có thể. Ngàn năm. Hy vọng sẽ có kỳ tích sinh ra đi. Nếu như không có kỳ tích sinh ra. Niếp thần, tinh toàn cùng ngươi thân cận, ngươi nhượng nàng trước khi chết vui vẻ một chút. Niếp thần trong lòng than thầm, hắn phỏng chừng thì lão căn bản không ôm hy vọng gì, sở dĩ tìm hắn hỗ trợ, rất lớn khả năng cũng là bởi vì tinh toàn khá thân cận hắn, muốn tinh toàn đến lúc đó thời gian có thể vui vẻ một chút. Chương 19, tạo hóa thạch, khí đạo truyền thừa. Thì lão, ngươi yên tâm đi. Đối thì lão, tinh toàn nếu như đóng băng, đến lúc đó thời gian tiến vào hạ giới, cũng có thể nhiều chút thời gian chứ. Niếp thần nói. Thì lao khẽ gật đầu, dĩ nhiên, đóng băng thời điểm nhượng tinh toàn tại hạ giới, có thể tranh thủ thêm một ít thời gian. Ta nhượng tinh toàn hạ giới qua không ít hồi, bất quá theo bây giờ thực lực không thể nào, hạ giới không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt bây giờ nghiêm ngặt không ít, tiên đế cấp cường giả hạ giới đều rất khó khăn. Biến nghiêm ngặt. Niếp thần cao mày nói. Thì lao gật đầu, đúng. Trước đây tiên hoàng cấp nhân vật đến cơ sở giới đều không phải là quá khó khăn, bây giờ khó khăn đó là tăng lên rất nhiều. Thần giới đến tiên giới đều khó khăn rất nhiều, hẳn là thánh giới kia một cái cấp độ xuất hiện tình huống gì đi, khả năng có thánh giới đại lao đối với cái này dạng hiện tượng không hài lòng. Niếp thần khẽ gật đầu, tiên giới, thần giới nhân vật muốn ảnh hưởng đến vô cùng phạm vi lớn khả năng không lớn, ít nhất cũng phải là thánh giới kia một cái cấp độ nhân vật. Niếp thần, vốn là ta thứ tốt cũng không thiếu, nhưng là cứu chữa tinh toàn. Bảo vật từng món một bán đi, bây giờ đã không có gì, chỉ còn lại một tảng đá, cho ngươi đi, tảng đá kia đối ngươi phải hữu dụng. Thì Lao nói. Vừa nói, lúc Lao trong tay xuất hiện một tảng đá, theo mặt trên của nó tản ra cường đại sức hấp dẫn. Thạch Lao, đây là... Niếp thần nói. Thì lao khẽ thở dài, đây là tạo hóa thạch, ta cả đời này, cũng có được như vậy một khỏa tạo hóa thạch, vật này thập phần chân quý, trước ta cũng không nỡ cho ra đi. Ta là một gã luyện khí sư, cái này tạo hóa thạch bên trong hàm chứa ta phần lớn luyện khí kinh nghiệm, ngươi nhỏ máu đến mặt trên của nó đi, truyền thừa cho ngươi. Còn nữa, cái này tạo hóa thạch có thể dung hợp bảo vật, có thể để cho bảo vật lột xác, có được cực kỳ mạnh mẽ lớn lên tính. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thì lao năm đó nhưng là thần đế, cái này tạo hóa thạch bên trong ẩn chứa luyện khí kinh nghiệm phòng trừng cực kỳ khủng bố, còn nữa, cái này tạo hóa thạch lại có thể dung hợp bảo vật. Vậy dạng này chuyện, hắn phi đao thì không cần đổi, cái này tạo hóa thạch dung hợp sau đó liền có thể, có cực kỳ mạnh mẽ lớn lên tính, về sau thời gian rất lâu cũng không cần đổi. Tích máu đi, ta giúp ngươi dung hợp, bằng không thì ngươi nắm vật này dung hợp cũng khó khăn. Thì lao nói, vâng, thì lao. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, hắn nhỏ máu đến tạo hóa thạch bên trên, thì lao thò tay đè vào niếp thần trên bả vai, tức khắc từng cổ một dòng nước gấm không ngừng theo tạo hóa thạch bình thường nhập niếp thần thân thể bên trong. Niếp thần, thân thể ngươi so với bình thường người tu luyện lợi hại rất nhiều a, không sai. Thì lao cười nói, nhớ kỹ, nếu như muốn đạt tới cực cao mức độ, mà à, chẳng những muốn nhìn chăm chú linh hồn, cũng phải chú trọng thân thể. Thân thể ngươi được, ngược lại là tiết kiệm không ít lực lượng. Tạo hóa thạch chỉ cần tăng lên ngươi một chút luyện khí phương diện năng lực liền có thể, ngươi phương diện này thiên phú cũng không phải rất mạnh, dĩ nhiên, so với bình thường người tu luyện cũng tốt hơn nhiều. Chân đạo, đan đạo, khí đạo, cái này đều phải cần thiên phú, Niếp thần tự thân trước mắt đan đạo thiên phú cường đại nhất, trận đạo phương diện tốt xấu cũng không tệ lắm. Khí đạo, trước Niếp thần không có tính toán phát triển. Nhưng bây giờ, thì lao tạo hóa thạch lực lượng cải tạo, nhượng hắn có được phương diện này thiên phú. Hơn nữa còn có thì lao phần lớn kinh nghiệm, đó cũng không có vấn đề. Trước là 3 cái chân đi, bây giờ 4 cái chân đi, vững hơn, càng tốt hơn. Có lúc lao đại lượng kinh nghiệm, tham thì thâm vấn đề liền không tồn tại. Thì lao, tinh toàn cha mẹ, còn có ngài, hy sinh quá lớn. Niếp thần cảm khái nói. Thì lao nhẹ giọng nói, vừa mở bắt đầu không ai từng nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Tinh toàn ba mẹ cứu nàng thời điểm, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỏ mạng. Ta mới bắt đầu. Cũng có lòng tin cứu tinh toàn, kết quả tu vi không ngừng hạ xuống, tinh toàn vấn đề nhưng vẫn không có giải quyết, luôn nghĩ khả năng dùng không bao lâu thời gian có thể giải quyết vấn đề, kết quả một cho tới hôm nay mức độ. Niếp thần nói, thì lão, nhưng ngươi chính là làm không nổi, cái này giải cứu trong quá trình, ngươi có thể tuyển trạch buông tha, nhưng ngươi cũng không có. Thì lão cảm khái nói, không thể dễ dàng buông tha a. Ta thì ra có một đứa bé không dễ dàng. Tinh toàn ba mẹ năm đó còn không có thành công thần linh thời điểm liền muốn hài tử, kết quả, trong trăm vạn năm, hắn đạt tới thần hoàng cảnh giới mới trông, nếu như không muốn đứa nhỏ này, về sau phỏng trừng liền không có con. Nghĩa thần, năm đó ta vẫn tại thần giới thời điểm tìm nhân vật lợi hại tính qua một quẻ, nói tinh toàn có lẽ sẽ có quý nhân tương trợ, tinh toàn thân cận ngươi, hy vọng ngươi sẽ là nàng kia một cái quý nhân. Nghĩa thần khẽ gật đầu, hắn biết, thì lão lại là cho tạo hóa thạch, lại là truyền luyện khí phương diện kinh nghiệm. Cái này là hy vọng hắn hết sức cứu vãn tinh toàn A. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 ngày. 3 ngày, thì lao cùng Niếp thần tán gẫu không ít. Cái này một cái thời gian bên trong, tạo hóa thạch một mực ở cải tạo Niếp thần luyện khí thiên phú. Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phương diện này năng lực tăng lên rất nhiều. Được, Niếp thần, hiện tại tự ngươi có thể hấp thu trong này luyện khí tư liệu. Ngươi trước tiên có thể hấp thu một bộ phận tư liệu, đến lúc đó thời gian tạo hóa thạch cùng mình bảo vật dung hợp. Theo ngươi tu vi tăng thêm, ngươi có thể tiếp tục hấp thu. Thì lão nói. Thì lão, đà tạ. Niếp thần nói nhanh chóng hấp thu nổi tư liệu, linh hồn hắn cường đại, hấp thu tốc độ rất nhanh, lượng lớn tư liệu cực tốc mà tràn vào trong óc hắn. Luyện khí thiên phú đã tăng lên, cái này phần lớn tư liệu tràn vào, không ít Niếp thần tùy tiện liền học được, luyện khí phương diện năng lực cực tốc tăng lên. 5 ngày sau, Niếp thần đình chỉ, hắn thở ra một hơi dài, hấp thu phần lớn tư liệu người, cũng đầu lúc này trướng. Trong thời gian ngắn không thể hấp thu nữa tư liệu. Kia hấp thu phần lớn tư liệu, cũng đầy đủ hắn ngộ thời gian rất lâu. Chờ đã hấp thu những tư liệu kia toàn bộ hiểu được, coi như không thể đạt tới luyện khí đại tông sư cảnh giới, đạt tới luyện khí tông sư cảnh giới chắc chắn không có vấn đề. Cái này nói cũng không phải là cơ sở giới luyện khí tông sư, là tiên giới luyện khí tông sư. Tỉnh. Thì lão mở mắt cười nói. Thì lão, nhượng ngài chờ lâu. Niếp thần xin lỗi nói. Thì lão khoát khoát tay, vài ngày mà thôi. So với ta theo dự liệu ít thời gian nhiều. Niếp thần, đóng băng tinh toàn sau đó, ta chẳng mấy chốc sẽ dầu cạn đèn tắt, biến thành cho bụi, ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu, có thể làm được, ta giúp ngươi làm. Niếp thần nói, Thì lão, có thể hay không rời đi Bách Chiến Minh khu vực? Rời đi. Thì lão cao mày nói, Niếp Thần, Võ Thiền cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Bách Chiến Minh là nhất lưu thế lực, chỉ cần Bách Chiến Minh không muốn phiền toái, tại Bách Chiến Minh chiếm cứ khu vực cảnh nội liền coi như an toàn. Tiên giới rất nhiều nơi, yêu thú hung thú hoành hành, rất nhiều thế lực hỗn chiến không ngừng, lại thêm nguy hiểm. Niếp Thần ho nhẹ nói, thì lão, Bách Chiến Minh có thể tìm ta phiền toái, ta có thể hay không rời đi? Thì lao cho mày, Niếp Thần, bây giờ rời đi cũng không dễ dàng. Ngươi nên biết, Bách Chiến Phủ là ở một cái to lớn đảo tự phía trên, toàn bộ Hắc Tinh Đảo mặc dù không nói đều là Bách Chiến Minh địa bàn, nhưng toàn bộ Hắc Tinh Đảo có thể nói đều là Bách Chiến Minh phạm vi thế lực. Hải Thú Quý mau tới, bây giờ toàn bộ Hắc Tinh Đảo đều phong tỏa đến. Hải Thú Quý. Niếp Thần nghi ngờ nói. Thì lao nói, ngươi không biết. Hắc Tinh Đảo là tại Tiên Trần Hải Vực, trong vùng biển vô số hải thú. Nó chỉ số thông minh đều không cao lắm, rất nhiều thích giết chóc. Hắc Tinh Đảo sản xuất hắc tinh, cái này hắc tinh là một loại vô cùng là chân quý khoáng thạch, hải thú yêu thích cắn nuốt cái này, cho nên mỗi một lần hắc tinh thu thập vụ cũng là hải thú ồ ạt xâm phạm thời điểm. Lúc này, Bách Chiến Minh đều sẽ phong tỏa toàn bộ Hắc Tinh Đảo, trong chốc lát phòng ngừa hải thú tùy tiện lẫn vào đảo bên trong, mặt khác, cũng là phòng ngừa địa phương còn lại cường giả tới tranh đoạt hắc tinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hải Thú Quý, thì lão vẫn. Niếp Thần cao mày nói, thì lão, thật đã phong. Đúng, liền là một đoạn thời gian trước phong, trừ phi có tiên đế cấp cường giả thủ dụ, nếu không bây giờ căn bản cũng không khả năng rời đi Hắc Tinh Đảo. Thì lão nói. Niếp Thần nói, thì lão, cái này Hải Thú Quý không biết kéo dài bao lâu. Thì lão lắc đầu một cái này liền khó nói, phải xem Hắc Tinh tình huống. Nếu như xuất hiện Hắc Tinh tương đối ít, Hải Thú Quý thời gian kéo dài liền ngắn chút ít, nếu như xuất hiện hắc tinh nhiều, Hải Thú Quý thời gian kéo dài liền lớn lên. Ngắn thì 3 năm rưỡi, lớn lên chuyện, 100 năm cũng không phải là không thể được, ghi lại bên trong dài nhất một lần, hơn 120 năm. Niếp Thần suy nghĩ, Hải Thú Quý mau tới, hắc tinh lại rất hữu dụng, hẳn là Bách Chiến Minh cường giả đến lúc đó thời gian cũng không có không để ý tới hắn đi. Thôi miên kia một tên, không biết tình huống thế nào. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn thần thức xuyên vào tiêu giao giới vạn giới trong máy truyền tin cho trước bị hắn thôi miên Bách Chiến Minh cường giả đưa tin. Đại nhân, ta bây giờ đã là Thiết Mộc Phong người quản lý, có vấn đề ta sẽ lập tức xử lý, xin đại nhân ngài yên tâm. Rất nhanh Niếp Thần liền nhận được kia một cái cường giả hồi âm thông tin, Niếp Thần thở phào một cái, nơi đó sắp xếp người, xảy ra vấn đề tỷ lệ liền nhỏ nhiều. Niếp Thần, ngươi và Bách Chiến Minh, có đại thủ. Thì lão nói. Niếp Thần ho nhẹ nói, thì lão. Cái này ta tại phàm giới hỏng Bách Chiến Minh sự, nếu như bại lộ, phỏng chứng Bách Chiến Minh không sẽ đối với ta quá khách sáo. Thì lão suy nghĩ một chút nói, ngươi rời đi, tìm một chỗ trốn đi đi. Hắc Tinh Đảo rất lớn, Hải Thú Quý kết thúc nhất định sẽ có rất nhiều cường giả đến Hắc Tinh Đảo mua sắm Hắc Tinh, đến lúc đó thời gian bên này sẽ tương đối rối loạn, ngươi đến lúc đó thừa dịp loạn rời đi Hắc Tinh Đảo. Vốn còn muốn để cho ngươi đến lúc đó thời gian đi kiếm điểm Hắc Tinh, ngươi đã tình huống như vậy, đừng làm, bảo vệ tốt chính mình trọng yếu nhất. Tốt thì lão. Thì lão nói, đi thôi, dẫn ngươi rời đi nơi này, tiểu ngao cũng không phải làm hoan nên ngươi ở đây một bên. Rất nhanh Niếp Thần cùng thì lão cùng ngao dương thư cáo từ rời đi, thì lão mang theo, Niếp Thần hắn rời đi cực xa, phi hành 2 ngày, đến một cái thập phần hoang vu địa phương vắng vẻ. Niếp Thần, bên này thập phần hoang vu, ngươi đến lúc đó thời gian đợi tại bên này, Hắc Tinh cho tới bây giờ sẽ không có tại bên này xuất thổ, Hải Thú Quý cũng sẽ không có hải thú, sẽ không có cường giả đến bên này. Thì lão nói. Thì lão nhẹ giọng nói, nhượng tinh toàn đi ra đi, ta cuối cùng lại bồi tinh toàn mấy ngày. Ta tình huống như vậy, chết đến thời điểm quỷ giới đều đi không, cũng sẽ không bao giờ có đối mặt ngày. Niếp Thần nói, thì lão, làm sao sẽ không thể đến quỷ giới? Thì lão đạm thanh nói, ta vốn thần đế, bây giờ tại tiên giới bên trong, thiên địa quy tắc, ta căn bản cũng không nên ở chỗ này, chết, chắc chắn liền không thể tiến vào quỷ giới. Ai? Niếp Thần khẽ thở dài một cái, nhượng thì tinh toàn đi ra bên ngoài. Ra ra, đại ca ca. Thì tinh toàn mừng rỡ nói. Thì tinh toàn căn bản cũng không biết cha mẹ của nàng tình huống, cũng không biết ra ra của nàng đã từng là thần đế cấp cường giả, là nàng mới từng bước một cho tới bây giờ. Tinh toàn, ra ra đến lúc đó thời gian có chuyện bận rộn, ngươi Niếp Thần ca ca chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, có thể hay không? Thì lao ôm thì tinh toàn tự ái nói. Thì tinh toàn nhìn một chút Niếp Thần gật đầu, ra ra. Thì lao trong lòng kinh ngạc, dễ dàng như vậy a? Nhìn đến thì tinh toàn thật cùng Niếp Thần hữu duyên a. Thì lao nhưng là biết, thì tinh toàn làm không thích cùng người xa lạ chạm trán, càng sẽ không vui để cho người khác chiếu cố nàng so thời gian hơi dài. Tinh Toàn, kia quyết định như vậy, đến lúc đó thời gian không cho khóc nhẹ nha. Thì Lao cười ha hả nói. Ra ra, mới sẽ không đây, ta thích cùng Niếp Thần ca ca tại cùng một chỗ. Niếp Thần cười, nhưng trong lòng có chút thương cảm, dùng không bao lâu thời gian thì Lao thì phải chết. Mặc dù chạm trán không có có bao nhiêu thời gian, nhưng thì Lao cùng Tinh Toàn đều cho hắn trợ giúp to lớn a. Tinh Toàn trước cứu hắn, thì Lao nhượng hắn theo Võ Thiền bên cạnh thoát khỏi, lại cho hắn tạo hóa thạch, tăng cường hắn luyện khí thiên phú, cho hắn khí đạo truyền thừa. Nếu như có thể, Niếp Thần rất muốn có thể cứu thì Lao, nhưng Niếp Thần mới vừa cũng hỏi thăm một chút tiêu giao giới bên trong thạch nhân, thì Lao loại tình huống này, cứu không. Thì Lao tu vi xuống đến như vậy mức độ, còn sống đã là một cái kỳ tích. Qua nửa ngày, hai tử, ngươi mệt mỏi, trước một lát thôi. Thì Lao khẽ vuốt ve thì Tinh Toàn đầu nói. Thì Lao lời nói tồn tại sức mạnh thôi miên, lập tức thì Tinh Toàn liền ngủ mất. Niếp Thần, Tinh Toàn, liền làm phiền ngươi. Thì Lao khẽ thở dài, hắn nói vây tay trong nháy mắt một cái băng giường xuất hiện, thì Tinh Toàn bị hắn ôm phóng tới băng trên giường. Ta sống mấy trăm vạn năm, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lúc Lao ánh mắt lộ ra đến tang thương chi sắc, hắn lực lượng cường đại nhanh chóng rót vào băng giường bên trong, dần dần, thì Tinh Toàn thân thể bị hoàn toàn đóng băng. Thì Lao thực lực không ngừng hạ xuống. Bảo trọng. Thì Lao cuối cùng nhìn Niếp Thần một cái nhẹ giọng nói, cả người hắn tại thiên đạo lực lượng bên dưới nhanh chóng mẫn diệt, hóa thành cho bụi. Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái hộp cho cốt, hắn khẽ ngoắc một cái, thì Lao thân thể hóa thành cho bụi toàn bộ rơi vào hộp cho cốt bên trong. Thì Lao, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tinh Toàn. Niếp Thần nhẹ giọng nói, hắn nói tiến vào tiêu giao giới bên trong, hộp cho cốt còn có kia một cái băng giường cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Lao thạch, không nghĩ tới thì Lão mạnh như vậy người, cũng sẽ có hắn bất đắc dĩ. Niếp Thần đến thạch nhân phía trước nói, trong lòng của hắn không quá thoải mái. Hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn thì Lao tử vong, nói không chừng một ngày nào đó, hắn thập phần thân cận người cũng ở trước mặt hắn tử vong, hắn vẫn không có năng lực làm. Thạch nhân bình thản nói, dù là thánh nhân cũng sẽ có hắn bất đắc dĩ, thánh nhân cũng sẽ chết. Con đường tu luyện, vốn chính là như vậy, trước mắt ngươi không cố gắng leo lên, thời gian sẽ trở thành ngươi địch nhân lớn nhất. Ngươi nói đúng, tu luyện đi. Niếp Thần lắc mình tiêu thất, rất nhanh hắn bắt đầu tu luyện, được luyện khí truyền thừa, nhưng hắn vẫn phải tốn không ít thời gian hiểu rõ. Còn nữa, tiến vào tiên giới sau đó, đan đạo, trận đạo, hắn cũng đều vẫn không có hoa rất nhiều thời gian, hai phương diện này cũng phải tiêu hết hắn không ít thời gian tu luyện. Cũng còn tốt, có thời gian bảo vật, thời gian gia tốc dưới tình huống, hắn tu luyện thời gian sung túc một chút. Thiên Nhi, Ngao Dương Thư Thọ Yến về vấn đề trước mặt, ngươi làm rất không tồi. Ngươi tặng quà so với ta phân phó ngươi tặng nhiều rất nhiều, tốt. Võ Hầu Cực nói. Võ Thiền vui vẻ nói, phụ thân, nói như vậy không có sai. Ngao Lão thật đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Đúng, trước ngươi đoán được Ngao Dương Thư đạt tới đại tông sư cảnh giới. Võ Hầu Cực nghi ngờ nói. Ngao Dương Thư cố ý giấu giếm dưới tình huống, coi như đại tông sư cấp nhân vật cũng không nhất định có thể nhìn ra. Võ Thiền nói, phụ thân, là ta kia một người tùy tùng Niếp Thần, hắn nhìn ra. Bất quá hắn bây giờ đã không phải là ta tùy tùng, Ngao Lão tướng hắn cấp cho mình đi. Về sau ta hỏi thăm một chút, Ngao Lão cũng chỉ là chịu người nhờ vả, Niếp Thần đã không ở hắn nơi đó. Võ Hầu Cực khẽ gật đầu, không ở liền không ở đi, hắn giá trị cùng Ngao Dương Thư giá trị vẫn là không có phải so, Ngao Dương Thư đã gia nhập ta, trở thành khách khanh. Chúc mừng phụ thân. Võ Thiền vội vàng nói. Võ Hầu Cực gật đầu, lần này ngươi là lập công lớn, một cái trận đạo đại tông sư gia nhập đối với ta chỗ tốt vẫn đủ lớn. Hải thú quý mau tới, nhiều trận đạo đại tông sư, ta là có thể có nhiều đến một chút hát tinh. Võ Thiền nói, phụ thân, hải thú quý mau tới sao? Ta vẫn chưa nghe nói có hải thú đến gần chung quanh hải vực, lên đảo hải thú càng không có nghe nói. Võ Hầu Cực khẽ cười nói, gần xuất hiện đi, tổng bộ hải thú nghi đã có cảm ứng, lần này ta chuẩn bị đầy đủ, hết sức nhiều lấy được một chút hát tinh. Hát tinh chỗ tốt cũng không nhỏ. Như được hát tinh tương đối nhiều, ta Bách Chiến Minh nói không chừng có thể luyện chế ra một chiếc hát tinh không hạng. Nếu có hắc tinh không hạng, ta Bách Chiến Minh cường giả hạ giới liền dễ dàng hơn nhiều. Chương 21, chúng nữ thương nghị. Cơ sở giới, Vạn Tuyệt cổ thành. Tỷ muội, hôm nay nhượng mọi người tụ họp, ta muốn cùng mọi người thương lượng một chuyện. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Thẩm Chân Tuyết, Ad Đệ Nạ Tại, Lót bây giờ vẫn tại quỷ giới, Lộ Thiên Y đã bị cưỡng cầu yêu cầu trở lại thần giới, Nhậm Phi Vũ hồi địa cầu, nàng muốn đi vào Viêm Hoàng bí cảnh. Vốn là Phượng Ảnh Đồng nàng nói bồi tiếp Nhậm Phi Vũ cùng đi, Nhậm Phi Vũ không có nhượng nàng đi theo, nàng vẫn tương đối tin tưởng chính mình thực lực, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng thật tin tưởng nàng thực lực. Nhậm Phi Vũ tu vi cũng không phải là trước đây có thể so với, hơn nữa, trên thân bảo vật cũng không ít, Bạch Vận ở trên người nàng còn để lại cường đại Phật quang thủ hộ. Ảnh Đồng tỷ, chuyện gì? Bạch Vận nghi ngờ nói. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, tỷ muội, Niếp đại ca bây giờ tại Bách Chiến Minh khu vực, có thể nói là thân hãm hiểm cảnh, hắn tùy thời có thể gặp phải phiền toái. Mặc dù hắn và ta nói không có có vấn đề gì, nhưng người nào có thể biết, thực lực của hắn cùng Bách Chiến Minh rất nhiều cường giả so sánh, kém quá xa. Quản tư bánh nàng nhẹ khẽ gật đầu. Phượng Ảnh Đồng nói, tỷ muội, ta có được Thanh Đế Đỉnh, ngươi cũng biết Thanh Đế Đỉnh cường đại, cho nên, ta muốn cùng Niếp đại ca một dạng, bước lên tinh không cổ lộ. Bạch Vận nàng trong lòng giật mình. Tinh không cổ lộ, đây chính là không đường về A. Ảnh Đồng, ngươi là nghĩ đến lúc đó thời gian đi cơ sở giới, Bách Chiến Minh khu vực. Quản tư bánh nói. Phượng Ảnh Đồng nhẹ khẽ gật đầu, không sai, trong tiên giới Bách Chiến Minh bây giờ đối với Niếp đại ca có mãnh liệt uy hiếp, ta có thể như vậy chớ mắt nhìn sao. Nếu như Niếp đại ca đến lúc đó thời gian xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ta đánh tính toán sử dụng một gốc năm lá táng thần hoa, tăng lên tới pháp thể cảnh giới. Tiếp đó đi cơ sở giới Bách Chiến Minh vị trí khu vực. Nếu như tiên giới Bách Chiến Minh không có bắt Niếp đại ca, vậy tốt nhất, nếu như bắt, ta tại cơ sở giới có thể đối phó Bách Chiến Minh, có thể giúp được Niếp đại ca. Mặc dù có thể sẽ chịu không ít đau khổ, nhưng để sống hẳn không có vấn đề. Thẩm Trần Tuyết vội vàng nói, Ảnh Đồng, ngươi sử dụng năm lá táng thần hoa, cái này không ổn. Niếp đại ca trước thì có nhắn nhủ, ngươi không thể dùng năm lá táng thần hoa. Bất quá Ảnh Đồng ngươi nói, tiến vào tinh không cổ lộ. Cái này ta đồng ý, để ta làm tiến vào tinh không cổ lộ. Ta sử dụng là 6 lá táng thần hoa, tại bên kia thực lực mạnh hơn. Phượng Ảnh Đồng cười cười nói, Trần Tuyết, ta đây cũng không phải là dính vào, ta là có nắm chắc. Ngươi cũng biết ta có được Thanh Đế Đỉnh, ta có niềm tin cực lớn, dù là sử dụng 5 lá táng thần hoa, đến lúc đó thời gian ta cũng có thể đột phá thành tiên. Trần Tuyết, ngươi không thể tiến vào tinh không cổ lộ, mặc dù ngươi bây giờ lợi hại hơn ta, nhưng ta có được Thanh Đế Đỉnh. Đến lúc đó thời gian tốc độ tiến bộ hẳn là nhanh hơn ngươi. Tinh trần cổ lộ là một con đường không có lối về, cần phải đi tới gánh mới có thể sống sót. Rồi hay nói, Trần Tuyết tỷ, Niếp đại ca để cho ngươi cùng Vận Vận sử dụng 6 lá táng thần hoa, đây chính là để cho ngươi thực lực tăng lên, bảo vệ cẩn thận ta hang ổ a. Bên này tuyệt đối không thể ra vấn đề, nếu không ta thân nhân bằng hữu, địa cầu đều sẽ xảy ra vấn đề. Bên này bây giờ cường giả làm nhiều, nhưng cũng bởi vì cường giả nhiều, mới cần ngươi và Vận Vận như vậy thực lực vô cùng cường cường người áp trận, nếu không loạn nguy hại càng to lớn hơn. Quản tư bánh gật đầu, Trần Tuyết, Ảnh Đồng nói có đạo lý. Bất quá Ảnh Đồng, một mình ngươi đi qua ta mọi người là không có khả năng yên tâm, ta và ngươi cùng một chỗ. Ngươi mới vừa nói một bộ này đối với ta có thể không thích ứng, ngươi mặc dù có Thanh Đế Đỉnh, nhưng ta tốc độ tiến bộ, cũng sẽ không so ngươi chậm nha. Phượng Ảnh Đồng có được Thanh Đế Đỉnh, quản tư bánh sâu trong linh hồn có kia một luồng thần quang. Nàng đều có vô cùng đại cơ duyên. Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, Adena nàng phương diện này kém rất nhiều. Tinh không cổ lộ, ta cũng muốn đi một chút. Quản tư bánh khẽ cười nói. Phượng Ảnh Đồng cau mày nhíu. Ảnh Đồng, ngươi thuyết phục không ta, Chân Tuyết, Vận Vận, Nana nàng ba cái tại bên này trông coi có thể, phi vũ đến lúc đó thời gian cũng phải đi ra. Chân Tuyết, ngươi cũng đừng đi theo tiến vào tinh không cổ lộ, cái này tiến vào tinh không cổ lộ vẫn phải là có niềm tin chắc chắn. Nếu không đến lúc đó thời gian Niếp đại ca chắc chắn nhức đầu. Quản tư bánh nói. Phượng Ảnh Đồng nói, tư bánh, ngươi cũng phải sử dụng 5 lá táng thần hoa chứ. Đó là tự nhiên. Tư bánh, có thể ngươi sử dụng 5 lá táng thần hoa, đến lúc đó thời gian thành tiên. Quản tư bánh khẽ cười nói, Ảnh Đồng, ngươi có lòng tin thành tiên, ta cũng vậy có. Hơn nữa, ngươi Thanh Đế Đỉnh, đến lúc đó thời gian cũng có thể cho ta cường hóa A. Một mình ngươi đi qua không an toàn. Xảy ra chuyện liền cái hỗ trợ người đều không có. Hơn nữa Bách Chiến Minh cũng không phải thế lực nhỏ a, cơ sở giới bên trong hơn 100 pháp thể cảnh giới cường giả đây. Ảnh Đồng, coi như ngươi sử dụng 5 lá táng thần hoa có được pháp thể, coi như ngươi chiến lực tương đối mạnh, ngươi đến lúc đó thời gian tối đa cũng sẽ cùng lúc đối phó hơn 10 pháp thể cảnh giới cường giả chứ. Ta như tăng lên, ta hai cái cộng lại, có thể đối phó 30 cái khoảng, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ta hai cái cùng đi. Niếp đại ca như xảy ra chuyện, cũng tốt mời được hoa tinh linh nhất tộc cường giả một chút, bằng không thì một mình ngươi xuất lực, hoa tinh linh nhất tộc phải phần lớn cường giả giúp xuất lực, người ta chưa chắc chịu làm a. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu, quản tư bánh nói vẫn là rất có đạo lý. Hai cái người hành động an toàn tính, tỷ lệ thành công, tự nhiên to lớn cao hơn một người. Chỉ có một người, địch nhân đối phó thời điểm đều không có nhiều như vậy kiên kỵ, giải quyết sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng nếu có hai cái người, động một cái. khả năng liền sẽ gặp phải một cái khác điên cuồng phục thủ. Sẽ kiêng kỵ rất nhiều. Ảnh Đồng tỷ, Tư Vánh tỷ, nhưng là Bạch Vận mày nhíu lại đến. Phượng Ảnh Đồng ngắt lời nói, Vận Vận, ngươi có thể đừng cũng muốn đi qua, ngươi phải biết, ta mặc dù tài nguyên không ít, nhưng đi qua một người liền phải tiêu hao phần lớn tài nguyên a. Thẩm Trần Tuyết nhẹ giọng nói, Ảnh Đồng, Tư Vánh, nếu như ngươi xác định, cũng được. Niết đại ca là ta chủ định, hắn tuyệt đối không thể chết được. Ngươi qua, mang một chút Táng Thần Hoa đi qua, có cần phải chuyện, ngươi có thể tại bên kia phát triển một chút thế lực. Ta cần phải cân nhắc đến một chút, Bách Chiến Minh trước chắc được một chút Táng Thần Hoa, hơn nữa, Bách Chiến Minh còn có thể theo thế lực khác cướp được một chút Táng Thần Hoa. Niết đại ca trước cùng ta nói Bách Chiến Minh hơn 100 cái pháp thể cảnh giới cường giả, số lượng này tăng thêm 2-30 cái, đó cũng là rất có thể. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Phượng Ảnh Đồng cười nói, tỷ muội, kia chuyện này cứ như vậy định đi. Trần Tuyết tỷ, Vận Vận, Nana, ra bên này liền giao cho ngươi, ta cùng Tư Vánh tỷ đi Bách Chiến Minh khu vực nhìn một chút, hy vọng không nên xảy ra chuyện nhân tình, tiên giới Bách Chiến Minh thật bắt Niếp đại ca, ta sẽ nhượng cho Bách Chiến Minh biết lợi hại. Ừ. Thẩm Trần Tuyết Bạch Vận ạt đệ nạ nàng gật đầu. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Vánh bế quan, đều là tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong bế quan, hai người đều sử dụng 5 lá Táng Thần Hoa. Theo 5 la Táng Thần Hoa cường đại, thực lực cực tốc tăng lên. Chương 22, hai nữ bước lên tinh không cổ lộ. Trong tiên giới Niếp thần tu luyện đến, Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Vánh sử dụng 5 la Táng Thần Hoa, cũng không lâu lắm thời gian, đều đạt tới pháp thể cảnh giới. Thời gian gia tốc xuống lại tương đối ngắn thời gian, Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Vánh thực lực đã so bình thường pháp thể cảnh giới cường giả mạnh mẽ rất nhiều. Hai người, một cái thân thể mạnh mẽ vô cùng, một cái lực lượng linh hồn mênh mông bằng bạc. Ảnh Đồng, Tư Vánh bảo trọng. Ảnh Đồng tỷ, ngươi một bộ phận kia tinh đồ ghi nhớ chứ? Ảnh Đồng tỷ, có tình huống gì kịp thời liên hệ. Thẩm Trần Tuyết nàng cùng Phượng Ảnh Đồng nàng cáo biệt đến, Phượng Ảnh Đồng nàng lập tức phải tiến vào tinh không cổ lộ. Yên tâm. Tỷ muội, tạm biệt. Phượng Ảnh Đồng quản Tư Vánh cùng Thẩm Trần Tuyết nàng một loạt ôm xuống, tiếp đó, hai người vận dụng tinh không dẫn, bóng dáng đều tiêu thất, tiến vào tinh không cổ lộ. Quản Tư Vánh đã nghĩ kỹ, nàng chủ yếu là chiến đấu phương diện, tiếp đó liền là trận đạo phương diện. Phượng Ảnh Đồng là cân nhắc là chiến đấu phương diện, còn có là luyện khí. Phượng Ảnh Đồng có được Phượng Hoàng huyết mạch, hỏa thuộc tính, nàng luyện khí phương diện thiên phú vẫn là rất mạnh, trước đây kỳ thực cũng đã ở phương diện này lấy được không sai tiến triển, bây giờ Phượng Ảnh Đồng là luyện khí lớn tông sư cấp bậc. Tư Hoánh, cố lên. Ừ, cùng một chỗ cố lên. Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh nói, hai người là đồng dạng địa phương tiến vào tinh không cổ lộ, bây giờ là xuất hiện ở tinh không cổ lộ đồng dạng địa phương. Rất nhanh, hai người thân ảnh đều tiêu thất, tiến vào một khối đường gạch. Một khối đường gạch chính là một cái sân đấu, một cái nhỏ tiểu thế giới. Theo Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh bây giờ thực lực, tinh không cổ lộ phía trước nhất nàng đi tới vẫn tương đối nhanh, bất quá, nàng đè ép tốc độ, không có nhanh như vậy mà đi tới. Tinh không cổ lộ có thể không thể quay đầu. Mỗi một khối đường gạch, đều là tăng lên học được cơ hội. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Mặc dù đè ép tốc độ, nhưng Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh tốc độ tiến tới vẫn là so trước đây Niếp Thần tốc độ tiến tới gần rất nhiều. Niếp Thần khi đó thực lực không có Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ thực lực cường đại, hấp thu nắm trong tay những thứ đó tốc độ không có nhanh như vậy. Mặt khác, Niếp Thần trước là đan đạo, trận đạo, còn có năng lực chiến đấu ba phương diện, Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh cũng chỉ là hai phương diện, tự nhiên tiết kiệm không ít thời gian. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh đi ra hơn 100 bước. Khoảng cách xa như vậy, đã đầy đủ nàng bắt đầu thông qua tinh không cổ lộ đi Bách Chiến Minh vị trí tinh vực, chẳng qua là cùng Niếp Thần trước so sánh cần nhiều truyền tống một chút số lần. Tư Hoánh, ta trong thời gian ngắn tiến bộ làm nhiều, phải tiêu hóa một chút. Phượng Ảnh Đồng nói, hai nữ vẫn luôn là cùng nhau mà đi tới, hai người đều là tại trên tinh không cổ lộ trước mặt giống như một cấp số. Quản Tư Hoánh gật đầu, ta tới trước xạ giờ tinh vực. Tư Hoánh, ta tay trong tay cùng rời đi, hẳn sẽ tại cùng một chỗ. Phượng Ảnh Đồng nói, được. Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng hai nữ tay nắm tay, rất nhanh nàng đồng thời rời đi tinh không cổ lộ, thời gian ngắn ngủi, nàng bóng dáng xuất hiện ở xạ dở tinh vực một cái coi như phồn hoa tinh cầu. Tại cùng một chỗ, không sai. Phượng Ảnh Đồng cười nói, ừ, ta tiến vào Thanh Đế đỉnh nghỉ ngơi một chút, lập tức tiếp tục tiến vào tinh không cổ lộ, cái này có thể không thể thực hiện được. Quản Tư Hoánh nói, trước Niếp Thần tiến vào tinh không cổ lộ, đó cũng không phải là liên tục, bất quá tiến vào tinh không cổ lộ, cách nhau cũng không cần bao dài. Đương nhiên, tại trên tinh không cổ lộ trước mặt không tiến lên tiến vào, thuần túy sử dụng tinh không cổ lộ đi đường, cái này rất xa xỉ, mỗi một lần tiến vào tinh không cổ lộ tiêu hao đều rất lớn. Hai vị mỹ nữ, chơi với nhau chơi đi. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh là chuẩn bị tiến vào Thanh Đế Đỉnh bên trong nghỉ ngơi, thuận tiện Thanh Đế Đỉnh cường hóa củng cố củng cố, nàng còn không có có tiến vào, mấy người thanh niên nhanh chóng đến gần. Mấy cái này thanh niên đều có phần thần cấp đường tu vi, đều coi như có thể. Đến gần, mấy người thanh niên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phượng Ảnh Đồng nàng. Phượng Ảnh Đồng nàng lúc này không chỉ dùng của mình vốn là răng dấp, thay đổi không ít, dung mạo không có nàng vốn là bộ dáng xuất chúng, nhưng cũng là rất đẹp mỹ nữ. Nơi này là tinh vực gì? Quản Tư Hoánh mở miệng. Dĩ nhiên xạ dở tinh vực. Một người trong đó kỳ quái nói. Quản Tư Hoánh nhàn nhạt nói, được, ngươi đi đi, quên ngươi thấy. Mấy người thanh niên mở mịt rời đi, Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng lập tức tiến vào Thanh Đế Đỉnh bên trong. Tư Hoánh, nhìn đến ta đến lúc đó thời gian vẫn phải đổi xấu xí một chút mới được, bây giờ như vậy vẫn còn có chút gai mắt, đến lúc đó thời gian đừng bách chiến minh cường giả tra được manh mối đến Thương Xâm Tinh khu vực, đến địa cầu bên kia. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản Tư Hoánh gật đầu, ừ, ta đến lúc đó tái biến xấu xí một chút, hơn nữa, đến mỗi một chỗ, ta liền biến hóa một lần, không thể lưu xuống vết tích. Tu luyện đi, ta cũng để cho Thanh Đế Đỉnh giúp ta củng cố củng cố. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh một lần nữa bước lên tinh không cổ lộ, tại trên tinh không cổ lộ trước mặt lại đi tới cấp ấy, Phượng Ảnh Đồng nàng một lần nữa rời đi, lần này tại trên tinh không cổ lộ trước mặt không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Mới bắt đầu cần tại trên tinh không cổ lộ đi khá xa, phía sau liền phải dành thời gian đi đường. Phượng Ảnh Đồng nàng rõ ràng, cơ sở giới 1 năm, tiên giới nhưng là 100 năm. Cơ sở giới bên trong thời gian chẳng qua là đi qua nửa năm, trong tiên giới, thời gian nhưng là đi qua mấy chục năm. Mấy thập niên này, Niếp Thần đều tại tu luyện, hơn nữa, là thời gian sử dụng gia tốc bảo vật tu luyện thời gian có mấy trăm năm, khí đạo, trận đạo, đan đạo, tu vi, Niếp Thần đều tốn thời gian. Khí đạo phương diện, được truyền thừa, còn có thiên phú tăng lên, Niếp Thần tiến triển cực kỳ khủng bố, đã đạt tới tông sư cấp bậc. Đan đạo, trận đạo, đồng dạng cũng là tông sư cấp bậc. Ba cái phương diện, khá lợi hại là đan đạo, khí đạo, trước khí đạo phương diện xa còn lâu mới có thể cùng trận đạo so sánh. Bây giờ khí đạo phương diện đã phản siêu, rốt cuộc đã đạt tới kim tiên hậu kỳ. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Tu luyện ngoài phương diện thời điểm, Niếp Thần tu vi kỳ thực một mực ở tu luyện, khả thi giữa gia tốc xuống mấy trăm năm, cũng chỉ là theo kim tiên trung kỳ tăng lên tới kim tiên hậu kỳ. Cái này tốc độ tăng lên cùng bình thường người tu luyện so sánh là rất nhanh, nhưng là đối với Niếp Thần tới nói, như vậy tốc độ tu luyện không thể. To lớn trích không thể. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là thiếu tài nguyên. Niếp Thần theo cơ sở giới mang tới tiên giới một chút tài nguyên bởi vì hắn tu vi tăng lên chống đỡ không bao lâu. Cũng không đủ tài nguyên, tu vi muốn tăng lên rất nhanh, vậy căn bản không thể nào. Niếp Thần tiêu giao giới bây giờ vị trí mới cũng không phải cái gì tu luyện thánh địa, bên này hoang vu, linh khí còn không có thiết một kiếm linh khí đầy đủ đây. Hơn 60 năm, hải thú quý hẳn đã đi qua đi. Phải tìm cơ hội rời đi bách chiến minh, tại bên này, không tốt thi triển ra. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đoạn thời gian này, Niếp Thần đắm chìm trong tu luyện ở trong, đều không có để ý tình huống ngoại giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thần thức tiến vào vạn giới máy truyền tin, hắn cho hắn khống chế kia một cái pháp thể cảnh giới phát đi thông tin. Thiết ứng lĩnh. Đại nhân, Niếp Thần cho ta gửi tin nhắn. Niếp Thần liên hệ kia một cái cường giả một mực lưu ý, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền thấy Niếp Thần thông tin, lập tức, hắn cho Thiết ứng lĩnh lãnh chúa Thiết Chiến Hùng đưa tin. Hưu. Thiết Chiến Hùng khoảng cách cái này một cái cường giả cũng không xa. Rất nhanh, hắn bóng dáng đến cái này một cái cường giả bên cạnh. Đừng để cho Niếp Thần hoài nghi, nghĩ biện pháp biết hắn ở địa phương nào, phải bắt hắn. Thiết Chiến Hùng trầm giọng nói. Qua mấy thập niên, mặc dù Niếp Thần có bố trí, nhưng vài năm trước, một lần tình cờ cơ hội, Thiết Chiến Hùng vẫn biết cái này một cái cường giả bị Niếp Thần thôi miên khống chế. Giải trừ cái này một cái cường giả khống chế, Thiết Chiến Hùng tự nhiên biết một chút, Niếp Thần liền là Niếp Viêm. Mà Niếp Viêm, tại cơ sở giới thực lực cường đại, là hắn bách chiến minh địch nhân. Chương 23, Chiến bảng. Đại nhân, hải thú quý còn không có co chân chính bắt đầu, lần này hải thú quý có chút đặc biệt. Đối đại nhân, ta ở một cái phi thăng cường giả nơi đó được một kiện cực kỳ tốt bảo vật, ta làm như thế nào cho đại nhân ngài? Trước bị Niếp Thần thôi miên cường giả hồi âm thông tin. A, cực kỳ tốt bảo vật. Niếp Thần vẻ mặt lãnh đạm. Chỉ sợ cái này một cái trước khống chế cường giả xảy ra vấn đề. Bảo vật để trước ở chỗ của ngươi, hải thú quý đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn 60 năm, trước liền nói gần bắt đầu, còn không có chân chính bắt đầu. Niếp Thần một lần nữa đưa tin. Đại nhân, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ, tin đồn thiết bị đã cảm ứng được có phần lớn hải thú, nhưng nó cụ thể ở đâu bên trong, không biết. Mật thiết chú ý, có tin tức hướng ta báo cáo. Niếp thần không có lại đưa tin, Thiết Mục Phong, Niếp thần trước khống chế người cường giả kia cau mày đến, hắn hướng về phía Thiết Chiến Hùng lắc đầu một cái, đại nhân, Niếp thần khả năng hoài nghi. Hắn hoài nghi là chắc chắn, nhưng chỉ cần lòng tham không đáy, đến lúc đó thời gian chạy không thoát. Thiết Chiến Hùng nhàn nhạt nói, vâng, đại nhân. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cho Phượng Ảnh Đồng nàng phát đi thông tin, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần tại trong vòng thấy Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, còn có Adena. Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh đây. Niếp thần nghi ngờ nói. Hắn liên hệ thời điểm, bình thường Phượng Ảnh Đồng nàng đều sẽ xuất hiện. Thẩm Chân Tuyết nàng nhìn nhau, Niếp thần nói, Chân Tuyết, có đúng hay không xảy ra chuyện gì, nếu như có chuyện, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Thẩm Chân Tuyết nói, Niếp đại ca, chuyện này ngươi cũng biết. Tư Hoánh cùng Ảnh Đồng. Nàng nửa năm trước sử dụng 5 lá táng thần hoa, nàng tiến vào tinh không cổ lộ. Lúc này đã cách xa Thương Xâm tinh khu vực. Niếp thần mặt liền biến sắc. Thẩm Chân Tuyết nàng rõ ràng rành mạch nói. Ai? Niếp thần thở dài một hơi. Tinh không cổ lộ là một con đường không có lối về a. Nếu như đi không thông, đến lúc đó thời gian một con đường chết. Cũng còn tốt, là Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh tiến vào tinh không cổ lộ. Nàng thiên phú vẫn là cực kỳ tốt. Trần Tuyết, ngươi hàng vạn hàng nghìn. Không muốn sử dụng nữa 5 lá táng thần hoa tiến vào tinh không cổ lộ. Thẩm Chân Tuyết nói, Niếp đại ca, ngươi yên tâm đi. Niếp thần tức giận nói, ta có thể yên tâm sao? Ngươi đây là tiền trạm hậu tấu, Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh bây giờ đều đã rời đi Thương Xâm tinh khu vực. Thương Xâm tinh khu vực bên này không có vấn đề chứ? Ta trưởng sinh môn đã bao nhiêu pháp thể cường giả? Bạch Vận cười hì hì nói, Niếp đại ca, trước mắt mới chỉ, hơn 300 người sử dụng táng thần hoa. Đã có 150 tới một đạt tới pháp thể cảnh giới, trong đó có một bộ phận sử dụng là 5 lá táng thần hoa, càng nhiều sử dụng 4 lá táng thần hoa, thực lực so với bình thường pháp thể cảnh giới cường giả lợi hại. Niếp thần khẽ gật đầu, trường sinh môn thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ. Pháp thể cảnh giới cường giả có nhiều như vậy, hơn nữa còn có Bạch Vận Thẩm Trần Tuyết như vậy đỉnh phong pháp thể cường giả, nàng một cái có thể đánh 20 cái. Niếp đại ca, ngươi nơi đó là tình huống gì? Adena nói. Niếp thần nói. Hắn tình huống trước mắt không được tốt lắm, nhưng là không tính là dở, vấn đề duy nhất chính là không có bao nhiêu tài nguyên tốc độ tu luyện chậm. Lão bà, sự nhân tình nói xong, ta nên làm chút chuyện khác nhân tình, hắc hắc. Niếp thần cười xấu xa nói, hắn nói ôm Thẩm Trần Tuyết cùng Bạch Vận. Trong vòng, Niếp thần hắn cũng chỉ là ý thức tiến vào, nhưng cảm giác là vô cùng là thật thực. Rất nhanh, dù người rên rỉ, Niếp thần một chọi ba, càng chiến càng hang. Một phen đại chiến kết thúc, Thẩm Trần Tuyết nàng tiêu thất. Niếp thần tiến vào cái khác phạm vi, một cái hắn gần đây thân xin gia nhập phạm vi. Cái này một vòng là Hắc Tinh Đảo phạm vi. Gần đây có phần lớn cường giả gia nhập Hắc Tinh Đảo cái này một vòng, Niếp thần gia nhập không có chút nào nổi bật. Các vị đạo hữu, cái này Hắc Tinh vẫn chưa xuất hiện, không phải là Bách Chiến Minh dở trò quỷ gì chứ? Tây theo ta được biết nói tin tức, không phải là, Bách Chiến Minh cũng không rõ. Một chút bảo vật cảm ứng được hải thú càng ngày càng nhiều, lần này phỏng trừng cảnh tượng hoành tráng. Xuất hiện Hắc Tinh cũng có thể so bình thường nhiều hơn. Nghe nói Hắc Tinh đảo chiến bảng lên xếp hạng hàng đầu cường giả trên cơ bản đều trở lại Hắc Tinh đảo. Đúng vậy, Tiên Trần Hải vực chiến bảng lên cường giả đều có người đi qua, nghe nói Tiên Trần Hải vực chiến bảng lên xếp hạng thứ 10 cường giả đi qua 2 vị. Trong vòng không ít cường giả tụ tập, nghị luận, Niếp thần chuyển một vài chỗ, nghe được không ít tin tức, nghị luận Hắc Tinh, nghị luận Hải thú quý, nghị luận các chiến bảng cường giả nhiều nhất. Hắc Tinh đảo chiến bảng, Tiên Trần Hải vực chiến bảng. Đây là bên này cường giả quan tâm nhất hai đại chiến bảng, lại phạm vi lớn đối với hắn rất nhiều người không có ý nghĩa. Hắc Tinh đảo chiến bảng, thống kê chẳng qua là Hắc Tinh đảo lên cường giả. Tiên Trần Hải vực chiến bảng là thống kê là phạm vi lớn hơn bên trong cường giả, Hắc Tinh đảo chẳng qua là Tiên Trần Hải vực bên trong một cái so sánh đại hải đảo A. Hắc Tinh đảo chiến bảng, thống kê 100 tên. Trong đó Võ Thiền phụ thân Võ Hầu Cực, theo Tiên Hoàng Sơ Kỳ Tu Vi, đứng hàng Hắc Tinh đảo chiến bảng thứ 19 vị, xếp hạng hàng đầu. Phần lớn đều là Bách Chiến Minh cường giả. Đây chính là Hắc Tinh bảng chiến bảng danh sách. Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn đến trong vòng một chỗ, chỗ này là một cái quảng trường khổng lồ, giữa quảng trường là từng vị pho tượng. Tổng cộng 100 tôn, 100 chiến thần. Tiến vào Hắc Tinh chiến bảng trước 100, pho tượng liền có thể xuất hiện ở nơi này, từng cái pho tượng chủ nhân đều là hết sức lợi hại nhân vật. 100 cái pho tượng, theo bên ngoài đến mặt trong, cao có thấp có, bên ngoài pho tượng thấp một chút, trung ương nhất pho tượng cao lớn nhất. Dù là chẳng qua là pho tượng cũng tản ra làm khí tức cường đại. Niếp thần ánh mắt rơi vào trung ương nhất pho tượng phía trên, đây là tiên giới Bách Chiến Minh minh chủ pho tượng, thân cao trăm trượng, nhìn xuống quần hùng. Niếp thần hít sâu một hơi, bây giờ thực lực của hắn so Hắc Tinh bảng lên bất kỳ một cái nào cường giả đều thấp hơn nhiều, nhưng sẽ có một ngày, hắn tin tưởng chính mình thực lực sẽ áp đảo nơi này hết thảy cường giả bên trên. Thậm chí, hắn sẽ áp đảo tiên trần hải vực, áp đảo càng thiên địa rộng lớn vô số cường giả bên trên. Đại tiểu thư, người xem, gia chủ đại nhân xếp hạng lại tiến vào một vị. Quá tốt. Niếp thần nghe được thanh âm quen thuộc, hắn nhìn sang, lại là Võ Thiền, còn có Hơ Măn. Võ Thiền nhìn qua khí tức mạnh hơn một chút, nàng thực lực phải có tăng lên. Trước Ngao Dương thư sự nhân tình làm được không sai, nàng nên được đến chính mình phụ thân khen thưởng. Hô! Niếp thần nhìn ra mấy giây liền quay đầu, hắn thật dài phun một ngụm khí, Võ Thiền trước mang cho hắn sỉ nhục thần chắc chắn phải báo cáo, nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Tu vi vẫn chỉ là kim tiên hậu kỳ, quá thấp, dù là Niếp thần thực tại chiến lực đạt tới thiên tiên trung kỳ, thực lực này tại Niếp thần nhìn tới cũng rất thấp. Phải dành thời gian làm được tương đối nhiều tài nguyên. Niếp thần tự lẩm bẩm. Hắc tinh giá trị cao, nhưng đến lúc đó thời gian ta không nhất định có thể được, hơn nữa cũng không an toàn. Ta phải lợi dụng một chút ta đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện năng lực. Đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, Niếp thần cũng đều là tông sư. Đồng dạng tông sư cấp bậc, thực lực cũng có tương đối lớn khác biệt. Niếp thần trận đạo phương diện tại tông sư bên trong khả năng không tính rất mạnh, nhưng đan đạo, khí đạo, tại tông sư bên trong tiêu chuẩn rất cao. Trong đó đan đạo, dùng cho kiếm tiền tốt nhất. Niếp thần tiêu giao giới bên trong có đan phòng, cần luyện chế nào đó đan dược thời điểm, Niếp thần có thể tại tiêu giao thức bên trong nhiều thí nghiệm, có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Bình thường đan dược, rất nhiều cường giả có thể luyện chế, lợi nhuận lĩnh suất cũng không cao lắm. Đối với ta mà nói, lựa chọn tốt nhất là luyện chế loại kia thập phần thiên môn đan dược, cờ vợ tờ, đan dược khó luyện, hoặc hiếm có, loại đan dược này căn bản cũng không có bao nhiêu người luyện chế thành công lĩnh suất rất thấp. Giá cả so đồng cấp đan dược cao hơn nhiều. Với ta mà nói, luyện chế thành công lĩnh suất, cái này không là vấn đề. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn kiểm tra nổi trong vòng ban bố nhiệm vụ, có phần lớn cường giả tại trong vòng ban bố đủ loại nhiệm vụ. Chương 24, đan dược sinh ý. Nhiều như vậy nhiệm vụ. Niếp thần lẩm bẩm, hắn bây giờ đến một cái tên là nhiệm vụ quảng trường địa phương, tại nhiệm vụ bầu trời quảng trường, tất cả lớn nhỏ vô số điểm sáng. Những điểm sáng này chính là một cái nhiệm vụ. Lớn điểm sáng, đó là cấp bậc tương đối cao nhiệm vụ, hoàn thành, hồi báo cũng làm phong phú. Điểm sáng nhỏ hoàn toàn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ biểu hiện một năm trở lên không có hoàn thành luyện đan nhiệm vụ. Niếp thần khống chế, tức khắc, tại niếp thần nhìn đến, trên bầu trời vô số điểm sáng phần lớn đều tin tức, bất quá trong bầu trời vẫn là có không ít điểm sáng. Niếp thần thần thức xuyên vào trong đó một chút điểm sáng, những cái này muốn luyện chế đan dược quả nhiên đều là khá thưa thớt. Số lượng hay là nhiều hơn một chút. Chỉ biểu hiện 10 năm trở lên không có hoàn thành luyện đan nhiệm vụ. Niếp thần một lần nữa khống chế. Tức khắc trên bầu trời điểm sáng lại giảm bớt rất nhiều, chỉ còn lại mấy ngàn cái. Niếp thần thần thức xuyên vào từng cái điểm sáng trên mặt tươi cười. Quả nhiên, cái này còn lại xuống thích hợp hắn hơn. Những nhiệm vụ này, từng cái hồi báo so bình thường hồi báo nhiều rất nhiều. Có thể tuy vậy, vẫn không có lại có bao nhiêu người nguyện ý tiếp những nhiệm vụ này, nguyện ý đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Giống như một người trong đó nhiệm vụ, là muốn luyện chế bạo lôi đan. Cái này bạo lôi đan tông sư cấp nhân vật liền có thể luyện chế, nhưng nếu như không phải là luyện chế qua rất nhiều lần, đại tông sư cấp cường giả luyện chế bạo lôi đan, thất bại tỷ lệ cũng rất cao. Hơn nữa bạo lôi đan thất bại, động tĩnh kia có thể lớn, luyện chế bạo lôi đan nổ chết cường giả rất nhiều, đại tông sư cấp nhân vật cũng nổ chết không ít. Đan hoàng cấp nhân vật luyện chế thành công lĩnh suất hẳn sẽ cao một chút, nhưng đan hoàng cấp nhân vật luyện chế như vậy đan dược, hoàn toàn không cần thiết, luyện chế ngoài đan dược thu nhập tốt hơn nhiều. Converter trận đạo, đan đạo, khí đạo đều phân cấp học đồ, sư cấp, đại sư, tông sư, đại tông sư, hoàng cấp. Theo của tiên rơi nhé, không nhầm với hạ giới. Nếu như luyện chế bạo lôi đan vật liệu làm nhiều, kia làm hồi báo nhiều, ngược lại còn có thể hấp thu không ít tông sư đại tông sư phương diện này cố gắng, nhưng luyện chế bạo lôi đan vật liệu làm khó, muốn soát phương diện này kinh nghiệm, rất khó. Cho nên, giống như bạo lôi đan như vậy đan dược liền trở thành nan giải vấn đề, trong nhiệm vụ không ít cầu mua bạo lôi đan. Nhưng mặc cho vụ treo không ít thời gian đều không có hoàn thành. Những đan dược này, kẻ khác không tốt luyện chế, nhưng là ta, hoàn toàn không có vấn đề a. Niếp thần trên mặt tươi cười. Chỉ cần luyện chế thành công lĩnh suất cao, những đan dược này hồi báo lĩnh suất đều là cực cao, hắn khá trong thời gian ngắn có thể lấy được không ít tài nguyên dùng cho tu luyện. Rất nhanh, Niếp thần tiếp một người trong đó nhiệm vụ. Đạo hữu, ngươi là luyện đan tông sư. Cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần ngay tại trong vòng thấy một cái lam bào lão giả. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ trông đợi. Cái này một cái lam bảo lão giả cần bạo lôi đan, cần tại ba viên, hắn muốn không ít phương pháp, tìm không ít cường giả, nhưng đều không có thành công. Vốn là, Cái này một cái cường giả đều có chút tuyệt vọng, nhưng mới vừa nhận được thông chi hắn ban bố nhiệm vụ bị tiếp, hắn khẩn trương hưng phấn tới. Tự nhiên, Niếp Thần cười nhạt nói, bạo lôi đan ta có thể luyện chế, nhưng các hạ ngươi phải biết bạo lôi đan rất khó luyện chế, hơn nữa vật này nguy hiểm 30 phần bạo lôi đan vật liệu, ta cho ngươi một khỏa hợp cách tông sư cấp bạo lôi đan. 30 phần tài liệu, giá tiền này thật không thấp. Nhưng Lam Bảo lão giả cân nhắc một sẽ gật đầu, giá tiền này hắn có thể chấp nhận. Bạo lôi đan luyện chế thành công lĩnh suất là rất thấp, còn có nó nguy hiểm, 30 phần tài liệu một khỏa tông sư cấp hợp cách phẩm chất bạo lôi đan, cũng không tính khoa trương. Còn nữa, ta cần ứng trước trong đó một khỏa vật liệu, cũng không phải 30 phần bạo lôi đan vật liệu. Niếp Thần nói, Lam Bảo lão giả gật đầu, cái này có thể, ứng trước một bộ phận vật liệu, đây là quy củ. Nhưng bằng hữu, đến lúc đó ta cần nghiệm nhường một tí ngươi có phải hay không tông sư cấp nhân vật. Được. Niếp Thần gật đầu. Hắn báo tin cho Lam Bảo lão giả một chỗ, nhượng hắn đến bên kia lấy ứng trước vật liệu cho hắn, sau đó sẽ bắt đầu luyện chế. Đạo hữu, thời gian nửa tháng ta sẽ chạy tới. Lam Bảo lão giả nói. Được. Niếp Thần gật đầu, Lam Bảo lão giả rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần lại quyết định vụ giao dịch thứ hai, địa điểm giao dịch cũng tuyển trạch tại mới vừa nói điểm, một cái tiểu thành. Hai khoản giao dịch quyết định, Niếp Thần ý thức thối lui ra vạn giới máy truyền tin. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào bên trong đan phòng. Bạo lôi đan còn có một loại khác đan dược phương pháp luyện chế Niếp Thần đã biết, luyện chế cần gì dạng vật liệu, hắn cũng đã biết. Đi ra. Niếp Thần khẽ cười nói, trong nháy mắt bên trong đan phòng giả tưởng đi ra một phần luyện chế bạo lôi đan cần linh dược. Ẩm. Niếp Thần bắt đầu luyện chế, nhưng là, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần giả tưởng đi ra lò luyện đan nổ. Ta đi, không ổn định như vậy. Giả tưởng lò luyện đan nổ ngã không sẽ nổ bị thương hắn, nhưng điều này cũng làm cho Niếp Thần rất giật mình. Hắn tài luyện đan tại tông sư cảnh giới là rất lợi hại, lại không bao lâu thời gian liền thất bại. Ầm. Ầm. Niếp Thần thời gian sử dụng bảo vật luyện chế, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần lần lượt thất bại, bất quá, Niếp Thần phương diện luyện đan thiên phú là rất mạnh, lần lượt thất bại, hắn cũng không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Ngoại giới 5 ngày, thời gian gia tốc xuống 2 tháng, Niếp Thần thất bại lên 1000 lần, rốt cuộc, viên thứ nhất hợp cách phẩm chất bạo lôi đan luyện chế thành công. Hô. Niếp Thần thở ra một hơi dài, không trách đồ chơi này giá cả cao như vậy, coi như là đại tông sư cấp nhân vật luyện chế vật này cũng khó khăn a. Không có nghỉ ngơi, Niếp Thần tiếp tục, có một lần kia thành công kinh nghiệm, Niếp Thần tỷ lệ thành công không ngừng tăng lên. Lại 3 ngày, Niếp Thần luyện chế thành công lĩnh suất rốt cuộc đã đạt tới chừng 5 thành, nhiều thời gian hơn, Niếp Thần còn có thể nhượng thành công này lĩnh suất tăng lên nữa, nhưng đồ chơi này tỷ lệ thành công không cần thiết để đến cao như vậy. Niếp Thần luyện chế nổi một loại khác đan dược. Cái này một loại đan dược luyện chế một chút dễ dàng một chút, hoa sấp xỉ 7 ngày, tỷ lệ thành công đến 5-6 thành. Nên đi qua giao dịch. Niếp Thần sử dụng quỷ ảnh phi phong, sau nửa giờ, Niếp Thần chạy tới kia một cái tiểu thành, muốn cùng hắn giao dịch hai cường giả đã đều đã đến. Đạo hữu, ngươi là tông sư. Kia một cái Lam Bảo lão giả đến Niếp Thần phía trước, Niếp Thần cái này sẽ cải biến chính mình răng dấp, nhìn qua lão không ít, thế nhưng Lam Bảo lão giả vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Niếp Thần trong tay xuất hiện một viên đan dược đạm thanh nói, đây là bổn tọa luyện chế một viên đan dược, ngươi nghiệm chứng một chút. Niếp Thần không có bạo lôi đan vật liệu, nhưng ngoài vật liệu còn nữa, cái này một viên đan dược là ưu tú cấp bậc đan dược, hơn nữa còn là một loại tương đối khó luyện chế tông sư cấp đan dược. Lam Bảo lão giả thần thức bao phủ, ưu tú cấp bậc, hơn nữa hơi thở này không sai, nó là ngài luyện chế. Lam Bảo lão giả thái độ cung kính rất nhiều, có thể luyện chế ưu tú cấp bậc tông sư đan dược. Vậy cũng đều không phải là nhân vật đơn giản, nhân vật như vậy cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện đắc tội. Ứng trước 30 phần tài liệu, ta sẽ giao cho ngươi một khỏa bạo lôi đan, sau đó mới trả 30 phần tài liệu, lại giao bạo lôi đan, thứ 3 phần cũng là như vậy, thế nào? Niếp Thần nói. Đạo hữu, không có vấn đề, không có vấn đề. Lam Bảo lão giả nói. Niếp Thần gật đầu, làm sắp 30 phần tài liệu Niếp Thần thu. Ngươi trước tiên có thể đi làm việc ngươi, sau 20 ngày lấy đan dược. Ngươi đến lúc đó nhất chuẩn bị cẩn thận còn lại xuống 60 phần tài liệu, nếu như bổn tọa vận khí tốt luyện chế được 3 viên, trực tiếp liền có thể giao dịch. Niếp Thần nói, không thành vấn đề. Lam Bảo lão giả rời đi. Hẹn trước 30 phần bạo lôi đan vật liệu, bạo lôi đan vẫn không nhìn thấy, Lam Bảo lão giả có một chút điểm lo lắng, nhưng hắn cũng không dám yêu cầu Niếp Thần lại bảo đảm cái gì. Luyện đan sư vị trí vốn là cao, có thể luyện chế như vậy thiên môn đan dược luyện đan sư, càng hiếm có. Tu luyện giới. Bình thường đều là như vậy ứng trước. Xảy ra vấn đề thời điểm cũng không phải làm nhiều, thân phận địa vị thấp luyện đan sư dễ loạn đến, nhưng thân phận địa vị cao luyện đan sư bình thường khá yêu quý chính mình tiếng tăm. là lừa gạt 30 phần bạo lôi đan vật liệu bôi xấu chính mình danh tiếng, như vậy luyện đan tông sư rất ít. Mấy phút sau đó, Niếp Thần thấy cái thứ nhì tới giao dịch cường giả, theo trong tay hắn, Niếp Thần cũng nhận được 30 phần ứng trước vật liệu. Vật liệu tới tay, Niếp Thần lặng lẽ rời đi tiểu thành, tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần liền vùi đầu vào luyện đan bên trong. Tỷ lệ thành công 5-6 thành, bởi vì sử dụng là chân chính linh tài, Niếp Thần càng cẩn thận hơn, cuối cùng Niếp Thần thống kê, tỷ lệ thành công đạt tới 6 phần 10. Hai loại đan dược đều là 30 phần, bạo lôi đan, Niếp Thần luyện chế được 18 viên đan dược, trong đó có 2 viên đạt tới ưu tú cấp bậc, 5 viên tốt đẹp cấp bậc, ngoài hợp cách trình độ một loại khác đan dược, Niếp Thần luyện chế được 19 viên, trong đó có 3 viên đạt tới ưu tú cấp bậc. Tốt đẹp cấp bậc, ưu tú cấp bậc đan dược, không thể nghi ngờ có thể bán ra cao giá hơn ô. Có nhiệm vụ, yêu cầu liền là càng phẩm chất cao đan dược. Lời nhiều a. Niếp Thần lẩm bẩm, cho thêm kia hai cường giả một người 2 viên đan dược liền có thể, còn có thể theo trong tay hắn được mỗi bên 60 phần linh tài. Những thứ kia linh tài có thể luyện chế ra không ít đan dược. Dùng những đan dược kia, lại có thể theo ngoài trong tay cường giả đổi được làm nhiều đồ tốt. Chương 25, Kim Tiên đỉnh phong. Đạo hữu, ngươi thật là lợi hại, 30 phần linh tài, lại luyện chế thành công 3 viên bạo lôi đan, lợi hại, quá lợi hại. Niếp Thần một lần nữa thấy trước hẹn gặp cường giả, 3 viên bạo lôi đan lấy ra. Niếp Thần từ nơi này một cái cường giả nơi này lại đem đến 60 phần bạo lôi đan vật liệu. Vẫn may. Niếp Thần đạm thanh nói. Đạo hữu, về sau có yêu cầu sẽ liên lạc lại ta, sẽ gặp lại. Niếp Thần rời đi, Lam Bảo lão giả đồng dạng rời đi, hắn cũng không có làm cái gì động tác nhỏ. Thông sư cấp luyện đan sư cũng không dễ chê ơ. Hơn nữa, đan đạo, trận đạo, khí đạo, bình thường cần phải có hảo lão sư mới có thể đi tới rất nhanh. Tông sư phía sau rất có thể còn có đại tông sư, càng không dễ chọc. Sự nhân tình làm lớn chuyện, nói không chừng vẫn sẽ phải chịu luyện đan sư công hội chế tài, đó cũng không phải là đùa. Mấy phút sau đó, Niếp Thần cùng trước giao dịch khác một cái cường giả cũng hoàn thành giao dịch, phiêu nhiên đi đi, mang đi hắn riêng phần mình cung cấp 60 phần tài liệu. Hoa một ít thời gian, Niếp Thần tại Hắc Tinh đảo trong vòng liên lạc với một chút cường giả, những cường giả này đều cần Niếp Thần mới luyện chế được hai loại đan dược. Cùng những cường giả này, Niếp Thần đều đạt thành giao dịch. Hắn dùng cái này hai loại đan dược, đổi lấy những cường giả kia có được đủ loại tài nguyên, bao gồm hắn luyện chế ngoài đan dược cần linh tài, bao gồm chính hắn tu luyện cần tài nguyên. Những cường giả này, Niếp Thần cũng không có đưa hắn ước tại cùng một chỗ giao dịch, ước có ở đây không giống như địa phương, thời gian cũng không giống nhau, thuận tiện giao dịch, hạ xuống nguy hiểm. Lưu đạo hữu, ta cần linh tài đây. Niếp Thần đạm thanh nói. Tại đây, đạo hữu, bạo lôi đan đây. Niếp Thần cho ra đan dược, thu đồ vật, giao dịch đạt thành, hắn lập tức rời đi đi một cái địa điểm kế tiếp, sắp xếp thời gian cũng không phải rất căng, trong lúc này thời gian, Niếp Thần vừa vận luyện chế đan dược. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp Thần giao dịch một khoản bút đạt thành, kết xu lợi nhuận xuống. Niếp Thần điên cuồng kiếm lấy đến đủ loại tài nguyên. Ở khác cường giả nhìn đến, Niếp Thần cùng hắn giao dịch, lợi nhuận cũng đã rất lớn, nhưng hắn không biết, Niếp Thần lợi nhuận so với hắn phỏng chừng cao hơn nhiều lắm. Giống như bạo lôi đan như vậy, ngoài cường giả đoán chừng, Niếp Thần luyện chế thành công lĩnh xuất hẳn là chưa tới một thành, 10 phần tài liệu, nhiều lắm là cũng trở thành công một phần. Nhưng hắn nơi nào biết, mới bắt đầu giao dịch thời điểm, Niếp Thần luyện chế thành công lĩnh xuất cũng đã là 6 phần 10. Theo phía sau không ngừng luyện chế, Niếp Thần tỷ lệ thành công không ngừng tăng lên, phía sau đã đạt tới thành tỷ lệ thành công, thất bại tỷ lệ rất thấp. Ở khác người nhìn đến vốn là lời cao, tăng thêm nữa lần, đó là cái gì dạng khái niệm? Cái này tương đương với đang dược tiền A. Đương nhiên, Niếp Thần cũng biết, loại này dược tiền, kia là không có khả năng duy trì liên tục. Ít nhất vậy ở Hắc Tinh đảo bên này thời điểm không thể nào. Bây giờ cùng hắn giao dịch những cường giả kia, là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cần tìm, hắn phần lớn luyện chế. Phương diện này cần tiêu hóa, giá cả dĩ nhiên là hạ xuống. Bình thường đan dược cũng không có cao như thế lợi nhuận. Bất chi bất giác, nửa năm trôi qua. Ai? Niếp Thần thở dài một hơi. Phương diện này nhiệm vụ đã ít. Phương diện này sinh ý, tạm thời làm không đi xuống, muốn làm, kia phải rời đi Hắc Tinh đảo. Niếp Thần thần thức thối lui ra vạn giới máy truyền tin, cái này thời gian nửa năm trên cơ bản đều là đang luyện đan, bây giờ phải đến lượng lớn tài nguyên, tu vi phương diện phải nỗ lực, trận đạo. Khí đạo, cũng phải rút một ít thời gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần đến tiêu giao giới bên trong mặt khác một chỗ. Nơi này để phần lớn tài nguyên, tu luyện tài nguyên, bảy trận cần không ít tài nguyên, còn có luyện khí cần rất nhiều tài nguyên. Những đan dược kia, từng viên cũng đều rất đắt, bán ra rất nhiều đan dược, Niếp Thần bây giờ phải đến lượng lớn tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện không ít thời gian. Hải thú quý lại còn là chưa có tới. Nhìn như vậy, sẽ còn chậm lại không ít năm. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn có một loại cảm giác, lần này hải thú quý chỉ sợ sẽ có đại phong bạo, không tiểu khả có thể, xuất hiện hắc tinh cũng sẽ nhiều hơn. Hô, không quản, tu luyện, bây giờ như vậy tu vi, hắc tinh đừng nghĩ. Bây giờ kim tiên hậu kỳ, có phần lớn tài nguyên, 20-30 năm, thời gian gia tốc xuống 400 năm sau, tăng lên tới kim tiên đỉnh phong hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó thời gian cũng có thể tiến vào tinh không cổ lộ, lợi dụng tinh không cổ lộ, có thể mang tu vi, có thể mang đan đạo trận đạo khí đạo đều xông lên vừa xông. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu tu luyện, sử dụng là mới được đến một cái thời gian bảo vật, thời gian tăng tốc độ so với trước kia hắn thời gian bảo vật khá hơn một chút. Trước thời gian bảo vật, theo hắn tu vi tăng lên, tăng tốc độ hạ xuống. Thoải mái, có phần lớn tài nguyên chống đỡ, dùng đến từ tự luyện chế đan dược, sử dụng chính mình bố trí cường đại trận pháp, còn có cường đại linh khí không ngừng tràn vào thể nội, tốc độ tu luyện so với cái này trước gần nhiều. Nếu như nói trước là máy cày tốc độ, kia bây giờ liền là tốc độ xe thể thao. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng, Niếp Thần đều nhào vào tu luyện trước mặt. Như vậy chuyên tâm gửi chế tu luyện, tốc độ mau hơn một chút. Bất chi bất giác, 20 năm trôi qua. Ầm ầm. Niếp Thần thân trên tuân ra đến khí tức cường đại, hắn tu vi cuối cùng từ Kim Tiên hậu kỳ đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, thể nội năng lượng so với trước kia ngưng luyện rất nhiều. Đi về trước nữa, Niếp Thần liền là Thiên Tiên tu vi. Cái gọi là Thiên Tiên, là có được Thiên Phú thần thông tiên nhân, Kim Tiên đến Thiên Tiên, liền là phải để cho mình có được Thiên Phú thần thông. Cái này Thiên Phú thần thông nhiều mặt, giống như Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ như vậy, vậy cũng là Thiên Phú thần thông. Dĩ nhiên, như vậy, đây chẳng qua là làm bình thường Thiên Phú thần thông. Biến hóa chi thuật, kim cương bất hoại các loại, những thứ này là càng Thiên Phú cường đại thần thông. Trường Trung Phật Quốc, Di Sơn Đảo Hải, Pháp Thiên Tượng Địa, loại thần thông này lại càng cường đại hơn một chút. Còn nữa, Bất Tử Chi Thân, Trường Thiên Khống Địa, loại này là thuộc về siêu cấp thần thông, cường đại nhất đáng sợ, dĩ nhiên, cực ít có cường giả có được như vậy thần thông. Kỳ thực có thể có được phía trên dù là bình thường thần thông, cũng không sai. Bởi vì lớn bộ phận thần thông đều là gân gà thần thông. Làm nhiều thần thông căn bản cũng không có thể dùng cho chiến đấu, cũng không thể phụ trợ chiến đấu. Nếu như có thể rất tốt dùng cho trong cuộc sống, vậy cũng không tệ lắm, nhưng còn có một chút thần thông, trong cuộc sống đều trên cơ bản không dùng được. Kim tiên đến thiên tiên, đây coi như là một lần lột xác quá trình, một lần nữa đầu thai quá trình. Nếu như vốn là thực lực giống như vậy, nhưng được một cái cường đại thần thông, vậy thì thoáng cái châu bò lên, ngược lại, một cái vốn là thực lực còn có thể, nếu như được một cái rác rưởi thần thông, kia tổng hợp đánh giá liền hạ xuống rất nhiều. Hải thú quý, hẳn là bắt đầu đi. Niếp Thần trích thầm thì, hắn thần thức rất nhanh tiến vào hắc tinh đảo phạm vi, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần liền làm rõ ràng, hải thú quý lại còn chưa có bắt đầu. Hắc tinh đảo bên này truyền tống trận mặc dù vẫn là đến, nhưng địa phương còn lại đã có một chút cường giả thông qua đường phương pháp chạy tới hắc tinh đảo bên này. Đối với tình huống như vậy, Bách Chiến Minh cũng không có cự tuyệt. Tình huống trước mắt nhượng hắn kinh hãi, trời mới biết đến lúc đó thời gian sẽ có bao nhiêu hải thú xuất hiện. Hải thú nếu như nhiều lắm, dù là hắc tinh nhiều, hắn Bách Chiến Minh cũng không chiếm được nhiều lắm hắc tinh, ngược lại có thể sẽ ăn hải thú rất lớn tiêu a. Chương 26, lại lên tinh không cổ lộ. Như vậy không tích cực, hại ta vẫn muốn tại hắc tinh đảo bên này không ít thời gian. Niếp Thần âm thầm cau mày, tình huống như vậy, hắn có thể không quá vui vẻ. Đến lúc đó thời gian xuất hiện hắc tinh nhiều hơn nữa, không chiếm được cũng vô dụng thôi, Niếp Thần đoán chừng, theo thực lực của hắn, căn bản cũng không khả năng có được bao nhiêu hắc tinh. Bây giờ hắc tinh đảo bên này, tiên đế cấp cường giả đều đến không ít năm, tiên hoàng cấp cường giả càng nhiều. Hắn vẫn chỉ là một nho nhỏ kim tiên. Dù là chiến lược so tu vi cao không ít, Niếp Thần thực lực cũng chỉ là thiên tiên tiêu chuẩn. Ảnh đồng cùng tư bánh một lần đi tới không có ta xa như vậy, bây giờ, nàng hẳn là còn chưa tới Bách Chiến Minh vị trí khu vực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần không có liên hệ, rất nhanh hắn bố trí tinh không dẫn. Dù là Niếp Thần có được vạn giới máy truyền tin có thể tương đối dễ dàng mà liên lạc với hạ giới, nhưng tiêu hao tài nguyên không ít, liên hệ vẫn là không có cần phải quá thường xuyên. Mấy năm nay ta trận đạo phương diện có không nhỏ tăng lên, còn có tài nguyên đầy đủ, hẳn là có thể bước lên tinh không cổ lộ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn làm cẩn thận bố trí tinh không dẫn tiêu hao tài nguyên rất lớn, thất bại một lần nữa bố trí, đây chính là rất lớn hoang phí. Hoa nửa canh giờ, Niếp Thần rốt cuộc bố trí xong, cái này tiêu hao thời gian so tại cơ sở giới bên trong lớn lên. Mở. Niếp Thần vận dụng tinh không dẫn lóe lên hào quang, mấy giây trôi qua, Niếp Thần bóng dáng rốt cuộc thành công tiêu thất, lại lúc xuất hiện, hắn bóng dáng đã tại trên tinh không cổ lộ trước mặt. Từ đầu đến cuối đều không có ai. Dù là đi tới đồng dạng cấp số, có ở đây không giống như địa phương tiến vào tinh không cổ lộ, nhìn đến bất động. Đã lâu. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn lui về phía sau liếc mắt một cái, không ít thời gian không có tiến vào tinh không cổ lộ, phía sau không ít cấp tinh không cổ lộ đã biến mất, chết thần linh đuổi sát không ít. Bắt đầu đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh, hắn tiến vào bên trong một cái đường gạch. Chiến đấu phương diện, trận đạo, đan đạo, khí đạo, đây là bốn cái chủ lưu nhất mục tiêu, Niếp Thần bây giờ toàn bộ đều tinh thông, phát triển toàn diện. Bởi vì Niếp Thần cái này bốn phương trước mặt đã tiến bộ không ít, hắn đã không ít thời gian không có tiến vào tinh không cổ lộ, hắn lúc này hấp thu tiêu hao tốc độ vẫn đủ gần.